Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thi độc tố kia đang quấn quanh một góc thần cách. Hắn khẽ phóng thích hỏa hệ đạo quy chi lực, dưới sự điều khiển cực kỳ cẩn thận, thi độc tố kia nhanh chóng bị luyện hóa sạch sẽ. Được rồi, ngươi cũng thử xem cơ thể có tai họa ngầm nào không. Sau này, hãy hiếu kính phụ thân ngươi cho tốt, ông ấy vì ngươi mà trả giá rất nhiều. Tuyệt đối là điều người thường không thể tưởng tượng nổi. Vì các ngươi mà có thể quất mình dưới trướng thần túi, quả thực là một người cha mẫu mực. Huyền lão, ông không ngốc luôn đấy chứ? Có phải ông cũng trúng một nát thần đan không? Có muốn ta giải độc giúp không? Ngụy Ương nhìn đám người đang mắt tròn mắt dệt, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn về phía cứ điểm xa xa nơi bão cát mịt mù, chậm rãi nói, "Đã chuẩn bị đi, kẻ địch của chúng ta đã không nhịn được nữa rồi." Ngụy Ương đưa tay siết chặt trường đao, biết đây sẽ là một trận chiến sinh tử khó khăn. Trong trận chiến này, Ngụy Ương không biết liệu mình có thể thoát khỏi kiếp nạn sinh tử này hay không, nhưng hắn biết lần này nếu không dốc sức, e rằng khó tìm được chút hy vọng sống sót này. Chết tiệt, tiểu tử, ta không có trúng độc gì cả. Nhưng nếu ngươi chịu cho ta biết phương pháp giải độc, hắc hắc, ta, Huyền lão, coi như nợ ngươi một ân tình. Sao? Ông cũng có con cái giấu kín à? Cũng bị thần túi âm thầm khống chế rồi. Ngụy Ương cười nhẹ, môi hơi mấp máy, liền đem phương pháp giải độc nói cho Huyền lão. Huyền lão vốn chỉ thuận miệng hỏi, khi nghe được phương pháp giải độc bên tai, cũng kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Ương. Hắc hắc, thật đúng là bị ta đoán trúng rồi. Nói đi, là con trai hay con gái, để tránh chúng ta không biết lại chém giết nhầm thành kẻ địch. Khốn kiếp, ngươi mới có con trai ấy. Ngươi coi ta là lão già ngu xuẩn kia sao? Nếu ta có con cái, lão tử nhất định phải cho cả thiên hạ biết, ai dám động đến con ta liền lấy mạng kẻ đó. Chết tiệt, dám chọc giận đến giới hạn của ta, lão tử sẽ cho hắn thấy bản lĩnh thật sự, xem mạng hắn đáng tiền hay mạng lão tử đáng tiền hơn. Lời nói của Huyền lão hết sức thô lỗ, nhưng đạo lý lại rất rõ ràng. Lão đứng dậy, vẻ kinh hỉ trên mặt thoáng chốc tan biến, ngược lại hiểu ra vì sao mẹ của bọn trẻ trước kia lại đầy lòng oán hận, thậm chí một mình lựa chọn rời đi. Xem ra chính mình thật sự đã quá cẩn thận. Ngụy Ương, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, ta, Tác Ma, không phải tiểu nhân vong ân, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi đến đích. Con gái ta, Tác Sách, đang ở khe cầu thành chờ ta. Chỉ cần có thể giải độc cho nó, ta nhất định sẽ tìm được mẹ của chúng, nói cho bà ấy biết ta sai rồi. Lão tử chỉ là một cái mạng tiền, thằng nào dám động đến giới hạn của lão tử liều mạng với nó. Mẹ nó, thần túi, lão tử đào mã tổ tông tám đời nhà ngươi. Thấy lão mặt đầy lửa giận, Huyền lão lại khẽ gật đầu, xem ra vị huynh đệ già này của mình đã cởi bỏ được khúc mắc trong lòng. Cho dù ông ta không ra tay giúp Ngụy Ương, lựa chọn quay người rời đi, Huyền lão cũng mừng thay cho ông, không có một lời oán hận. Tiếc là lúc này liên quan đến an nguy của Ngụy Ương, đối phương đã lựa chọn ra tay tương trợ, đó cũng là chuyện tốt nhất. Nếu trong trận chiến này không bị tổn thất, đó càng là phúc phận của thiên hạ. Đợi đến ma đường lĩnh vực, nhất định phải cùng lão già này uống một trận thật sảng khoái. Giết! Ngay khi bão cát dần lắng xuống, từng người áo đen tay cầm đoạn đao nhao nhao lao ra. Đâm vệ, Hư Lạc thật đúng là coi trọng chúng ta đấy nhỉ? Khóe miệng Huyền lão khẽ nhếch lên. Cái gã giả tạo này, thật không biết hắn mỗi ngày đeo mặt nạ sống có mệt không? Không, còn có thần phong. Ngay khi Huyền lão vừa dứt lời, một người mặc áo tròn đen đã xuất hiện bên cạnh hắn. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi, không ngờ người truyền tin vẫn luôn ở bên cạnh mọi người. Nếu đối phương không có ý tốt, chỉ sợ mọi người đã chết không thể chết lại. May mà đối phương đứng về phe mình, không phải kẻ địch sinh tử. Cái gì? Thần túi và Hư Lạc liên thủ rồi. Không phải, nhanh đâm bí mật mang theo thần đồ đến. Tên thần đồ ngu ngốc đó lại hiểu lầm thử thách của cha hắn thành ý định muốn giết mình, nên đã đầu hàng Hư Lạc. Đạn phiền, người của ngươi đâu? Người của ta đã tới. Ngay khi nhanh đâm và thần đồ dẫn người lao thẳng đến chỗ mọi người, từ dưới bãi cát chân họ, đột nhiên lao lên từng người áo đen tay cầm đoản kiếm. Là Đạn Phiền. Không ai ngờ tứ pháp sư Đạn Phiền lại đích thân xuất hiện ở đây, hơn nữa còn lựa chọn đứng về phía họ. Đạn Phiền, thần túi có không ít con trai, thần đồ này cũng không hẳn là ngu xuẩn. E rằng trong đó còn có chuyện mờ ám mà Hư Lạc không biết, hoặc là Hư Lạc biết rõ có nguy hiểm này, nhưng vẫn nắm lấy cơ hội đổ tội cái chết của Ngụy Ương lên đầu thần túi. Lão lấy lại tự do, lại được Huyền lão chỉ điểm, tháo gỡ khúc mắc trong lòng, khôi phục sự tỉnh táo ngày xưa, ánh mắt tự nhiên nhìn xa trông rộng hơn. Lời nói này khiến Đạn Phiền và Huyền lão khẽ gật đầu, biết rõ ý đồ của Hư Lạc. Cái chết của Ngụy Ương tuyệt đối không thể liên lụy đến hắn, bởi vì hắn còn phải giữ gìn bộ mặt giả tạo đó, để mê hoặc đệ tử Thánh Đường, biến họ thành quân cờ trong tay, làm vốn liếng tranh hùng thiên hạ sau này. Quy 1A chương 888A ám sát 5. Cuộc chiến tàn khốc bắt đầu, lần này, anh em Huyền tự doanh không tham chiến. Với gần mấy ngàn địch nhân, việc họ ra tay hay không chẳng ảnh hưởng gì lớn. Huyền lão, lão, và cả tứ pháp sư Đạn Phiền cũng án binh bất động. Họ đang chờ thời cơ. dù Hư Lạc phái tới nhanh đâm, tử sĩ tinh nhuệ nhất dưới trướng hắn, chỉ mình nhanh đâm không thể ngăn cản được Huyền lão và lão liên thủ, huống chi còn có đạn phiền sẵn sàng ứng chiến. Ngụy Ương chăm chú theo dõi trận chiến. Cả hai bên đều sử dụng lối ám sát, nhưng cuộc đối đầu này lại có hơi hướng chiến đấu của dũng sĩ Tư Ba Đạt, chỉ thiếu mỗi tấm khiên nữa thôi. Đây là thích khách trong miệng các ngươi sao? Các ngươi không đùa ta đấy chứ? Thấy phong cách đột ngột thay đổi, Ngụy Ương câm lặng. Thích khách chẳng phải nên ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ tung đòn chí mạng sao? Đây là cái quái gì vậy? Giờ Ngụy Ương đã hiểu phần nào, vì sao những trận nghênh chiến mà hắn từng thấy lại được Huyền lão và những người khác gọi là ám sát. Người này ngã xuống, người kia tiến lên, rồi lao vào đám địch nhân tiếp theo, chẳng ai ra tay giúp đỡ đồng đội đang chém giết, cái kiểu chú ý, chiến đấu hỗn loạn vô tổ chức này khiến Ngụy Ương đau đầu, chẳng còn tâm trí nào mà xem tiếp. Ngụy Ương, đừng ra tay, chúng ta cần đề phòng. Thấy Ngụy Ương rời đi, Huyền lão và lão giật mình, vội theo sau để bảo vệ hắn. Nhưng khi thấy Ngụy Ương trực tiếp chém giết một địch nhân đang giao chiến với thích khách phe mình, cả ba người đều nhăn mặt, vội ngăn cản hắn. Ngụy Ương, đây là chiến đấu công bằng, ngươi không nên ra tay giúp thích khách phe ta, đó là bất kính với họ. Nhìn thích khách vừa suýt bị giết, vẻ mặt đầy nhục nhã, giận dữ nhìn Ngụy Ương, hắn hoàn toàn câm nín. Đây là cái thế giới quái quỷ gì vậy? Hắn thật muốn chửi thề. Đây không phải là bảo vệ đồng đội, mà chẳng lẽ là gián điệp do địch phái tới sao? Chết tiệt, một đấu một, các ngươi tưởng đây là thiên địa đấu hay đấu tướng à? Nhìn những người coi chuyện này là đương nhiên, Ngụy Ương hiểu vì sao Huyền Tự Doanh lại hao tổn nhiều như vậy. Tất cả là do một đám dở hơi này gây ra. Tiếc là lúc đó Ngụy Ương xông lên trước nhất, thật sự chưa từng chứng kiến một trận chiến của Huyền Tự Doanh, nếu không có lẽ đã giảm bớt không ít hao tổn vô ích. Các ngươi chẳng lẽ đều là lũ ngốc cả? Người ta muốn lấy mạng các ngươi, không phải là đấu võ, không phải là luận bàn. Các ngươi hãy nhìn cho rõ, đây là chiến trường, không phải địch chết thì ta vong. Chỉ cần có thể sống sót, bất kể thủ đoạn nào cũng là bản lĩnh. Ngụy Ương đột nhiên nổi giận, Huyền lão định mở miệng, nhưng lại thôi. Ông không biết nên phản bác thế nào. Quả thật, ở hạ giới quy tắc là như vậy, trong lòng họ cũng hiểu rõ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng khi lên thượng giới, kiểu chiến đấu này lại là quy tắc của thượng giới. Hình như trước kia bọn họ cũng đã từng chất vấn như vậy, nhưng theo thời gian, họ đã dần dần chấp nhận cái gọi là quy tắc của giới này, tiềm thức bị đồng hóa. Các ngươi muốn một trận chiến công bằng, đó là vô trách nhiệm với tính mạng của mình. Các ngươi muốn sống, thì phải cố gắng chém giết kẻ địch. Chỉ có chém giết kẻ địch, các ngươi mới có thể sống sót. Mà người chiến đấu cùng các ngươi đều là huynh đệ gặp nạn mà lại khoanh tay đứng nhìn, thử hỏi các ngươi có thật sự coi những người bên cạnh là huynh đệ không? Những lời nói như vậy vang lên, một lần nữa khiến mọi người cảm thấy không thể phản bác. Đều là một đám dở hơi. Lên thượng giới rồi, chẳng lẽ đầu óc các ngươi bị lừa đá hết rồi sao? Ngụy Ương thấy cả hai phe địch ta đều mang vẻ mờ mịt, cũng mặc kệ họ thế nào, mình dẫn đầu, từng bước tiến lên, nhanh chóng chém giết từng kẻ địch một. Huyền lão và lão nhìn nhau cười, từng bước theo sau Ngụy Ương. Dù họ không nói gì, nhưng họ biết, chỉ cần có kẻ dám ra tay với Ngụy Ương, họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này không liên quan đến việc họ coi Ngụy Ương là huynh đệ hay không, mà là Ngụy Ương là thánh tử, không thể tổn thất ở đây. Suy nghĩ kỹ lại, Huyền Tự Doanh hay đám thích khách phe mình cũng vậy, chỉ cần Đạn Phiền và Huyền lão gặp nguy hiểm đến tính mạng, họ tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay, dù họ có thể mất mạng vì vậy. Vậy thì đổi lại, khi họ gặp nguy hiểm, tại sao lại không thể ra tay? Nhất định phải tuân theo cái quy tắc chó má của thượng giới sao? Theo Huyền lão và cả Đạn Phiền ra tay, đám thích khách trong phe vẫn tuân theo quy tắc trong lòng họ, nhưng cũng có một số người âm thầm thay đổi suy nghĩ. Ngụy Ương biết trong thời gian ngắn, họ sẽ không thay đổi, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt. Cái thế giới này rốt cuộc ai đã đặt ra cái quy tắc chết tiệt này, thật sự khiến người ta câm lặng. Theo thời gian, Huyền Nhị lão và Tứ Pháp sư Đạn Phiền ra tay, địch nhân bắt đầu run sợ. Nhanh đâm càng thấy rõ cục diện trước mắt, hoàn toàn trợn mắt há mồm. Giờ đừng nói đến ám sát Ngụy Ương, hoàn thành nhiệm vụ mà Hư Lạc giao, chỉ riêng việc làm sao có thể đào thoát đã khiến hắn đau đầu rồi. Hừ, không ngờ ngươi lại hèn hạ đến vậy, dám chống lại cửu vực chi quy. Đạn Phiền, ngươi không biết xấu hổ, chẳng lẽ không sợ bị người trong thiên hạ chê cười sao? Ngay khi Ngụy Ương và mọi người thấy chiến thắng trong tầm tay, một người lạnh lùng lên tiếng, từ xa chậm rãi đến, cùng lúc đó, còn có hai người đi phía sau hắn. Thiên Ngân, Bát Bộ, các ngươi. Đạn Phiền thấy hai người cùng Thánh lão đi đến, thêm cả vạn đệ tử phía sau, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ, nhưng càng nhiều là sự phản bội và khuất nhục. Không ngờ hai người lại phản bội ông, âm thầm đầu nhập vào Hư Lạc. Ha ha, Đạn Phiền, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đại pháp sư muốn thống nhất cửu vực, khai sáng quang huy vô thượng cho thánh đường ta, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ thống trị một vực. Đạn Phiền, từ bỏ đi, nếu ngươi chịu giao ra cái tên thánh tử chó má kia, chúng ta có thể nói giúp ngươi vài lời. Chắc hẳn đại pháp sư cũng không muốn thấy sư môn huynh đệ tương tàn đâu. Câm mồm. Các ngươi thật ngu xuẩn, lại muốn làm chó săn cho hư lạc, cam nguyện bị hắn dùng hồn tỏa khống chế. Từ hôm nay, ngươi và ta là tử địch. Thấy Bác Bộ cười xảo trá, trong mắt Đạn Phiền chỉ toàn là giận dữ. Giờ nói gì cũng thừa, chỉ có chiến đấu thôi. Đạn Phiền và Huyền Nghị lão nhìn nhau, trong lòng ngược lại vô cùng may mắn vì họ đã đi theo Ngụy Ương, vi phạm cái quy tắc của thượng giới này. Nếu không, với kiểu chiến đấu một đấu một, chắc chắn sẽ hao tổn hơn phân nửa thực lực của phe mình, mà lại còn mất đi hai vị pháp sư, vốn là lực lượng dự bị. Hậu quả thật khó lường, có thể nói là không còn chút sinh cơ nào. Huyền lão, Đạn Phiền, có thể đánh với đối phương không? Ngay khi Bác Bộ và Đạn Phiền nói chuyện, Ngụy Ương đã truyền âm hỏi Nhị lão, thăm dò thực lực của ba người. Ngụy Ương, Thiên Ngân thực lực rất mạnh, đã tiến giai hư không chi cảnh, trong thánh đường chỉ kém hư lạc một bước, không phải ta và lão có thể địch. Bác Bộ chỉ có thực lực hóa cảnh, dù là ba người chúng ta đều có thể kháng cự. Về phần Thiên lão cũng có thực lực hóa cảnh, theo ta là như thế. Tốt, vậy ngươi đi chống cự Thiên Ngân. Hả? Đây là... Huyền lão sững sờ, không ngờ Ngụy Ương lại coi trọng ông như vậy. Đương nhiên, nếu Ngụy Ương muốn nhân cơ hội này để ông chết, chỉ sợ thật sự là không thể. Yên tâm, ta có cách. Chỉ hy vọng Đạn Phiền hoặc lão có thể may mắn chém giết đối thủ là được. Tốt, ta tin ngươi. Huyền lão rất tin tưởng Ngụy Ương, liền gật đầu, liên lạc với hai người kia. Dù Ngụy Ương là thánh tử, nhưng không tiện liên lạc với hai người họ, dù sao thực lực của Ngụy Ương hoàn toàn không đủ để phục chúng. Q1A chương 889A giết ngược lại khi đến đường cùng ở một. Theo Huyền lão bí mật truyền âm, tình hình chiến trận vô cùng căng thẳng, hai bên đều không nói nhiều, họ đã biết lựa chọn của riêng mình. Huyền lão đối đầu Thiên Ngân, điều này khiến Thiên Ngân cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng khi nghĩ đến lão và Đạn Phiền đều kém hắn một bậc, nên dù ba người ai đến chiến đấu để ngăn cản Ngụy Ương bị giết, kết quả cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Cuộc giao chiến ba đấu ba gần như diễn ra trong chớp mắt. Trận chiến giữa những người có thực lực chí cao vô thượng này, há có thể để người ngoài tham dự. Lúc này, thiếu vắng Huyền Nhị lão và Đạn Phiền, nội tâm nhanh đâm ngược lại có chút yên tâm, nhưng ánh mắt nhìn về phía Ngụy Ương lại ngưng tụ lửa giận hừng hực. Nếu không phải kẻ này dám dẫn người công khai thay đổi quy tắc cửu vực, bằng vào lực lượng dưới trướng hắn, dù không có thần phong vệ hỗ trợ, cũng tuyệt đối có thể hoàn thành kế hoạch đã định, tự nhiên cũng không cần phải huy động quân mai phục phía sau, chỉ cần Thiên Ngân ba người ra tay, chém giết Huyền Nhị lão và Đạn Phiền là đủ. Mà cục diện bây giờ, khiến hắn cảm thấy nhục nhã vì không thể hoàn thành kế hoạch của sư tôn, đồng thời cũng sợ hãi. Vị sư tôn đó sẽ không quan tâm hắn có được coi trọng hay không, một khi không hoàn thành việc sư tôn giao phó, e rằng 10 cái đầu cũng không giữ được mạng hắn. Giết! Nhanh đâm lao thẳng tới Ngụy Ương, nội tâm vô cùng lo lắng, rất sợ tên thánh tử chó má này bị người khác ra tay giết mất. Hiện tại hắn muốn lấy công chuộc tội, chỉ có giết chết Ngụy Ương, đổ tội lên người thần đồ, mới có thể thay đổi suy nghĩ của sư tôn, giữ lại mạng nhỏ cho hắn. Cùng lúc đó, Âu Bằng bên cạnh đã sớm lao ra, đồng thời Dễ Cô, Áo Long, Phục Long cũng nhằm thẳng Ngụy Ương mà giết tới. Đối với bọn họ, giết được Ngụy Ương chính là công lớn, còn đối với Phục Long, giết được Ngụy Ương càng có thể rửa sạch mối nhục của hắn. Thấy những kẻ, bao gồm cả thần đồ, ồ ạt xông vào trận địa phe mình, rõ ràng nhắm thẳng vào hắn, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, không ngờ mình lại nổi bật đến vậy. Đao quang văng khắp nơi, như ánh trăng sao. Khi mọi người ồ ạt lao đến, bước chân Ngụy Ương đã nhanh chóng tiến vào, đao quang lóe lên, địch nhân đã đầu lìa khỏi xác. Ngay sau đó, hơn 10 kẻ địch xung quanh cũng lần lượt bỏ mạng dưới vòng đao quang này, khiến Áo Long đứng gần nhất giật mình. May mà trực giác mách bảo, khiến hắn lùi lại một bước, thoát được một kiếp. Chỉ một bước chân, đã là sinh tử cách biệt. Nhìn Âu Bằng vừa còn hò hét đòi đánh đòi giết, vậy mà đã bỏ mạng dưới vòng đao quang này. Tu vi của đối phương, e rằng đã đặt chân vào nhập hư cảnh. Ngươi đã đặt chân vào nhập hư. Áo Long kinh hãi lên tiếng, khiến những người xung quanh đang dừng bước đều lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Ương, càng hy vọng có thể nghe được chữ e không kể từ miệng hắn. Còn nếu trái với suy nghĩ của họ, vậy kẻ này rốt cuộc là yêu nghiệt cỡ nào? Chẳng lẽ thật sự là thánh tử sao? Phải. Sau khi một chữ phun ra, sát khí trong mắt Ngụy Ương bùng phát dữ dội. Áo Long và những người khác chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sau lưng tóc gáy dựng đứng, rồi cổ chợt nhói đau, khiến họ hoàn toàn mất hết can đảm. Giữa sân, chỉ còn Nhanh Đâm và Phục Long khó khăn lắm mới tránh được, thân thể nhanh chóng lùi về sau, ánh mắt cũng kinh hãi nhìn Ngụy Ương, nhìn Áo Long vừa mở miệng cùng những người bên cạnh lần lượt ngã xuống đất. Trong nháy mắt, thần cách nơi mi tâm của họ đã bị đánh nát, hoàn toàn bị tiêu diệt tại chỗ. Giờ khắc này, nội tâm họ càng thêm sợ hãi không yên. Khoảnh khắc Ngụy Ương vừa ra tay, bọn họ cảm nhận được tử vong gần kề đến thế nào. Nếu vừa rồi họ làm trái với trực giác, e rằng lúc này cũng sẽ bị tiêu diệt như Áo Long và những người khác. Thấy hai người lại tránh được một kích nữa, ánh mắt Ngụy Ương càng thêm lạnh lẽo, dường như không giết được hai người thì không bỏ qua. Điều này khiến Thiên Ngân đang giao chiến ở phía xa, trong lòng cũng khẽ động. Dễ Cô chết, đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào. Nhưng cả Âu Bằng và Nhanh Đâm đều là người Hư Lạc xưa nay coi trọng, được khen ngợi là tài năng mới nổi. Mặc dù lần này có vẻ như Nhanh Đâm phe này lành ít dữ nhiều, nhưng chỉ cần dưới sự liên thủ của ba người họ có thể giết được Huyền Nhị Lão và Đạn Phiền, kết quả vẫn không thể thay đổi, vẫn có thể tiến hành theo kế hoạch của Hư Lạc. Bây giờ Âu Bằng bỏ mạng ở đây, e rằng sau khi Hư Lạc biết được, chắc chắn trong lòng sẽ có oán niệm. Dù lần này Nhanh Đâm tác chiến thất bại, cũng sẽ bị Hư Lạc trách cứ vài câu, chứ không đến mức giết chết Nhanh Đâm, dù sao Nhanh Đâm đã theo Hư Lạc nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng nếu Nhanh Đâm cũng chết trong tay Ngụy Ương, e rằng Hư Lạc sẽ chỉ trích ba người họ. Hư Lạc sẽ cho rằng ba người chưa dùng hết sức, mà là mượn tay kẻ địch để làm suy yếu thực lực dưới trướng hắn. Vì vậy, Thiên Ngân không thể thờ ơ, chỉ có thể âm thầm tìm kiếm thời cơ, chuẩn bị thoát khỏi giao chiến với Huyền Lão, giết Ngụy Ương trước rồi tính. Lúc này, Huyền Lão cũng không ngờ thực lực của Ngụy Ương lại có thể trong âm thầm lặng lẽ đột phá đến nhập hư cảnh. Ông vui mừng nhưng không khỏi có chút thất thần. Mặc dù ông nhanh chóng hoàn hồn, nhưng đã bị Thiên Ngân nắm bắt được thời cơ này, thoát khỏi vòng chiến của Huyền Lão, thân hình nhanh chóng lao về phía Ngụy Ương. Ngụy Ương cẩn thận. Trong thoáng chốc, Huyền Lão vô cùng kinh hãi, thầm hận bản thân quá hồ đồ, trận chiến sinh tử mà còn có thể phân tâm. Nếu Ngụy Ương vì vậy mà rơi vào tay độc của Thiên Ngân, ông khó thoát khỏi tội lỗi, dù lấy thân tổn đạo cũng không hối tiếc. Ngay khi Huyền Lão vội vàng đuổi theo Thiên Ngân, hy vọng có thể giải cứu Ngụy Ương, Ngụy Ương đã lao tới giết Nhanh Đâm và Phục Long, thậm chí còn để lộ lưng về phía Thiên Ngân, dường như hắn biết không thể thoát khỏi kiếm của Thiên Ngân, nên thà rằng vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh cũng muốn kéo theo hai người làm đệm lưng. Không, Thiên Ngân, ngươi chết đi. Kiếm quang như cầu vồng. Ngay khi Ngụy Ương thi triển đao pháp, trực tiếp chém giết Phục Long, còn chưa kịp quay sang giết Nhanh Đâm, Thiên Ngân đã đến phía sau hắn, kiếm trong tay đã xuyên qua lưng hắn, đâm thẳng vào giữa ngực hắn. Cùng lúc đó, Huyền Lão từ phía sau đánh tới, một chưởng đã đánh trúng lưng Thiên Ngân. Chết tiệt. Đánh nát thần cách của hắn, mau lên. Huyền Lão còn chưa kịp tấn công lần nữa, thì bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc, khiến ông trực tiếp sững sờ tại chỗ. May mà ông nhanh chóng phản ứng lại, nhắm thẳng vào đầu Thiên Ngân, tung một quyền tới. Thấy cả cái đầu Thiên Ngân nổ tung như quả dưa hấu, thân thể từ từ ngã xuống đất, Huyền Lão lúc này mới phất tay một chưởng, lao đến trước mặt Nhanh Đâm, một chưởng đánh nát thần cách của đối phương, đồng thời nhanh chóng chém giết những kẻ địch xung quanh, lúc này mới mang theo sự nghi hoặc sâu sắc, nhìn về phía Ngụy Ương đang co quắp ngã trên đất. Ngươi không sao chứ? Chết tiệt, ngươi thấy ta giống không có việc gì lắm à? Có thần đang khôi phục đạo quy chi lực không, mau cho ta vài viên. Ngụy Ương không giải thích nghi hoặc cho Huyền Lão. Chỉ có hắn biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào. Nếu không phải vào giây phút cuối cùng, hắn thi triển Nhật Nguyệt tinh thần, khiến thân thể hóa thành tàn ảnh, dùng sức mạnh không gian, thời gian tránh được đòn chí mạng của Thiên Ngân, thì lúc này hắn đã trở thành một cái xác chết, giống như Thiên Ngân lúc này. Môi Huyền Lão mấp máy, nhưng vẫn không mở miệng hỏi về nghi ngờ trong lòng. Ông không biết vì sao Thiên Ngân đột nhiên bất động, trơ mắt nhìn ông đánh nát đầu đối phương, nhưng trong lòng ông hiểu rõ, nhất định là do Ngụy Ương ngầm ra tay. Quy 1A chương 890A giết ngược lại khi đến đường cùng hai. Thiên Ngân bị giết, Nhanh Đâm bị trảm, khiến Đạn Phiền và Huyền Lão cũng sững sờ. Thừa cơ hội này, Tám Bộ và Thiên Lão vội vàng bỏ chạy, ai dám ở lại nơi đây, ai còn tâm trí mà giết Ngụy Ương. Trong khoảnh khắc, cục diện đột ngột thay đổi, những đệ tử Thánh Đường ban đầu ra sức muốn giết Ngụy Ương, nay lại tan tác dưới tay Huyền Lão. Sau khi Huyền Lão và Đạn Phiền kịp phản ứng, Tám Bộ và Thiên Lão đã biến mất không dấu vết. Vô cùng tức giận, hai người hăng hái truy sát địch nhân, hy vọng bù đắp sai lầm vì sự ngây người vừa rồi, dẫn đến việc Thiên Lão và Tám Bộ trốn thoát. Lúc này, Phí Ân và Liệt Dạ tập trung bên cạnh Ngụy Ương, nhìn Ngụy Ương đang khôi phục đạo quy chi lực, nội tâm càng thêm kính sợ. Tác Đạt muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, trên mặt chỉ có thể nở một nụ cười khổ, trong lòng thầm nghĩ một câu, yêu nghiệt như vậy, mình còn muốn đối địch với hắn. Thật TMR là không muốn sống. Ngoài miệng bảo cát, Đường Vinh ngậm cọng cỏ, nhìn sư tôn phía trước, bên cạnh là những tướng sĩ chậm chạp bước đi, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng không khỏi thầm nói một câu, theo sư tổ thật sự là không khôn ngoan, hà tất phải bảo vệ Ngụy Ương kia, để đại pháp sư Hư Lạc trách mắng thì tốt hơn. Sư tôn nhà mình cũng quá cẩn thận, vốn có ý định phản bội sư tổ, lại che che giấu giấu, thật không thoải mái. Ngay khi Đường Vinh lầm bầm trong lòng, hai thân ảnh vội vã lao tới từ phương xa, trong nháy mắt xông vào trận địa phe mình, giơ tay chém xuống, tướng sĩ phe mình lần lượt bỏ mạng trong tay hai người. Nhìn sư tôn căn bản không phải đối thủ của đối phương, Đường Vinh thuận thế lăn một vòng, nhìn Tám Bộ và Thiên Lão vội vã bỏ chạy về phía xa, nhìn bóng lưng của hai người, không hiểu chuyện gì, vậy mà lại khiến hai người thất kinh như vậy. Chẳng lẽ còn có người đuổi giết bọn họ hay sao? Mẹ nó, chẳng lẽ là thua dưới tay sư tổ? Không thể nào. Đúng rồi, Tám Bộ sao lại lẫn cùng Thiên Lão? Đường Vinh vừa thoát khỏi một kiếp, đứng tại chỗ không biết làm sao, cứ như vậy nhìn bóng lưng của hai người, rất lâu đứng tại chỗ, trong lòng đều là cảm giác may mắn sống sót. Đường Vinh, sư tôn của ngươi đâu? Tám Bộ và Thiên Lão hai tên súc sinh kia đâu? Ngay khi Đường Vinh muốn dẫn quân tiếp tục tiến lên, Đạn Phiền và Huyền Lão cũng đến chỗ này, nhìn những tướng sĩ ngã trái ngã phải, đều một mặt sợ hãi nhìn về phía phương xa. Không cần Đường Vinh phải nói, hai người cũng biết đối phương nhất định đã xông phá phòng tuyến, nhanh chóng trốn khỏi nơi này. Sư tôn kia, bị Tám Bộ chém giết. Sư tổ, bọn họ chạy về phía bên kia, ân, là trốn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đường Vinh sững sờ, nhanh chóng trả lời lời của Đạn Phiền, đến cuối cùng trong lòng hơi động, lại đột nhiên thay đổi chữ E chạy gây thành chữ E trốn. Ừm, không sai, thù của sư tôn ngươi, chúng ta nhất định sẽ khiến tám bộ bọn họ gấp bội trả lại. Đi thôi, cùng ta đi gặp thánh tử. Chúng ta cũng không tiện truy kích, chỉ sợ bọn họ đi khe cầu thành. Đạn Phiền có chút hài lòng với lời nói của Đường Vinh, đưa tay vỗ vai đối phương, ra hiệu đối phương chớ sợ hãi, lúc này mới nhìn về phía Huyền lão, dường như đang trưng cầu ý kiến của đối phương. Ừm, đi, chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian, nếu không đợi đến khi Hư Lạc biết kế hoạch thất bại, khó đảm bảo sẽ không chó cùng rứt dậu, không để ý đến danh tiếng của hắn tại thánh đường, khiến quân thủ thành khe cầu thành ra tay. Ừm. Hai người gật đầu với nhau, trực tiếp quay người rời đi về phía trước, chỉ để lại Đường Vinh một mặt mộng bức, lẳng lặng đi theo hai người về phía trước, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, biến cố gì, dĩ nhiên khiến tám bộ hai người vội vàng bỏ chạy. Khi Đường Vinh biết được năm pháp sư Thiên Ngân đã chết dưới tay Huyền lão, nhanh đâm ma người càng là bỏ mạng ở đây, tất cả những điều này khiến Đường Vinh triệt để trợn tròn mắt, không khỏi thầm mắng sư tôn không khôn ngoan, nếu trong lòng không có ý đồ khác, nào có nguy cơ mất mạng. Hồ đồ a. Há chẳng biết vừa rồi hắn cũng hồ đồ như vậy, chỉ bất quá hắn so với sư tôn của hắn, may mắn hơn một chút mà thôi. Khi Đường Vinh đi theo Đạn Phiền đến chiến trường nơi Ngụy Ương đang ở, nhìn thấy mặt đất bừa bộn, cùng những dòng sông máu trên mặt đất, thậm chí trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng khi nhìn thấy chiến trường tàn khốc, Đường Vinh cùng quân lính của mình cũng có thể cảm nhận được sự thảm liệt của chiến sự, càng kinh hô phe mình vẫn còn mấy ngàn người. Phải biết rằng số lượng đệ tử dưới trướng Đạn Phiền cũng không đến 5.000 người, vậy mà có thể giao chiến với đám cấm vệ nổi tiếng dưới trướng Hư Lạc, còn có thể bảo toàn hơn phân nửa thực lực, điều này đủ để có vốn tự hào. Nhìn một đám đệ tử thánh đường may mắn sống sót mang theo ánh mắt sùng kính, Đường Vinh đột nhiên cảm thấy Ngụy Ương nói không sai, chiến trường chỉ có sống và chết, chỉ có những người sống mới được hưởng vinh quang chiến thắng. Còn những người đã chết, chỉ có thể sống trong lòng mọi người, hưởng thụ sự tôn kính của hậu nhân mà thôi. Thánh tử, Huyền lão, vẫn bị bọn họ trốn thoát. Chỉ sợ khe cầu thành không dễ đi. Chúng ta có nên. Ý tứ trong lời nói của Đạn Phiền rất rõ ràng, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Huyền lão. Xe nữ sơ chính là con gái của Huyền lão, nhưng ngay cả Tác Đạt cũng không nhớ rõ phụ thân Huyền lão, vậy thì liệu Tác Sách, em gái của Tác Đạt, có thể nghe theo lời của phụ thân hay không, trong lòng mọi người căn bản không chắc chắn. Ta tin rằng ta có thể thuyết phục Tác Sách. Tác Sách là tên thật của xe nữ sơ. Nhìn vẻ mặt trang trọng của Huyền lão, tất cả mọi người đều khẽ lắc đầu, chỉ sợ Huyền lão trong lòng cũng không hoàn toàn chắc chắn. Tốt, ta tin ngươi. Ngụy Ương gật đầu, hiển nhiên là tán thành ý nghĩ của Huyền lão. Chẳng ai ngờ rằng Ngụy Ương sẽ lựa chọn như vậy, ngay cả Huyền lão cũng không ngờ tới, trong khoảnh khắc, ngây người tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Đi thôi, lẽ nào chúng ta còn có thể quay lại đường cũ, đến thánh đường cùng Hư Lạc quyết một trận tử chiến. Cho dù chúng ta có thực lực như vậy, cũng đừng quên, còn có vị nhị pháp sư thần đồ trong bóng tối luôn rình mò, hắn tuyệt đối không phải là kẻ dễ đối phó. Mà các ngươi cũng không muốn đến những lĩnh vực khác, bị những người cầm quyền ở đó giam giữ, hoặc ra tay tiêu diệt chứ. Vậy thì chúng ta còn có lựa chọn nào? Dưới chân mọi người đã đến miệng bão cát, nơi chỉ có ba lựa chọn về phương hướng. Một là đi qua khe cầu núi đến ma vực, hai là đi qua sát phong lĩnh bên trái, đến thổ đường lĩnh vực, ba là quay lại thánh thành theo đường cũ. Dù là lựa chọn nào, đều gặp phải nguy hiểm trùng trùng. Mà khe cầu thành bên trong, dù có mấy chục vạn đại quân, nhưng những đệ tử thánh đường này không phải tất cả đều là đệ tử dòng chính dưới trướng Hư Lạc, cũng có đệ tử của những pháp sư khác. Coi như hai bên có giao chiến, mọi người vẫn có không gian hòa giải. Mặt khác, người cầm quyền ở đó dù sao cũng là con gái ruột của Huyền lão, vẫn còn một chút hy vọng có thể thuyết phục đối phương. Ngụy Ương lựa chọn như vậy, cũng khiến mọi người hiểu rõ ý của hắn, đó quả thực là lựa chọn tốt nhất hiện tại, nên mọi người đều tỏ vẻ đồng ý. Sự việc đã định, mọi người đơn giản chỉnh đốn một chút, liền thẳng đến khe cầu núi mà đi. Tiền đồ mờ mịt, nguy hiểm không ngừng, con đường này mọi người đi đều vô cùng nặng nề. Mà tại khe cầu thành, khi tám bộ và Thiên lão đặt chân ngoài thành, đột nhiên bị những đạo kim quang từ bốn phương tám hướng bao phủ, cũng thất kinh, thậm chí lớn tiếng chất vấn Lam Ấm đặt chân trong trận pháp, có phải đã đầu nhập thánh tử hay thần đồ hay không. Nhìn tám bộ đứng bên cạnh Thiên lão, Lam Ấm cũng vô cùng mê hoặc. May mà Lam Ấm kịp thời cho thấy ý đồ đến, xua tan tâm thần bất định của hai người, đồng thời cảm thấy hết sức hiếu kỳ về việc hai người đến đây. Quy 1A chương 891, A giết ngược lại khi đến đường cùng ba. Nghe tin Thiên Ngân bị Huyền lão giết, nếu không phải thấy vẻ mặt đầy nhục nhã và thái độ không giống giả vờ của hai người, chỉ sợ Lam Ấm đã cho rằng họ còn chưa tỉnh ngủ, đang nói mê giữa ba ngày. Huyền lão thật sự như lời các ngươi nói sao? Vậy chẳng phải hắn đã đạt tới hư không chi cảnh, có thể sánh ngang đại pháp sư rồi ư? Các ngươi chắc chắn không phải đang mơ chứ? Mặc dù Lam Ấm đã tin lời hai người, nhưng cơ hội hiếm có thế này, không tranh thủ làm nhục họ một phen thì còn đợi đến bao giờ? Cơ hội như vậy quả là khó tìm. Lam Ấm, ngươi chỉ cần liên lạc với đại pháp sư là biết ngay, hà tất làm khó chúng ta? Hiện giờ Huyền lão đã dẫn thánh tử đến khe cầu núi, chẳng mấy chốc sẽ tới khe cầu thành. Đến lúc đó ngươi thử thực lực của hắn là biết, mau thả chúng ta ra. Hừ, ai biết các ngươi có phải là nội gián do Huyền lão cài cắm không? Tám mộ ngươi đi theo Đạn Phiền đã lâu, mà Đạn Phiền lại là ma lão của ma đường, chuyện này ai cũng biết. Ta không tin ngươi sẽ phản bội Đạn Phiền, thật lòng đầu quân cho đại pháp sư. Tám mộ nổi giận, ngươi là ai mà dám chất vấn ta? Ai cho ngươi cái quyền đó? Tam Thanh, đừng có không biết thân phận của mình. Lam Ấm đáp, cây trận pháp này do Tam Thanh bố trí, ta cũng không thể giải trừ. Tám mộ, nói thật, ta cũng không tin ngươi. Về phần Thiên lão thì ta tạm tin, nhưng ngươi thì... Lam Ấm thấy Tám mộ tức giận, cũng không ngờ trận pháp của Tam Thanh lại có thể vây khốn được hai vị pháp sư. Vậy chẳng phải trận pháp này cũng có thể nhốt được cả hắn sao? Lại nhớ tới lời nói trên đỉnh núi, Lam Ấm lập tức chọn đứng về phía Tam Thanh, lạnh lùng nhìn Tám mộ. Thiên lão vội giảng hòa, dài, mọi người bớt giận. Đều là người làm việc cho đại pháp sư, hà tất phải tàn sát lẫn nhau. Lam Ấm, ngươi cứ hỏi đại pháp sư là rõ. Tam Thanh, ngươi cũng đừng chấp nhặt với Tám mộ làm gì. Dù sao chúng ta đều phục vụ đại pháp sư, phải không? Trừ phi ngươi có ý đồ khác. Thiên lão thấy sắc mặt Tam Thanh thoáng chút khác lạ, lòng mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng không hiểu cảm giác này từ đâu ra. Lẽ nào Tam Thanh muốn giết cả hai người? Nhưng nghĩ lại, Tam Thanh cũng bị hồn tỏa của đại pháp sư khống chế, không thể nào phản bội được, nên lòng lại tạm yên. Tam Thanh nói, cây trận pháp này của ta có thể nhốt các ngươi nửa canh giờ. Nhưng trước đó, các ngươi cần tự phong ấn thần cách, đợi Lam Ấm ra rõ sự tình, ta sẽ giải trừ phong ấn cho các ngươi. Nếu không, ta thật sự sợ các ngươi vào khe cầu thành làm nội ứng cho kẻ địch bên ngoài, đẩy tất cả chúng ta vào nguy hiểm. Mong hai vị đừng trách. Tam Thanh tiến lên, trực tiếp phong ấn thần cách của hai người. Việc này khiến cả hai khó chịu, nhưng nghĩ lại cũng thấy không sao. Đợi Lam Ấm liên lạc với đại pháp sư, biết được Thiên Ngân đúng là chết dưới tay Huyền lão. Đám nhanh đâm cũng bỏ mạng tại chỗ, đại pháp sư ắt có quyết định. Hẳn là trong tình hình hiện tại, hai người sẽ không bị đại pháp sư trách phạt nữa, tự nhiên có thể lấy lại tự do, hành động của Tam Thanh cũng không có gì nguy hiểm. Vì vậy, dù không muốn, họ cũng không ngăn cản Tam Thanh. Đương nhiên, bị nhốt trong trận pháp, họ cũng. Quy 1A chương 892A giết ngược lại khi đến đường cùng 4. Gió rít gào trong trận pháp ảo diệu vô tận, ẩn chứa huyền cơ khó lường. Trận này dựa theo số lượng địa, thủy, hỏa, phong mà thành. Bên trong có gió, có lửa. Gió, lửa này chính là tiên thiên chi khí, tam muội chân hỏa, từ đó mà ra 1 triệu binh khí. Kẻ nào tiến vào trận này, gió lửa giao hòa, vạn lưỡi dao sắc bén tích tụ, tứ chi lập tức hóa thành bột miệng. Dù có dị thuật dời núi lấp biển, cũng khó thoát khỏi thân thể tan thành tro bụi. Xuất thân từ Tiệt giáo, đệ tử đối với gió rít trận này tự nhiên nổi danh, mà Ngụy Ương, người thừa kế Thông Thiên giáo chủ, lại càng nắm giữ chân truyền, đối với trận này vô cùng quen thuộc. Chỉ sợ trên thế gian này người có thể lĩnh hội thông thiên chi học cũng chỉ có Ngụy Ương mà thôi. Đặt chân vào gió rít trận, thần cách của Ngụy Ương phát ra quang mang, đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, không phải vì sợ hãi gió rít trận gây tổn thương, mà là để bảo vệ đại quân phía sau không bị trận pháp này tập kích. Lúc này, Thông Thiên đã đứng trước mặt Ngụy Ương, mỉm cười nhìn đồ nhi cưng của mình. Cả đời có được một đồ đệ xuất sắc như vậy, Thông Thiên trong lòng đủ để an ủi, chết cũng không tiếc. Đồ nhi, bái kiến sư tôn. Không đợi Thông Thiên mở lời, Ngụy Ương đã quỳ lạy, khiến Huyền lão và những người phía sau vô cùng kinh ngạc, cũng khiến Tám mộ và Thiên lão hoảng sợ tột độ. Lúc này bọn họ mới hiểu, tiên nguy cơ trong lòng đến từ đâu. Mẹ nó, chúng ta là nội gián, ngươi mới là nội gián thật sự, lại còn là loại nội gián mai phục sâu vô cùng. Không để hai người kịp bỏ chạy, Lam Ấm đã đưa ra lựa chọn của mình, trực tiếp ngăn cản đường lui của hai người, đồng thời khống chế Xa Nữ Sơ bên cạnh. Nhìn vẻ mặt phẫn hận của Xa Nữ Sơ, Thông Thiên khẽ thở dài trong lòng, nhưng không hề quay đầu nhìn nàng một chút, trực tiếp bước đến trước mặt Ngụy Ương, đỡ học trò cưng của mình dậy. Tiểu tử, lần này ngươi coi như lại làm long trời lỡ đất rồi. Hắc hắc, sư tôn, cái này cũng không thể trách ta, ta nào biết được chuyện thánh tử gì đó lại giáng lâm lên người ta. Ngụy Ương mang theo một tia khinh thường trong giọng nói, đối với thánh tử, thánh chủ, hắn căn bản không có nửa điểm hứng thú. Lúc này nhìn thấy Thông Thiên ở đây, ngược lại trong lòng hết sức hiếu kỳ, không biết vì sao Thông Thiên lại ẩn tàng sâu như vậy, căn bản chưa từng để lộ một tia tin tức nào. Nói dài dòng, cũng may ta trước đó đã ẩn ẩn cảm giác được, người gia hỏa này tuyệt đối không phải người an phận. Chỉ sợ sau khi ra khỏi chấp pháp điện, chắc chắn sẽ náo loạn long trời lỡ đất, vì vậy mới sớm có bố trí. Mặt khác, Cầm Nhi rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Hàn Linh và những người khác cũng không tệ, đang ở dưới trướng ta làm việc, yêu sư tông vẫn là yêu sư tông. Sư tôn, Cầm Nhi ở đâu? Quan Ám Thành, cùng đến việc này, ngươi liền có thể gặp nàng. Chắc hẳn Ngộ Không, con khỉ ngang ngược kia, đã khống chế các phương thành trì, chỉ chờ ngươi, vì yêu chủ này giáng lâm, chớ có nóng vội. Hắc hắc, sư tôn, ngươi dạo này thế nào? Nhìn Thông Thiên cười gian xảo, Ngụy Ương cũng ngượng ngùng gãi đầu. Quả thật khi biết được tin tức của Mộng Giao Cầm, hắn đã đứng không vững, dù không biết Quan Ám Thành ở đâu, nhưng lòng đã không nhịn được muốn đi ngay. Về phần đồ chúng đều bình an, cái gì yêu chủ? Hắn không coi trọng. Thế nhưng mọi người xung quanh, nghe thấy danh hiệu Yêu Sư Tông, hơn nữa vị Ngụy Ương trước mắt lại chính là yêu chủ thần bí kia, trong lòng lập tức dâng lên mọi loại kinh ngạc. Không ai ngờ Ngụy Ương lại có được thế lực sánh ngang Hư Lạc. Bọn họ ngươi định xử trí như thế nào? Thông Thiên mỉm cười, không trả lời Ngụy Ương, mà chỉ Tám Bộ và Thiên Lão, trực tiếp hỏi Ngụy Ương. Giết đi. Tám Bộ đã phản bội Đạn Phiền một lần, kẻ đã phản bội một lần, sẽ có thể phản bội lần thứ hai, cuối cùng sẽ trở thành kẻ địch. Ngụy Ương không có hứng thú thu phục loại người này. Về phần Thiên Lão là người như thế nào? Ngụy Ương cũng không muốn biết. Dù sao người này đi theo Hư Lạc, lại còn muốn lấy mạng hắn, đối với kẻ địch, Ngụy Ương chưa bao giờ nương tay. Ngụy Ương, cái đó, có thể tha cho Lão Thiên được không? Huyền Lão mở lời, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, cũng khiến Ngụy Ương rất khó hiểu. Vì sao? Bởi vì hắn là huynh đệ của ta. Dù hắn lúc này đối địch với ta, nhưng hắn vẫn là huynh đệ của ta. Huyền Lão biết mình mở miệng, quả thật khiến Ngụy Ương khó xử. Chưa nói đến những chuyện khác, riêng việc Thiên Lão muốn giết Ngụy Ương đã không thể chấp nhận được. Huống chi rất nhiều đệ tử trong trận doanh của hắn đã bỏ mạng dưới tay đối phương. Mối thù này không phải Ngụy Ương có thể bỏ qua. Huyền Lão thậm chí hối hận vì đã mở miệng, khiến Ngụy Ương khó xử. Ngươi không cần hỏi ta, ngươi chỉ cần hỏi bọn họ đồng ý, ta tự nhiên không có ý kiến. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, trực tiếp đẩy trách nhiệm cho mọi người. Hắn không muốn mang tiếng nhân từ giả tạo. Dù sao những người này đã chọn đi theo hắn, điều hắn nghĩ đến trước tiên là lợi ích chung của mọi người, không thể vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến lợi ích của toàn bộ trận doanh. Ta nguyện ý, hy vọng mọi người có thể cho Lão Thiên một cơ hội, ta cảm tạ mọi người. Sa Nữ Sơ cũng bước ra khỏi hàng ngũ, nhìn chăm chú Sa Nữ Sơ, trong mắt ngấn lệ, khiến Sa Nữ Sơ không hiểu ra sao, nhưng trong lòng lại trào dâng tình cảm thân thiết, khiến nàng cũng ngưng thần nhìn về phía Sa Nữ Sơ. Cho hắn một cơ hội đi. Đạn Phiền cũng bước ra khỏi hàng ngũ. Có ba người này ra mặt, mọi người cũng nhao nhao đồng ý, càng thêm kính trọng Ngụy Ương. Đi theo một vị chủ quân như vậy, bọn họ không có nửa điểm không muốn, còn tốt hơn nhiều so với địa vị cao trước kia ở Thánh Đường. Điều này đủ để khiến bọn họ cảm động và thỏa mãn. Lão Huyền, Lão Địa, Đạn Phiền, các ngươi không cần như vậy, ta bị Hư Lạc dùng hồn tỏa khống chế, làm sao có cơ hội khôi phục tự do. Ta đã sớm chán ghét cuộc sống này, vậy không bằng cứ chết đi. Thiên Lão khẽ lắc đầu, nội tâm cũng bị hành động của ba người cảm động, trong mắt ngấn lệ, hướng về phía ba người nói. Ngược lại là có thể cho ngươi một cơ hội, khôi phục tự do cho ngươi. Hy vọng ngươi chớ trở thành kẻ địch của Ngụy Ương, nếu không uổng phí khổ tâm của ba vị. Ta. Nghe Thông Thiên mở lời, Ngụy Ương cũng sững sờ, chỉ vào mũi mình, không tin vào thực lực hiện tại của mình, có thể đối đầu với Hư Lạc. Không sai, thực lực của ngươi đích xác không bằng Hư Lạc, nhưng hồn tỏa cũng chỉ là một đạo gông xiềng, như một đạo pháp thuật thôi, làm sao có thể sánh ngang với bản thể của Hư Lạc. Nếu ta tin thông âm thuộc tính nói quy chi lực, hồn tỏa này cũng không là gì trong mắt ta. Tam Thanh hơi biểu môi, trực tiếp truyền âm cho Ngụy Ương, giải thích phương pháp trừ hồn tỏa. Hắn mặc dù cũng trúng hồn tỏa, nhưng những năm gần đây, hắn vẫn luôn khổ sở truy tìm phương pháp giải trừ. Nếu trên thế giới này, trừ Hư Lạc ra, chỉ có Ngụy Ương tinh thông chính loại nói quy chi lực mới có thể triệt để gỡ bỏ hồn tỏa của Hư Lạc. Phương pháp giải trừ hồn tỏa này cũng không đơn giản như lời Thông Thiên nói, hắn tự nhiên sẽ không nói cho mọi người tình hình thực tế. Ta hiểu rồi. Nghịch chuyển chính loại nói quy chi lực chính là mở ra chìa khóa hồn tỏa. Dù Ngụy Ương không ngờ tới, sư tôn Thông Thiên dù chưa từng có được chính loại nói quy chi lực, lại rõ ràng biết được diệu dụng của chính loại nói quy chi lực, thật khiến Ngụy Ương cảm thấy vạn phần hiếu kỳ, sư tôn đã làm như thế nào. Q1A chương 893, giết ngược lại khi đến đường cùng năm. Chính loại nói quy chi lực tràn vào thần cách của Thiên Lão, khiến đôi mắt già nua của lão lộ vẻ kinh dị, không phải sợ hãi đến tột cùng mà là kinh hãi tới cực điểm. Chính loại nói quy chi lực. Chuyện này là thế nào? Lúc này Thiên Lão căn bản không để ý hồn tỏa của Hư Lạc, trong đầu toàn là cảnh tượng năm xưa trước khi Thánh Tàng mất tích, lần cuối cùng gặp mặt Tứ Lão. Thánh chủ, ngài khi nào trở về? Vài ngày nữa. Nhìn nụ cười của Thánh Tàng, mọi người không biết y vài ngày nữa ấy là ngày nào. Ý nghĩa của ấy vài ngày nữa ấy là gì? Sau khi Thánh chủ đi, nếu Thánh Đường chia năm xẻ bảy, ta nên tự xử như thế nào? Đây là lời của Lão Địa, trong mắt Lão, tám vị Pháp sư tuyệt không phải thiện nhân. Ngay cả khi Thánh Tàng còn tại vị, bọn họ đã ngấm ngầm đấu đá. Có lẽ vì vậy, Thánh Tàng mới nản lòng thoái chí, định một mình rời đi, tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Chỉ lo thân mình. Thế nhưng Thánh chủ định như thế nào? Nghe lời bình tĩnh của Thánh Tàng, dường như hưng thịnh hay diệt vong của Thánh Đường không liên quan gì đến ngài. Đây không phải nản lòng từ bỏ mà là cảm giác đứng ở vị trí cao, nhìn xuống con kiến trên mặt đất. Thánh chủ mới là người cùng tồn tại giữa quang minh và hắc ám, có thể chưởng khống Thánh Đường và ma đạo, chính là Thánh chủ mới. Cùng tồn tại giữa quang minh và hắc ám. trưởng khống thánh đường và ma đạo. Hai đường đối lập đời đời kiếp kiếp, làm sao có thể dung hợp là một? Nhiệm vụ này dường như quá cao, quá khó đối với tám vị pháp sư. Không, có lẽ Đạn Phiền có một tia cơ hội, chẳng lẽ thánh chủ chính là Đạn Phiền? Mọi người đều biết Đạn Phiền vốn là ma đồ, vì cha mẹ bị ma đạo giết chết nên bị ma đạo truy sát, sau đó mới đến thánh đường, được thánh tàng thu làm đồ đệ. Chẳng lẽ thánh tàng coi trọng Đạn Phiền? Thánh chủ mới không phải là Đạn Phiền sao? Huyền lão không tin điều này. Đạn Phiền có thiên phú không tệ nhưng đôi khi thiếu quyết đoán. Dù xuất thân từ ma đạo nhưng lại lòng mang nhân từ. Không thể hạ quyết tâm tàn nhẫn vào thời điểm cần thiết, người như vậy có thể làm vua thời thịnh thế chứ không phải kiêu hùng thời loạn thế. Âm dương làm bạn, ngũ hành cộng sinh, phong lôi cùng tồn tại, có lẽ chính vực nhất định. Ai ngờ? Ai hiểu? Những lời này theo thánh tàng rời đi, chậm rãi rơi vào tai tứ lão. Họ cho rằng đây là sự thất vọng của thánh tàng đối với thánh đường, sự lạnh lẽo đối với chính vực, sự thất vọng tột cùng đối với những gì ngài đã làm. Mà lúc này thiên lão cuối cùng cũng hiểu, lời cuối cùng của thánh tàng mới là chỉ định thánh chủ đời tiếp theo, không, là người thống lĩnh chính vực, thánh vương có thể thống nhất chính vực. Không dám phân tâm dù chỉ nửa phần, Ngụy Ương tập trung toàn bộ ý niệm, bao phủ thần cách của thiên lão. Trung tâm của chính xiền xích hiện ra cự khóa kim quang, đây chính là hồn tỏa do Hư Lạc thi triển. Chỉ cần hồn tỏa này khởi động, chính sợi dây sắt kết nối với thần cách sẽ hung hăng kéo những mảnh vỡ bên ngoài thần cách, khiến chúng tan vỡ như pha lê, từ đó khiến thiên lão hoàn toàn biến mất khỏi không gian này. Hồn tỏa nhìn bề ngoài bình thường này, xung quanh tràn ngập kim quang nồng đậm, căn bản không để nói quy chi lực chạm vào. Chỉ cần Ngụy Ương thi triển một sợi nói quy chi lực, nhẹ nhàng chạm vào kim quang, hoặc bị kim quang này cản trở hoặc bị kim quang này hấp thu, điều này khiến Ngụy Ương cực kỳ đau đầu. Phương pháp của Thông Thiên chỉ là giải pháp trên lý thuyết, nhưng khi thao tác thực tế, Ngụy Ương biết gian khổ trong đó không phải vài lời của sư tôn là có thể giải quyết. Muốn giải trừ hồn tỏa này còn không thể phá hoại kim quang, sự điều khiển lực lượng tinh chuẩn như vậy khiến ý niệm của Ngụy Ương hao tổn nghiêm trọng, không dám phân tâm dù chỉ nửa phần. Chính loại nói quy chi lực dưới sự khống chế của hắn đã ngưng tụ thành một đoàn thất thải lưu quang, không ngừng tiếp xúc kim quang xung quanh hồn tỏa. Hai loại quang mang khác nhau từ ban sơ căm ghét đến không ngừng va chạm, cuối cùng như hai đứa trẻ bướng bỉnh đùa giỡn với nhau. Thấy vậy Ngụy Ương mới dám thả lỏng tâm thần. Không còn căm ghét, dù Ngụy Ương chọn điều khiển chính loại nói quy chi lực rời khỏi không gian thần cách của thiên lão cũng không gặp phải kim quang phản vệ. Đây đã là kết quả tốt nhất, đạt được bước đầu tiên như lời Thông Thiên nói. Ngụy Ương thấy hai đoàn quang mang đã lộ vẻ thân cận, chậm rãi điều khiển chính loại nói quy chi lực, chậm rãi rút khỏi không gian thần cách của thiên lão. Không phải hắn không dám làm bước thứ hai mà là tâm thần hao phí đã không đủ để hắn tiếp tục. Khi Ngụy Ương mở mắt, Lam Ấm mang theo mong chờ đã không nhịn được mở miệng, "Nghe được rồi." Thiên lão lộ vẻ chần chờ, vẫn hơi lắc đầu, nghi ngờ nhìn Ngụy Ương, chẳng lẽ đối phương vẫn không tin lão? "Thánh chủ, ngài yên tâm, ta lão thiên tuyệt đối trung thành với thánh chủ, trở thánh chủ thống nhất chính đường lĩnh vực, trở thành thánh vương chính vực." "Ách." Nhìn mọi người trợn tròn mắt, Ngụy Ương hơi lắc đầu, biết thiên lão đã hiểu lầm. "Ngụy Ương, không thành." Trong mọi người, chỉ có Thông Thiên nhìn ra sự khó khăn của Ngụy Ương, trong lòng không khỏi thắt chặt. Chẳng lẽ phương pháp của hắn tính sai, vấn đề nằm ở đâu? "Không phải, ta hao tổn tâm thần quá lớn, cần khôi phục một chút, bước đầu tiên đã thành công." "Bước đầu tiên đã được rồi. Sao lại gian nan như vậy?" Nghe Ngụy Ương đã hoàn thành bước đầu tiên, nghĩa là phương pháp của hắn có thể thực hiện, Thông Thiên lại lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc. Xung quanh hồn tỏa đều là nói quy chi lực do Hư Lạc ngầm thiết trí để phòng người ngoài cưỡng ép giải trừ hồn tỏa của hắn. Khó khăn không phải giải tỏa mà là làm thế nào để giải trừ hồn tỏa một cách dễ dàng mà không kinh động đến kim quang. Nếu kim quang biến mất hoặc xuất hiện một tia bạo động, hồn tỏa sẽ tự bạo, dẫn đến chính xiềng xích kéo thần cách, kết quả có thể tưởng tượng được. Hồn ấn do Hư Lạc thi triển nằm trong thần cách của thiên lão tự nhiên biết sự quỷ dị của hồn tỏa, cũng biết Ngụy Ương không hề nói dối và cũng không phải để lão thần phục, trên mặt lộ vẻ lúng túng. Ngụy Ương không để ý mọi người, khoanh chân tại chỗ, nhanh chóng khôi phục tinh thần. Hao tổn tâm thần không phải đan dược có thể bù đắp mà chỉ có thể dựa vào hắn suy nghĩ, nói trắng ra là nghỉ ngơi mới có thể khôi phục nhanh chóng lực tâm thần. Lúc này, tám bộ đã bị Đạn Phiền chém. Huyền lão có thể xin cho thiên lão nhưng tám bộ tuyệt không thể tha thứ. Đạn Phiền dù lòng mang nhân từ nhưng giới hạn cuối cùng của hắn là không thể phản bội. Nếu ngày đó tám bộ nói thẳng, Đạn Phiền tuyệt đối không oán hận mà sẽ để hai người tự do lựa chọn, từ đó thành người dưng hoặc kẻ địch sinh tử. Lão địa cũng đứng cạnh xa nữ sơ, một nhà ba người xem như đoàn tụ, không chỉ ôm nhau khóc rống mà còn nói về việc báo đáp ân tình của Ngụy Ương. Sau đó bọn họ sẽ đi tìm mẫu thân, tìm một nơi sơn minh thủy tú để ẩn cư. Sau khi khóc xong, xa nữ sơ lại sáng mắt lên, bước tới trước mặt Thông Thiên, khiến Thông Thiên chuyển ánh mắt từ Ngụy Ương sang nàng. "Ngươi không định nói gì với ta sao?" Thấy Thông Thiên có chút tránh né ánh mắt, xa nữ sơ, "Không," tắc tắc lại mỉm cười. Không ngờ người đàn ông này còn nhát gan hơn cả nàng, trong lòng ngược lại có dũng khí mở lời. "Xin lỗi, tình thế bức người. Ta và ngươi vốn là địch, ta không có ý làm tổn thương ngươi, chỉ có thể nói với Lam Ấm để hắn phong ấn ngươi trước rồi thả tự do sau." Ta không nói chuyện này và cũng không cần ngươi xin lỗi. Lúc trước trận doanh khác biệt, địch bạn không phân, ta không oán ngươi. Ngươi biết tình cảm của ta dành cho ngươi, chẳng lẽ ngươi thật chưa từng động tâm với ta? Nói xong những lời này, Xa Nữ Sơ cũng đỏ mặt. Đáng tiếc nàng biết lúc này không nói sẽ không còn cơ hội. Một khi Ngụy Ương đến Quan Ám Thành, đó là thời khắc nàng và Thông Thiên ly biệt. Ngày sau có thể gặp lại hay không, ai cũng không biết. Dù cho những lời nói từ miệng đối phương không phải điều nàng mong muốn, nhưng nàng vẫn muốn một lời giải thích rõ ràng. Quy 1A chương 894A giết ngược lại khi đến đường cùng 6. Đối diện với Tác Tác đang ngượng ngùng, Thông Thiên cũng không biết phải làm sao trước tình cảm chân thành của nàng. Lẽ nào hắn không biết điều đó? Chỉ là trong lòng có nỗi lo lắng. Trong chính đường lĩnh vực này, tuổi tác không thành vấn đề, thậm chí tuổi của Tác Tác còn lớn hơn Thông Thiên. Mà Thông Thiên khi ở hạ giới cũng chưa từng yêu đương, trong lòng vẫn có chút ước mơ, có chút tâm tư khác lạ với Tác Tác. Nhưng đối mặt với hiện thực, Thông Thiên thực sự không dám, trong lòng sợ hãi, không phải vì sợ tình yêu mà vì sợ không gánh nổi trách nhiệm này. Nhìn Thông Thiên chần chừ, nước mắt lấp lánh trong mắt Tác Tác. Khi nước mắt rơi trên mặt đất, dính vào chút bùn đất, lão địa cũng cảm thấy bi thống. Thử hỏi, ai có thể trơ mắt nhìn con gái mình thổ lộ với bạn trai trước mặt mình? Chuyện như vậy xảy ra với bất kỳ người cha nào đều sẽ không vui. Hơn nữa, khi không thích, chỉ có thể âm thầm chúc phúc. Nhưng lão địa thấy đối phương chần chừ như vậy, dù Tam Thanh là sư tôn của thánh tử cũng khiến lão phẫn nộ. Lão tiến lên kéo tay con gái, lớn tiếng trách mắng, ở ngươi còn tính là đàn ông sao? Được hay không được thì nói một câu cho thống khoái. Chẳng lẽ ngươi không biết nói tiếng người? Hừ, con gái đi với cha, quên tên đàn ông nhu nhược này đi, hắn không hợp với ngươi. Lời của lão địa khiến Thông Thiên khẽ cau mày nhưng mãi vẫn không mở miệng. Dưới sự kéo lôi của lão địa, Tác Tác cuối cùng nước mắt rơi như mưa, im lặng cúi đầu, như một cái xác không hồn, đi theo lão địa từng bước một. Đúng lúc Thông Thiên không chịu nổi, Tác Tác trong lòng buồn khổ, Ngụy Ương đứng dậy, chậm rãi nói, "Ê sư tôn, vì tâm mà động mới là đại đạo chi quy. Nếu ngài trái với nội tâm, e rằng đời này không thể đặt chân đến cảnh giới cao hơn. Chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn đồ nhi, cuối cùng sẽ có một ngày rời xa ngài, hoặc gặp phải kẻ địch mạnh hơn, ngài không thể bảo vệ an toàn cho ta?" Ngụy Ương. Ánh mắt Thông Thiên lấp lánh, cũng hiện ra một tia nước mắt, biết con hơn cha, Ngụy Ương làm sao không biết Thông Thiên vì tác thành cho hắn, muốn giúp hắn thành thế mới chọn từ bỏ hạnh phúc của mình. Nếu Thông Thiên không có chút tình cảm nào với nàng, hẳn đã trực tiếp từ chối chứ không dây dưa dài dòng như vậy. "Sư tôn, con không muốn thấy ngài vì cố kỵ quá nhiều mà từ bỏ hạnh phúc vốn nên thuộc về mình. Nếu ngài nguyện ý, dù lúc này rời đi, tìm một nơi sơn thanh thủy tú để ẩn cư, đồ nhi không những không oán trách mà còn hết sức đồng ý, vì con không muốn thấy sư tôn vì con mà làm quá nhiều, khiến nội tâm con bất an, từ đó sinh ra chấp niệm." Nói đến đây, Ngụy Ương chân thành nhìn Thông Thiên, một lần nữa chậm rãi nói, "Ê sư tôn, đây cũng là lý do vì sao con tùy ý cho các đồ đệ rời đi, chỉ truyền đạo giải hoặc cho họ, vì con không muốn thấy khi họ lập nghiệp còn phải nghĩ cách báo đáp ân tình của con, giống như Hàng Linh." Lúc này một đạo gông xiềng trong lòng Thông Thiên nháy mắt vỡ tan. Nghĩ đến Ngụy Ương nhìn như không phải một sư tôn hợp cách lại có thể dạy dỗ ra một đám thần linh, điều này còn hơn xa số lượng đệ tử dưới trướng hắn, hơn xa tiền đồ của đệ tử hắn. Thông Thiên lập tức lĩnh ngộ ý nghĩa của việc làm thầy. Làm thầy không phải vạch sẵn một con đường cho đồ đệ mà là chỉ điểm họ đi trên con đường thuộc về mình. Nếu hoàn toàn ngược lại sẽ khiến họ như gà con dưới mái nhà, không còn tư thế của chim ưng nhìn xuống. "Ta hiểu rồi. Ngụy Ương, khi con thống ngự Thánh Ma nhị đạo chính là lúc ta và Xa Nữ Sơ rời đi. Vi sư sẽ tiễn con một đoạn đường cuối cùng, sau đó vi sư muốn theo đuổi hạnh phúc của mình." Thông Thiên nói xong, ánh mắt nhìn Tác Tác. Lúc này không cần nhiều lời, Tác Tác đã tránh thoát lão địa, nháy mắt chạy đến trước mặt Thông Thiên, lao vào vòng tay hắn. "Ngươi nguyện ý cùng ta tìm kiếm vùng tịnh thổ của chúng ta chứ?" "Nguyện ý, đến lúc đó chúng ta sinh một đàn con, ta sẽ giúp chồng dạy con, từ nay không hỏi thế sự." "Ách, gặp qua nữ tử to gan nhưng chưa từng gặp nữ tử nào lớn mật như vậy." Ngụy Ương khẽ lắc đầu trong lòng, lại vì Thông Thiên cảm thấy cao hứng từ tận đáy lòng. "Đồ nhi bái kiến sư mẫu." "Ừm, cái kia, con đều là thánh tử, ta cũng không có bảo bối gì tặng cho con. Vừa nghe phu quân nói con đã có người yêu, ta liền tặng con chiếc trâm ngọc mà mẫu hậu tặng ta. Dù không phải thần khí gì nhưng là bảo bối ta trân trọng nhất. Cái này, trưởng bối ban thưởng không dám từ chối, Ngụy Ương thay cầm nhi cảm ơn sư mẫu ban tặng." Ngụy Ương trịnh trọng nhận chiếc trâm ngọc, khom người thi lễ. Thấy Ngụy Ương không hề coi thường, như tiếp nhận vật trân quý nhất trên đời, Tác Tác cũng vui vẻ. Xem ra vị thánh tử này có thể được phu quân coi trọng như vậy cũng không phải không có lý do. "Ương nhi, ta coi con như cốt nhục, mà con cũng đối xử với ta như cha ruột." Nhẹ nhàng nắm chặt tay Tác Tác bên cạnh, Thông Thiên trịnh trọng giải thích một phen, khiến mọi người cảm nhận được tình phụ tử nồng đậm giữa hai người. Trong mọi người, chỉ có lão địa là xấu hổ nhất. Thánh tử này có ân với lão, con gái lại chung tình với đối phương. Dù trong lòng lão không muốn, cũng không thể cản trở hai người. Lão khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thấy không nỡ. "Phụ thân, ngài..." Thấy người cha vừa mới nhận nhau lại khẽ lắc đầu, trên mặt lộ vẻ bi thương, Tác Tác trong lòng cũng có chút không đành lòng. Nhưng nghĩ lại, nếu cha muốn ngăn cản hai người, nàng cũng không muốn làm khó cha. Ân, tìm cơ hội thích hợp sẽ cùng phu quân bỏ trốn. Không có gì, con có thể hạnh phúc là tốt rồi. Lão địa nhìn mọi người nhìn mình, cuối cùng thu lại vẻ bi thương trên mặt, khóe miệng ngậm ý cười, trong mắt tràn đầy chúc phúc, ngược lại khiến Tác Tác lập tức cảm động, nhanh chóng đến trước mặt lão địa, đưa tay kéo tay lão, nũng nịu nói, đời phụ thân tốt nhất, vậy khỏi phải cùng phu quân bỏ trốn rồi. Bỏ trốn. Từ này khiến mặt lão địa nháy mắt đen lại, cũng khiến Huyền lão định mở miệng chúc phúc cũng trợn tròn mắt. Thiên lão càng cười ha ha, sắp cười thành hình con heo, khiến mọi người không nhịn được cười ầm lên, vang vọng khắp khe cầu trước thành. Chuyện của Thông Thiên đã định, Ngụy Ương cũng khôi phục tinh khí thần, lần nữa thao túng chính loại nói quy chi lực, tràn vào thần cách của Thiên lão, ngưng tụ thành thất thải lưu quang, chậm rãi tiếp xúc kim quang. Kim quang dường như thấy bạn cũ, nháy mắt xông tới, va chạm với thất thải lưu quang. Đúng lúc cả hai như trẻ con đùa giỡn, đuổi bắt nhau, Ngụy Ương thao túng thất thải lưu quang, nháy mắt xông vào hồn tỏa. Thất thải lưu quang nháy mắt nghịch chuyển, trong khoảnh khắc khiến hồn ấn biến mất. Kim quang truyền lại một trận địch ý, cuối cùng hóa thành mê mang, chậm rãi dung hợp với thất thải lưu quang. Xích sắc kết nối hồn tỏa từ từ biến mất trong không gian thần cách. Xem xét kỹ càng, không thấy bất kỳ dị dạng nào, Ngụy Ương lúc này mới yên tâm rời khỏi thần cách của Thiên lão. Quy 1A chương 895A giết ngược lại khi đến đường cùng 7. Thành công rồi chứ? Lam Ấm vẫn là người quan tâm nhất, chỉ cần Ngụy Ương giải trừ được hồn tỏa, hắn sẽ được tự do. Những sắp xếp bí mật trước đây có thể lập tức khởi động, bảo vệ người nhà khỏi nguy hiểm. Ngụy Ương khẽ gật đầu, Thiên lão thì khoanh chân tại chỗ, dường như đang kiểm tra thần cách, xem có thể khôi phục bình thường hay không. Thấy Thiên lão vẫn chưa đứng dậy, mọi người nghi hoặc. May mắn không lâu sau, mi tâm thần cách của Thiên lão nổi lên từng đạo kim quang, dị tượng khiến ai nấy đều trợn mắt. Không ngờ Thiên lão vừa tiếp xúc hồn tỏa lại đột phá. Thiên lão, người đã đặt chân hư không cảnh, mở mắt đứng dậy, không nói lời nào, chỉ cung kính dập đầu hành lễ với Ngụy Ương, "Lời lão thiên, bái kiến thánh chủ." "Thánh chủ? Không phải thánh tử à?" Gia hỏa này giỏi thật, vốn tưởng Thiên lão là người thực tế, không ngờ cũng là kẻ nịnh bợ. Đạn Phiền lắc đầu, có chút khinh bỉ hành động của Thiên lão. Huyền lão và lão địa liếc nhau, họ biết Thiên lão xưa nay cẩn thận, có thể trịnh trọng lấy lễ thần tử bái chủ, chỉ sợ thật tâm xem Ngụy Ương là thánh chủ chi tuyển. "Lão Huyền, lão địa, các ngươi còn nhớ lời cuối cùng thánh chủ Thánh Tàng để lại trước khi đi không?" "Lời gì?" Huyền lão lộ vẻ nghi hoặc, nhất thời không nhớ ra. "Âm dương làm bạn, ngũ hành cộng sinh, phong lôi cùng tồn tại, cửu vực nhất định." "Ai ngờ? Ai hiểu? Ai?" Lão địa nhớ rất rõ ràng, trực tiếp nói ra những lời đó, khiến Ngụy Ương và Thông Thiên giật mình. Họ ngày càng tò mò về Thánh Tàng. "Không, đây mới là tiên đoán thánh chủ để lại cho chúng ta, mới là dự đoán của ngài về thánh chủ. Không phải cái gì quang minh và hắc ám cùng tồn tại, không, có lẽ là cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là lúc đó chúng ta không để tâm, ngộ nhận đó là những lời bất đắc dĩ của thánh chủ Thánh Tàng." "Lão thiên, ngươi nói mê sảng gì vậy? Ngươi ngốc à?" Huyền lão và người quen lâu năm nhìn nhau, mắt đầy mê hoặc. Thấy Thiên lão hưng phấn, khác hẳn với hai thánh lão bên cạnh, trong lòng họ dâng lên một ý niệm, gia hỏa này không phải bị thánh tử chữa ngốc đấy chứ? Có phải gân nào đó bị nối sai rồi không? "Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc." Thiên lão thấy vẻ mờ mịt của hai người, mang ánh mắt khác thường, khinh thường nói chuyện với họ. "Hai kẻ này căn bản là đồ ngốc, quá ngu xuẩn. Thánh chủ, người mang cửu loại pháp tắc chi lực." Thiên lão vừa nói xong, mọi người nhao nhao nhìn nhau, đồng thanh thốt lên, "Ê, không thể nào. Sao có thể như vậy?" "Đúng vậy, sao có thể? Có một hoặc hai loại đã là chuyện hiếm thấy, huống chi năm loại. Thánh lão không phải thật sự điên rồi chứ? Ngươi, các ngươi, các ngươi thật sự là ngu xuẩn, xuẩn không thể xuẩn hơn. Thánh chủ, ngài cứ nói cho họ biết, lão thiên ta không hề nói dối." Lúc này Thiên lão căng thẳng, sớm biết sẽ bị chất vấn như vậy, hắn nên truyền âm trước cho mọi người, báo cho tin tức này. Nếu thánh chủ muốn che giấu thực lực, hắn chẳng những bị vả mặt mà còn bị coi là tên điên. Kết quả này khiến hắn hối hận, sợ Ngụy Ương không vui, đến lúc đó phải gánh chịu hậu quả. Ngụy Ương liếc nhìn Thiên lão, muốn mắng cho hắn một trận. "Đây là ai vậy?" Không một tiếng chào hỏi, trực tiếp nói ra lá bài tẩy của hắn. "Đây là đồng đội hay hố to?" Ngụy Ương hận không thể phản bác, đáng tiếc thấy đối phương đau khổ cầu khẩn, lại thêm còn phải giải trừ hồn tỏa cho Lam Ấm, chỉ sợ không giữ được bí mật này. "Ừ, có gì kỳ quái à?" "Ngụy Ương, cái này..." Không đợi Huyền lão nói ra nghi vấn trong lòng, Ngụy Ương trực tiếp thi triển cửu loại pháp tắc chi lực. Cảnh tượng đó không cần Ngụy Ương giải thích, kết quả đã khiến họ hoàn toàn trợn mắt. "Chư vị, ta hy vọng sau này có chuyện gì có thể nói với ta trước, chứ không phải tiết lộ bí mật của ta. Chỉ lần này thôi, lần sau không được tái phạm." Ngụy Ương bước tới trước mặt Lam Ấm đang trợn mắt, trực tiếp thi triển ý niệm, thao túng cửu loại pháp tắc chi lực, chia làm hai lần, giải trừ hồn tỏa cho Lam Ấm. Nhìn đám người trợn mắt, mang vẻ kính sợ, Ngụy Ương cũng không để ý, nghỉ ngơi ngắn ngủi rồi giải trừ hồn tỏa cho sư tôn Thông Thiên. Ba người lần lượt giải trừ hồn tỏa, trong lòng lập tức nhẹ nhõm, khỏi phải chịu khống chế, khôi phục tự do. Thánh lão và Lam Ấm rất cảm kích Ngụy Ương. Dưới mắt, Khê Cầu Thành, nhờ có Tác Tác giúp đỡ, lại thêm Đạn Phiền, Lam Ấm, Tam Lão, năm vị người có quyền vị trong thánh đường, nắm giữ thành trì này không phải là việc khó. Ngụy Ương, ta nắm giữ Khê Cầu Thành không phải là việc khó. Nhưng khi chúng ta đặt chân bên ngoài đại trận, Hư Lạc sẽ biết tin chúng ta đã giải trừ hồn tỏa, chỉ sợ sẽ nghênh đón phản công điên cuồng của Hư Lạc. Đây mới là chuyện quan trọng trước mắt. Ngươi định thế nào? Cố thủ hay tiến công? Thông Thiên cũng đã định sẵn, chỉ cần Ngụy Ương nắm giữ Thánh Ma Nhị Đạo, có thể đặt chân cắm rễ ở đây, hắn sẽ dẫn Tác Tác rời đi, từ nay không hỏi thế sự nữa, toàn bằng Ngụy Ương tự mưu tiền đồ. Thật lòng mà nói, Ngụy Ương không muốn phí tâm phí sức nữa. Nhưng dưới mắt đã kết tử thù với Hư Lạc, chỉ sợ hắn không dốc sức một trận chiến cũng không có kết quả tốt. Đôi khi thân bất do kỷ, thật khiến người khổ sở. Hắn chỉ hy vọng sau việc này có thể rời khỏi vòng xoáy, không cần bị ngoại sự làm mệt mỏi. Cố thủ đi. Vô luận là Yêu Sư Tông hay Khê Cầu Thành dưới mắt, dù nhìn như cường thịnh, tướng sĩ vô số, nhưng đều cần chỉnh hợp. Việc chiến đấu như chơi nhà chòi trước đây là việc cấp bách cần sửa đổi. Việc này cần thời gian, mà Khê Cầu Thành dễ thủ khó công, là nơi ta luyện binh. Dưới mắt chỉ có đệ tử Yêu Sư Tông có thể dùng được, mà so với tướng sĩ thánh đường, đệ tử Yêu Sư Tông càng thêm sắc bén. Nhưng Ngụy Ương không muốn vì quyền lực nực cười này mà khiến đệ tử Yêu Sư Tông sa vào tranh đấu. Ngụy Ương hy vọng họ có thể toàn thiện bản thân, tìm được đại đạo của mình, không uổng công mang họ đến thượng giới này. Ừ, đúng là nên như vậy. Dù Ngụy Ương không nói, Thông Thiên cũng có quyết định này. Đệ tử Yêu Sư Tông tuy chiến đấu sắc bén nhưng không chịu nổi địch nhân đông đảo. Tiêu hao quá lớn sẽ khiến thực lực Yêu Sư Tông suy giảm, hao tổn căn bản. Yêu Sư Tông là nội tình của Ngụy Ương, không thể có nửa điểm hy sinh vô ích. Sư tôn, làm phiền ngài trấn thủ Khê Cầu Thành. Hắc hắc, ta sẽ đến Quan Ám Thành một chuyến. Hay là cùng ta đi gặp Hàng Linh và các đệ tử trước. Bọn họ nhớ ngươi. Ta cũng nghĩ vậy. Ngụy Ương mỉm cười, cũng rất nhớ Hàng Linh và mọi người, trực tiếp cùng Thông Thiên bước ra đại trận, chuẩn bị thu phục thành trì này mà không cần binh đao. Đối với quyết định của Ngụy Ương, Tam Lão, Đạn Phiền hay Lam Ấm đều nguyện ý nghe theo, tự nhiên không có ý kiến gì. Mọi người đi theo Ngụy Ương, có thể không chiến mà mưu lấy sinh lộ, tự nhiên rất cao hứng. Chỉ có Đường Vinh trong lòng lóe lên những dị niệm, nhìn bóng lưng Ngụy Ương, không biết đang tính toán gì. Quy 1A chương 896A Thánh Đường Chi Loạn 1. Trong thánh điện, nhìn vẻ mặt xanh mét của Hư Lạc, Thiên Lão âm thầm khoái trá, trong lòng không chỉ nghi hoặc làm sao Lão Thánh và Lam Ấm thoát khỏi sự khống chế của Hư Lạc, khôi phục tự do. Tuy nhiên, Thiên Lão che giấu niềm vui trong lòng, vẻ mặt không chút biểu lộ, dường như không hề hay biết sự tình đã bị Thần Tú và những người khác tiết lộ trong nội bộ thánh đường. Nhìn Thiên Lão đang giả ngây ngốc, Hư Lạc giận dữ. Nếu không phải dưới trướng chỉ còn lại một mình Thiên Lão, hắn đã thi triển hồn tỏa, hủy diệt người này. Hắn không hiểu Thần Tú sao lại ngốc nghếch như vậy. Lại đi tự hủy hoại Trường Thành, lại còn nói cho các quản lý viên trong thánh đường chuyện giải trừ hồn tỏa cho Lam Ấm và Lão Thánh, khiến những đệ tử vốn kính sợ hắn giờ lại nảy sinh ý đồ khác. Nghĩ đến đây, Hư Lạc đau đầu như búa bổ, không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Làm sao ước thúc các đệ tử dưới trướng? Hắn sợ ép họ quá mức, họ sẽ bỏ trốn hàng loạt, đi tìm Lam Ấm giải trừ hồn tỏa. Hắn đâu biết lúc này Thần Tú cũng tràn ngập lửa giận với hắn. Nếu Thần Đồ không bị giết, Thần Tú đã không tâm thần đại loạn như vậy. Người ngoài chỉ biết Thần Tú có ba người con, nhưng không biết hai người trong số đó là nghĩa tử, được Thần Tú thu dưỡng để bảo vệ con ruột Thần Đồ. Lần này điều động Thần Đồ ra ngoài lịch luyện, một là muốn Thần Đồ tự lập, hai là để bảo vệ an toàn cho Thần Đồ. Hắn không biết nếu Thánh Đường khai chiến, Thần Đồ có thể sống sót hay không. Khi biết Thần Đồ bị lôi kéo trở thành thần tử dưới trướng Hư Lạc, trong lòng hắn tràn ngập tiếc nuối, còn có một chút mừng thầm. Mừng thầm Hư Lạc hồ đồ, lại coi con ruột của hắn là thần tử dưới trướng. Như vậy, dù hai bên khai chiến, Thần Đồ cũng có thể tự vệ, hương hỏa có thể không ngừng. Thế nhưng, Thần Tú tuyệt đối không ngờ rằng Hư Lạc lại muốn đổ tội giết Ngụy Ương lên đầu con hắn, từ đó liên lụy đến mình. Đương nhiên, chỉ cần Thần Đồ không chết, Thần Tú cũng có thủ đoạn để tẩy xóa tiếng xấu đó. Bây giờ Thần Đồ đã chết, mọi chuyện dường như vẫn nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng vì Ngụy Ương mà con ruột bị diệt, khiến hắn trải nghiệm thế nào là tính sai. Và cái giá của sự tính sai này quá cao, cao đến mức hắn tan nát cõi lòng, đau đớn khôn tả. Hắn không biết Thần Đồ chết dưới tay Ngụy Ương, chỉ cho rằng già phản bội, thánh già đầu nhập Lam Ấm mà dẫn đến cái chết của Thần Đồ. Kể từ đó, hắn trút hết cừu hận trong lòng lên đầu Hư Lạc, càng hy vọng hắn và thánh tử Ngụy Ương khai chiến, để hắn có thể ngư ông đắc lợi, báo thù cho con trai. Lúc này, trong phòng luyện đan của Thần Tú, xung quanh đều là tùy tùng. Nhìn Thần Tú trầm mặt, trong mắt tản ra lửa giận hừng hực, mọi người không hề hay biết, không biết vì sao Thần Tú tức giận. Lại còn làm ra những chuyện phí sức mà không có kết quả tốt này. nhanh. Nhìn viên ngọc thạch trên bàn, hiện ra ánh sáng rực rỡ, bên trong là một đội quân khổng lồ cưỡi hư không thú, mang thần cách hỏa sắc, đang nhanh chóng tiến vào một vùng cồn cát. Thần Tú khẽ nhếch mép, chậm rãi lên tiếng, khiến mọi người càng thêm mê hoặc. Nhị huynh, huynh đây là... Cây Độ không thể kìm được, lên tiếng nói ra nghi ngờ trong lòng, cũng là nghi ngờ của mọi người. Lửa đường thánh chủ Lửa Lưu đã dốc hết lực lượng, đem quân hướng thánh đường ta mà tiến đến. Cái gì? Vậy chúng ta ở đâu mà chống cự? Úc Đồ trong mắt lộ vẻ kinh hoảng, vội vàng hỏi Thần Tú. Người ngoài cho rằng đây là Úc Đồ quan tâm đến an nguy của thánh đường, chỉ có hắn tự biết. Năm đó con của Lửa Lưu chết ở lãnh thổ thánh đường là do hắn âm thầm ra tay, không phải Hư Lạc gây ra. Việc này khiến hắn canh cánh trong lòng, thậm chí trong đêm khuya vắng người, hắn còn âm thầm cảm kích Hư Lạc đã đứng ra gánh tội. Nhưng trận danh khác biệt, Úc Đồ chỉ có thể đi theo Thần Tú. Tại sao phải ngăn cản? Ha ha, thánh đường đã gây chúng nộ, vốn không nên đem hết toàn lực cùng ma đường hao hết tinh anh của ta. Đây là sai lầm của Hư Lạc, cũng là hậu quả hắn phải gánh chịu, ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế nhưng, không phải chúng ta muốn diệt vong thánh đường. Vậy chúng ta phải tự xử thế nào? Cây Độ mê mang, vốn cho rằng Thần Tú có thể tranh đoạt thánh chủ, họ cũng sẽ trở thành Tòng Long chi thần, đến lúc đó đạt được quyền vị. Nhưng hiện tại xem ra, nếu thánh đường bị Lửa Đường chiếm cứ, vậy họ chẳng phải trở thành nô lệ dưới trướng người khác. Điều này không phải là điều họ truy cầu. Không, ta chính là huynh đệ của Lửa Lưu, với thân phận của ta, vẫn có thể trở thành thánh chủ của thánh đường, các ngươi vẫn là pháp sư của thánh đường, các ngươi cứ yên tâm. Ngươi là Lửa Bằng. Nhưng sao ngươi lại ở đây? Sư tôn chẳng lẽ không biết? Úc Đồ lạnh sống lưng, nhìn Thần Tú trước mặt, trong lòng như lửa đốt. Lửa Tan dù sao cũng là cháu của vị chủ này, mà chuyện kia. Thần Tú, không, Lửa Bằng trước mắt chắc chắn sẽ biết. Điều này có thể khiến Úc Đồ an tâm sao? Ngay khi mắt Thần Tú lóe lên hàn quang, Úc Đồ căng thẳng trong lòng, định bỏ chạy khỏi thần điện, một nỗi đau như hàng vạn con kiến gặm nhấm truyền từ ngũ tạng lục phủ đến não hải, khiến hắn co giật ngã xuống đất, kinh hãi nhìn Lửa Bằng đang mỉm cười. Ha ha, cái chết của Lửa Tan, ngươi cho rằng ta không biết? Sở dĩ ta chưa từng giết ngươi là vì chúng ta có tình nghĩa sư môn. Bây giờ, ngươi đã chọn phản bội ta, vậy thì cứ chết đi. Yên tâm, họa không kịp người nhà, ta sẽ không động đến người nhà ngươi. Đến thế giới minh giới kia, xin chuyển lời với con trai ta Thần Đồ, phụ thân không hề vứt bỏ nó, mà là muốn toàn lực giúp nó trưởng thành. Vung tay một cái, Úc Đồ hóa thành một bãi hôi thối nồng nặc, sộc vào toàn bộ phòng luyện đan, khiến mọi người vội vàng che mũi nhăn mặt, nhưng trong lòng càng thêm sợ hãi, biết đây là một nát thần đan. Không chỉ ăn mòn thân thể Úc Đồ mà còn ăn mòn cả thần cách của hắn. Chúng ta nguyện đi theo Lửa Bằng thánh chủ. Dưới sự dẫn dắt của Cây Độ, mọi người nhao nhao quỳ lạy. Lúc này ai dám có bất kỳ nghi vấn nào, đều không dám dị động, sợ bị Thần Tú coi là kẻ phản bội, có kết cục như Úc Đồ. Nhị huynh, từ Bảo Các khẩu đến thánh đường, trên đường lớn có hơn 10 cửa ải của thánh đường. Đi đường nhỏ thì bất lợi cho hành quân. Chúng ta nên tiếp ứng thế nào? Cây Độ rất quan côn, đi theo Lửa Bằng cũng không phải vì một con đường sáng. Vả lại ai muốn có kết cục giống Úc Đồ. Dù sao đã bị Lửa Bằng âm thầm khống chế, căn bản không có tự do. Dứt khoát cứ đi theo bước chân của Lửa Bằng, trở thành trung thần của hắn là được. Không khó, ta đã có bố trí ngầm. Chỉ có Húc Nhật và Quang Huy hai thành là do dòng chính đệ tử của Hư Lạc trưởng khống, ta không thể lôi kéo, chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến. Không biết sư đệ có đề nghị gì? Nếu sư huynh tin ta có thể tự mình đi một chuyến, đến lúc đó lấy lý do tuần sát, thừa cơ chém đầu đối phương, nắm giữ hai thành này. Cũng tốt, cũng nên động tay động chân, bằng không thân thể này sắp mục nát rồi. Quang Huy thành giao cho ngươi, ta đi Húc Nhật. Vâng. Cây Độ không hề có vẻ gì khác thường, nhưng trong lòng càng thêm phòng bị Lửa Bằng. Gia hỏa này tâm tư kín đáo, không phải người thường có thể so sánh. Húc Nhật gần thánh đường nhất, nhìn như đối phương đặt mình vào nguy cơ, nào biết Quang Huy thành đã bị đối phương cùng đại quân của Lửa Lưu hình thành thế gọng kìm, hắn không được phép có bất kỳ hài lòng nào. Q1A chương 897A thánh đường chi loạn 2. Trong thánh đường, mọi thứ dường như nằm trong lòng bàn tay Hư Lạc, nhưng lại biến đổi do Ngụy Ương. Hiện tại, mọi thứ đang âm thầm chuyển động mạnh mẽ. Thần Tú và Cây Độ rời đi khiến Hư Lạc càng thêm nghi hoặc. Thần Tú tuyệt đối không thể nào đầu nhập Ngụy Ương, điểm này Hư Lạc hết sức rõ ràng, thế nhưng việc chọn thời điểm này rời khỏi thánh đường, đi về hướng khe cầu núi, là vì sao? Thiên lão, ngươi có biết động tĩnh ở khe cầu núi? Ách, đại pháp sư, lão vậy mà lại là cha con với Xa Nữ Sơ, điểm này khiến ta vô cùng nghi hoặc. Ta chưa từng nghe nói lão có con cái, thật là kỳ lạ. Dưới mắt, vì Xa Nữ Sơ và Tam Thanh phản bội, Ngụy Ương đã trưởng khống khe cầu thành, nhưng lại không có bất kỳ động thái tấn công nào, chỉ e là muốn triệt để nắm giữ khe cầu thành mà thôi. Thế lực ở khe cầu thành phức tạp, không phải trong chốc lát có thể nắm giữ. Bọn hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Ta lo lắng chính là Thần Tú, hắn vì sao lại đến khe cầu núi? Đại pháp sư, ta thấy chuyến đi của Thần Tú không hẳn là đến khe cầu núi, chỉ sợ còn có mục đích khác. Thiên lão vui mừng khi thấy Hư Lạc mê hoặc, nhưng hắn càng muốn thấy Hư Lạc dùng sự chú ý vào thần tú hơn là những lão hữu kia. Ý ngươi là? Đúng vậy, Húc Nhật và Quang Huy là nơi tinh nhuệ dòng chính của chúng ta đóng quân. Nếu hai thành bị thần tú chưởng khống, nhìn như giúp chúng ta ngăn cản cường địch, nhưng cũng sẽ vây khốn chúng ta tại thánh đường, trừ phi chúng ta đi qua Huyền Linh Cốc để đến nước đường. Thiên lão không nói quá rõ ràng, nhưng ẩn ý trong đó đã khiến mắt Hư Lạc trở nên lạnh lẽo. Không sai, nếu thần tú chưởng khống hai thành, địa vị của hắn càng thêm bất ổn, chỉ sợ đệ tử trong thánh đường cũng sẽ ở vào thế quan sát. Dù hắn có thể thi triển hồn tỏa, nhưng không thể thi triển lên hàng ngàn, hàng vạn người. Chỉ là chưởng khống phần lớn nhân viên cao tầng của thánh đường, chứ không phải tất cả đệ tử. Hiện tại, việc hắn dùng hồn tỏa để chưởng khống các vị tứ lão và pháp sư đã bị đệ tử thánh đường nghe được. Mặc dù trong lòng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng đã uy hiếp đến uy danh và tôn nghiêm của hắn. Nếu thần tú lúc này chưởng khống hai thành, có thể quay lại tấn công thánh đường. Như vậy, đệ tử thánh đường chỉ sợ sẽ chọn đầu nhập thần tú, uy hiếp đến quyền lực căn bản của hắn. Điều này khiến trong lòng hắn dâng lên đủ loại cảm giác nguy cơ, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đã thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, khiến hắn rất khó chịu. Vô luận như thế nào, Quang Huy và Húc Nhật không thể bị bọn chúng chưởng khống. Đã bọn chúng tiến về, vậy ta sẽ lấy mạng chó của bọn chúng. Thánh lão. Có mặt, Đại Pháp Sư, ta nguyện ý giúp Đại Pháp Sư ngăn cản địch, mong Đại Pháp Sư yên tâm, không vì cái khác, chỉ là vì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh đường có thể an ổn, không cần vì nội đấu mà hao tổn căn bản, khó phòng bị ngoại vực chi địch. Vốn cũng không hoàn toàn tin tưởng Thiên lão, nhưng khi nghe Thiên lão nói những lời chân thành, Hư Lạc chậm rãi bỏ xuống nghi kỵ trong lòng, tin tưởng Thiên lão trước mắt. Ta. Nói xong, Hư Lạc đứng dậy nắm lấy tay Thiên lão, đi thẳng tới hậu điện trong thánh điện. Nơi này là cấm địa của Hư Lạc, chưa từng có ai đến đây, dù cho các pháp sư khác cũng không hiểu rõ về nơi này. Nhưng từ những gai vệ ẩn mình trong hành lang, có thể biết được nơi này phòng bị nghiêm ngặt đến mức nào. Đây là cổng truyền tống. Không sai, năm đó vì cửu đường tương tàn, các cổng truyền tống đều bị phá hủy. Những thần sư có thể kiến tạo cổng truyền tống cũng đều bị giết trong trận hạo kiếp đó. Thế nhưng, mọi người không biết rằng ta chính là một thần sĩ rèn đúc. Trải qua nhiều năm âm thầm bố trí, ta đã kiến tạo vài cổng truyền tống ẩn nấp, trong đó chỗ này liên kết với Húc Nhật Thành, Thiên lão. Tốt, ta đi Húc Nhật Thành. Vậy ta đi Quang Huy Thành, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở ánh ban mai. Đây là lệnh bài của ta, Húc Nhật nhất định phải nghe ngươi ra lệnh, nếu hắn dám không tuân theo, giết. Vâng. Đặt chân vào cổng truyền tống, Thiên lão trong lòng khẽ thở dài. Mặc dù Hư Lạc cho ông sự tín nhiệm lớn lao, nhưng cũng lộ rõ quyết tâm tàn ác của đối phương. Dù là đệ tử dòng chính của hắn, cũng không được hắn hoàn toàn tin tưởng. Đây là bi ai của những hạ thần đệ tử, cũng là bất đắc dĩ. Húc Nhật Thành, việc Thiên lão xuất hiện ở đây khiến Sa Húc vô cùng kinh ngạc, không ngờ Thiên lão lại được sư tôn tín nhiệm đến vậy. Nhưng dù kinh ngạc, Sa Húc vẫn làm theo ý mình, căn bản không để ý tới Thiên lão dù Thiên lão đã đưa ra lệnh bài của Hư Lạc. Sa Húc từ nhỏ đã ngang ngược càn rỡ. Thiên phú của hắn cũng không tệ, lại thêm việc hắn năng chinh thiện chiến, lập công lớn ở thánh đường, được mọi người coi là người có khả năng nhất kế thừa tứ doanh tứ lão. Ngày thường, Sa Húc là thủ tịch đệ tử của Hư Lạc, được các đệ tử dòng chính kính trọng. Tại các trận tuyến trong thánh đường, hắn lại là người năng chinh thiện chiến, vì vậy được các tướng sĩ thánh đường kính trọng. Trong việc xử lý các sự vụ ở Húc Nhật Thành, hắn lại càng được người trên dưới tôn kính. Như vậy, hắn đích thực là một nhân tài, nhưng lại kiêu ngạo như một con khổng tước. Càng là người có địa vị cao hơn hắn, hắn càng không coi trọng, thậm chí cố ý đối đầu. Có thể đứng trên hắn, chỉ có tứ danh tứ lão, cùng bát vị pháp sư. Hư Lạc là sư tôn của hắn, tự nhiên hắn không dám làm bậy. Thế nhưng, những người khác không có may mắn như vậy. Mỗi lần bị hắn vô lễ, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể không nể mặt Hư Lạc, vì vậy đành phải tránh xa hắn. Sa Húc, lúc này không phải lúc để ngươi làm loạn. Ta hỏi lại ngươi một câu, có muốn phong bế cửa thành hay không? Phòng bị thần tú và cây độ đến. Thiên lão, ngươi yên tâm, Húc Nhật Thành của ta không phải ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi. Ngươi cứ yên tâm ngồi trên đầu tường, nhìn ta từng bước đánh nổ đầu bọn chúng, sau đó lại cùng trời lão uống chén rượu. Thiên lão cứ về phục mệnh đi. Dù miệng nói như vậy, nhưng nụ cười trào phúng trên khóe miệng Sa Húc đã nói cho Thiên lão biết một cách rõ ràng, ta chính là không tuân theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Sát, có bản lĩnh ngươi giết ta. Oanh. Chỉ một quyền, Sa Húc nhập hư cảnh đã bị Thiên lão đánh ngã xuống đất. Mọi người nhao nhao muốn xuất thủ, nhưng Thiên lão không hề để ý, tiến lên một bước, đi tới trước mặt Sa Húc đang trợn tròn mắt, nắm đấm to như cái bát trực tiếp giáng xuống người hắn. Nãi nãi, thằng nhãi ranh, cho thể diện mà không cần. Ngươi tưởng đây là lúc nào? Còn bày đặt. Sát, ngày thường ta nhẫn nhịn ngươi là vì ngươi không chọc giận ta thôi. Bây giờ ta nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi còn bày đặt. Để ta cho ngươi bày đặt. Theo sau những tiếng đấm đá là hình ảnh Sa Húc bị Thiên lão cưỡi trên người đánh cho không còn hình dạng. Những vệ sĩ bên cạnh, dưới khí thế của Thiên Lão, căn bản không thể dâng lên lòng phản kháng. Giờ khắc này, bọn hắn mới biết được thực lực của Tứ Doanh Tứ Lão, thậm chí Bát Vị Pháp Sư không phải là thứ chủ tử của bọn hắn có thể chạm vào. Việc đối phương không chấp nhặt với chủ tử của bọn hắn chỉ là vì nể mặt Hư Lạc mà thôi. Nếu đối phương không muốn nể mặt Hư Lạc, chỉ cần động nhẹ ngón tay là có thể nghiền nát bọn hắn như nghiền nát kiến. Dù được ban cho thiên phú cao nhất, Sa Húc cũng chỉ là một đứa trẻ trong mắt những người bề trên này. Quy 1A chương 898A Thánh Đường Chi Loạn 3. Đứng dậy, phủi bụi trên và cáo, Thiên Lão lạnh lùng nhìn Sa Húc đang bò dậy từ mặt đất, rụt cổ lại, không dám đối mặt. Trong lòng ông thầm nhủ, thằng nhãi này thật sự là thiếu đòn, nếu không phải vì bận tâm đến đại cục, lão tử đã bóp nát đầu hắn rồi. Còn nhìn cái gì? Cút, mau chóng cho lão tử phong bế cửa thành. Mẹ nó, nếu xảy ra sai sót, đừng nói lão tử muốn đầu của ngươi, chính sư tôn ngươi cũng lột da ngươi ra. Hừ, khi ta đến đây, sư tôn ngươi đã hứa cho ta quyền xử lý tiện nghi. Ông ấy bảo nếu ngươi không tuân theo lệnh ta, ta có thể trực tiếp trảm lập quyết. Tiểu tử ngươi còn dám không tuân theo ta, xem ta có tha cho ngươi không? Vâng, ta lập tức truyền lệnh, bảo thành vệ đóng đại môn. Sa Húc đã bị Thiên Lão đánh choáng váng, giờ phút này đâu dám chọc giận đối phương. Hắn phất tay ra lệnh, thân vệ vội vàng rời đi. Hắn như một con chó xù, đứng bên cạnh Thiên Lão, không dám có bất kỳ dị tâm nào. Đi, theo ta lên tường thành. Ngoài ra, phải quét sạch bên trong thành, không loại trừ khả năng đối phương có nội ứng. Vâng, Thiên Lão, ta hiểu, ta sẽ bố trí ngay. Không để ý đến Sa Húc bên cạnh, Thiên Lão càng cảm thấy nguy cơ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó bị ông xem nhẹ, nhưng lại không biết từ đâu mà ra. Ông chỉ có thể thầm than một tiếng, vội vàng đi đến tường thành, hy vọng có thể ngăn cản thần tú hoặc bát bộ đến, hoặc tạo điều kiện để đối phương rời đi. Nhưng Thiên Lão không biết rằng, đối phương lúc này đã bị chặn lại bên ngoài Quang Huy Thành. Mặc dù ông không muốn cùng hai người giao chiến, nhưng lại nghênh đón kẻ địch cường hãn hơn. Trước Quang Huy Thành, khi Hư Lạc giáng lâm nơi đây, đệ tử của Hư Lạc là Sa Huy, tự nhiên sẽ không ngớ ngẩn như Sa Húc. Hắn làm theo mọi mệnh lệnh của Hư Lạc, nhanh chóng phong bế cửa thành, còn mở ra đại trận thành trì, bố trí nhanh chóng và thích đáng, khiến Hư Lạc âm thầm gật đầu, tán thưởng Sa Huy. Tình hình trong thành. Bẩm sư tôn, ta đã phân phó vệ sĩ dưới trướng, triệt để kiểm tra nhân viên trong thành. Những kẻ có thân phận không rõ đều sẽ bị vệ sĩ thành giám sát. Một khi có ý định mưu đồ làm loạn, sẽ bị tạm giam trong thánh ngục của thành. Ngoài ra, ta đã hạ lệnh trảm lập quyết nếu có biến cố xảy ra. Tốt, theo ta lên thành tường. Hy vọng bọn chúng đừng có mưu tính gì ở thành trì của ta, nếu không nơi đây chính là tử kỳ của bọn chúng. Trong mắt Hư Lạc hiện lên hàng quang băng lãnh, tản mát ra sát khí nồng đậm, hiển nhiên lần này hắn đã nổi giận. Dưới mắt không giống với trước đây, biến cố ở khe cầu thành khiến thực lực của hắn tổn hao nhiều. Giờ đây hắn chỉ có thể dựa vào hai thành và thánh điện làm căn bản. Nếu hai thành và thánh điện xảy ra biến cố, đừng nói đến việc hắn tranh giành vị trí chủ nhân cửu đường, ngay cả vị trí thánh chủ cũng tràn ngập nguy hiểm. Vì vậy hắn không dám lơ là. Nhị huynh, không đúng. Sao vậy? Trên đường đi, dường như đệ tử thánh đường phía trước càng ngày càng nhiều. Những thương nhân kia càng là dừng lại nơi đây. Điều này chỉ có thể nói rõ. Quang Huy Thành đã đóng cửa thành, phải không? Đúng, ý ta là vậy. Cây độ sững sờ, không ngờ thần tú đã sớm nhìn ra, nhưng vì sao thần tú không mở miệng, hoặc không bố trí sớm hơn? Chờ đến đó, ngươi sẽ biết. Chỉ sợ Hư Lạc đích thân đến thành trì. Thế nào? Dù Hư Lạc khám phá kế hoạch của chúng ta mà đích thân đến, cũng phải ở phía sau chúng ta. Sao vậy? Tổng truyền tống, Hư Lạc là một thần sư. Thần tú tự giễu cười cười, trong lòng thầm nhủ, Hư Lạc à Hư Lạc, ngươi thật sự cho rằng át chủ bài của ngươi không ai biết sao? Trong thời khắc thế lực thánh đường sang sát này, có ai đáng tin? Đừng nói là ngươi, ngay cả dưới trướng ta, có bao nhiêu người là mật thám của ngươi, há có thể không bị ta biết rõ? Cái gì? Vậy chẳng phải nói. Ta có thể biết được át chủ bài của Hư Lạc, lẽ nào ta không có bố trí khác? Ha ha, Hư Lạc không đến thì tốt, nếu hắn thật sự đến Quang Huy Thành, đó chính là tử kỳ của hắn. Nói đến đây, cây độ lại định mở miệng, nhưng thần tú đã ngậm miệng không nói, chỉ để lại cây độ vạn phần nghi ngờ trong lòng. Anh vội vàng đi theo hàng chục ngàn đại quân, thẳng đến Quang Huy Thành. Hai bên đều có mục đích quyết chiến ở Quang Huy Thành, thật không biết ai sống ai chết. Sự việc này khiến đệ tử Thánh Đường cảm thấy hoảng sợ và tò mò không biết ai sẽ thắng. Thánh chủ mới của Thánh Đường, có phải sẽ được sinh ra vào hôm nay? Khe cầu thành, Ngụy Ương sớm đã đến Quang Ám Thành, do Tam Thanh, Lão, Thánh Lão ba người cùng chấp chưởng. Mặc dù bên ngoài là như vậy, mọi người đều biết người nắm quyền thực sự là Tam Thanh, người có thực lực thấp nhất. Thánh Đường sắp loạn rồi. Nhìn về phía cát vàng phương xa, Thánh Lão khẽ thở dài. Từ khi tin tức Thánh Lão và những người khác bị Hư Lạc dùng hồn khóa chưởng khống, sau đó ném cho Ngụy Ương, không ít đệ tử từng thuộc Thánh Đường đã phản ra, nhao nhao hội tụ tại khe cầu thành, đến gia nhập trận doanh của Ngụy Ương. Nhìn bề ngoài, khe cầu thành sắp cường thịnh, Nhưng ai biết rằng việc này cũng khiến bố trí ban đầu ở khe cầu núi lại một lần nữa bị xáo trộn, chỉ có thể phân phối lại một lần nữa để thành trấn An Định. Trong số những đệ tử mới gia nhập thánh đường, có bao nhiêu là mật thám của Thần Tú và Hư Lạc? Dù cho ba người có kiểm tra triệt để đến đâu, cũng không thể hoàn toàn thanh tra rõ ràng. Thậm chí, nếu cưỡng ép điều tra, chỉ sợ sẽ gây ra bất mãn cho đệ tử thánh đường, từ đó phát sinh biến cố khác. Đúng vậy, lần này loạn, không biết Thần Tú có thể thắng được, hay Hư Lạc có thể thắng được. Ai thắng, đều là cường địch của chúng ta. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, ta chỉ sợ không thể tìm ra những mật thám kia. Ta sợ đến lúc lâm chiến, chúng sẽ phản loạn. Đến lúc đó chúng ta... Không khó, trong đó Huyền Lão và Đạn Phiền Lĩnh Quân có thể độc lập tác chiến. Số người này giao cho Lão trưởng khống. Nghe Thánh Lão và Lão đối thoại, Thông Thiên biết đây là hai người đang đưa cho hắn một nan đề, mục đích là để xem bản lĩnh của hắn ra sao. Nhưng Thông Thiên đã sớm có kế hoạch, có thể nhanh chóng ổn định khe cầu thành. Được. Đối mặt với nhạc phụ của mình, Thông Thiên cũng khá đau đầu. Hắn càng hy vọng Lão đi theo Ngụy Ương, ai ngờ Lão già này chết sống không chịu rời xa con gái, còn tỏ vẻ muốn nhìn con gái được nâng đỡ, khiến Ngụy Ương chỉ biết cười khổ, chỉ có thể ném cái nồi này cho Thông Thiên. Cũng may Lão còn thông minh, không phải hạng người hung hăng càng quấy. Dù có chút bất mãn với Thông Thiên, nhưng khi đại sự trước mắt, ông cũng không vì ý nghĩ cá nhân mà quấy phá, ảnh hưởng đến quyết đoán của Thông Thiên. Những người vốn thuộc dòng chính Tác Sách có thể tự lập làm quân, phụ trách phòng thủ thành. Yên tâm, phu quân, cái này giao cho ta. Mặc dù bọn họ là đệ tử của Sư Tôn, nhưng đã ở cùng ta nhiều năm, không có quá nhiều trung tâm với Sư Tôn. Nhưng vẫn phải cẩn thận đề phòng, đừng vì vậy mà lỗ mãng, cẩn thận chèo thuyền vạn năm. Huynh trưởng Tác Đạt sẽ đi theo ngươi, cũng để bảo vệ an toàn cho ngươi, ta cũng yên tâm hơn. Hắc hắc, muội phu cứ yên tâm đi, dù ta bỏ mạng nơi đây, cũng không dám để tiểu muội chịu nửa điểm tổn thương. Tác Đạt vốn là một kẻ quan côn. Sau khi biết được sự chênh lệch với Ngụy Ương, lại có thể nhận lại cha, còn có thêm một tiểu muội và một muội phu. Mà người muội phu này lại là Sư Tôn Thánh Tử. Cuộc đời này đủ loạn, lại khiến hắn coi là thân thích của Ngụy Ương, càng lấy thân phận trưởng bối, mỗi ngày diễu võ dương oai, khiến hắn có chút hài lòng với Thông Thiên, càng tỏ vẻ thân cận. Quy 1A chương 899A Thánh Đường Chi Loạn 4. Nghe Tác Đạt nói vậy, Lão bất đắc dĩ trừng mắt. Nếu đây là ở hạ giới, ông đã cho hắn một chưởng rồi. Đáng tiếc, sau khi đến thượng giới, ông cảm thấy áy náy sâu sắc với hai đứa con này, nên mới dung túng và cưng chiều như vậy. Thánh Lão, những đệ tử còn lại cần ngươi và ta chưởng quản. Đây không phải chuyện có thể làm hiệu quả trong thời gian ngắn. Chúng ta cần phải dần dần phân hóa bọn họ, có thể trộn lẫn đệ tử các trận doanh khác nhau lại với nhau, để họ có thể giám sát lẫn nhau, từ đó bắt được những mật thám kia. Ý của ngươi là? Đúng vậy, phân quyền, cho họ quyền lực ngang nhau, nhưng không thiết lập một quân chủ. Chỉ sau khi vượt qua khảo nghiệm của chúng ta, họ mới có thể được phong làm quân chủ. Ta tin rằng mật thám của các trận doanh khác cũng sẽ không bỏ qua cơ hội nắm quyền như vậy. Mặt khác, chúng ta có thể truyền lệnh xuống, chỉ cần họ khai báo thân phận, nguyện ý trung thành với thánh tử, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ, đồng thời giải độc và giải tỏa cho họ. Khá lắm, cái đầu này làm sao mà nghĩ ra được? Gan này cũng quá lớn. Làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến không ít mật thám có thể quang minh chính đại phản bội trận doanh cũ, từ đó khôi phục tự do sao? Và ngay cả khi họ vẫn trung thành với chủ cũ, họ cũng phải cân nhắc sự giám thị của những người khác, ảnh hưởng đến khe cầu thành sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ngoài hồn tỏa, phần lớn mọi người đều chịu sự chưởng khống của thần tú, tức là rất sợ sự uy hiếp của mục nát thần đan. Trước khi Ngụy Ương chuẩn bị đi, đã báo cho mọi người phương pháp giải trừ mục nát thần đan. Điều này khiến mọi người cảm thấy tin tưởng, cũng giúp hắn giải trừ độc tố cho đệ tử bị thần tú điều khiển, khiến các đệ tử này mang ơn, không dám tiếp tục mưu đồ với người khác. Như vậy tính là kế sách tuyệt hay, không sai. Thánh Lão vuốt râu, khẽ gật đầu với Tam Thanh, trong lòng hoàn toàn tán thành bố trí của Tam Thanh, không chỉ đối với vị trí thánh tử, mà còn đối với thế giới kia, cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Rốt cuộc là hạ giới như thế nào, mà có thể bồi dưỡng được nhiều tinh anh như vậy? Nếu có cơ hội, ngược lại có thể đi xem một chút, dù không thể tự mình đến, thì nhận một ít đệ tử truyền thừa pháp thuật của nó, cũng là một lựa chọn tốt. Dưới Quang Huy Thành, Thần Tú và Cây Độ nhìn thành trì đã mở ra thủ thành trận pháp. Tại Cửu Đường lĩnh vực, mỗi một thành trì đều có thủ thành trận pháp phòng hộ. Muốn công phá trận pháp như vậy, cần một trận pháp sư quen thuộc trận pháp dẫn dắt mới có thể chiếm cứ thành trì này. Trận pháp sư dưới trướng Thần Tú ngược lại không ít, nhưng có thể chống lại Hư Lạc thì dưới trướng hắn căn bản không có một ai. Và bởi vì trận pháp sư cần dẫn dắt mọi người đi trước, nên phải đứng ở phía trước nhất của toàn bộ đội ngũ. Chỉ cần Hư Lạc không ngốc, sẽ đích thân xuất thủ, dù có Thần Tú và Cây Độ bảo hộ, cũng khó có thể ngăn cản đối phương đánh lén. Vạn người chậm rãi dừng bước lại, đứng trước Quang Huy Thành. Trên tường thành, Hư Lạc nhìn Thần Tú và Cây Độ phía xa, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc. Trận pháp đã mở ra, hai người muốn chiếm cứ Quang Huy Thành, đối với Thần Tú mà nói, là một trận ác chiến, nhưng đối với phe mình mà nói, lại tương đối dễ dàng. Quang Huy Thành có 5.000 đệ tử. 5.000 đệ tử này có một danh hiệu thống nhất, Quang Huy Vệ. Quang Huy Vệ cùng với Đâm Vệ, Húc Nhật Vệ là lực lượng dòng chính tinh nhuệ nhất dưới trướng Hư Lạc. Ba đội vệ sĩ này hưởng thụ tài nguyên mà các đệ tử thánh đường khác không thể so sánh được. Việc Đâm Vệ toàn quân bị tiêu diệt khiến Hư Lạc trong lòng vô cùng đau đớn. So với Đâm Vệ, việc nuôi dưỡng Quang Huy Vệ và Húc Nhật Vệ còn tốn kém hơn. Chúng là hai cây đinh sắt trấn đường của Hư Lạc. Nếu mất đi hai cây đinh sắt này, hậu quả không cần nói cũng biết. Hư Lạc có thể phải chuyển mông, dâng vị trí đại pháp sư cho người khác. Lúc này, Sa Huy tự mình tuần tra đầu đường, không dám khinh thị. Hư Lạc đích thân đến Quang Huy thành khiến toàn thành tràn ngập không khí khẩn trương, đồng thời tất cả mọi người căng thẳng. Sa Huy cũng không ngoại lệ. Ngươi đi thành tây, ngươi dẫn người đi nam thành, ngươi đi đông thành. Nhanh chóng điều động thân tín bên cạnh, Sa Huy tự mình tuần tra khu bắc thành quan trọng nhất. Trong cửu đường lĩnh vực, mặc dù không có phương hướng rõ ràng, nhưng trong không gian thành trì lại có đông tây nam bắc. Mỗi một khu vực kết nối không gian đều có một thành trì ở giữa. Điểm kết nối khu vực được định nghĩa là phương hướng nam bắc. Đảo mắt nhìn xung quanh bắc thành, thấy cửa hàng đã đóng chặt, Sa Huy chậm rãi tiến về phía trước, thấy Thịnh Vân lâu vẫn rộng mở đại môn, lông mày không khỏi nhíu lại. Các ngươi tiếp tục tuần tra bắc thành, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ biến cố nào. Ta đi gặp Tam Nương. Đến lúc nào rồi mà còn mở cửa làm ăn, thật sự là kiếm tiền không muốn sống. Trong giọng nói của Sa Huy, mang theo sự thiếu kiên nhẫn cực độ, trực tiếp bước vào Thịnh Vân lâu. Người phục vụ đón khách vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, miệng nói những lời quen thuộc, chứng minh Sa Huy là khách quen. Thịnh Vân lâu, nghe tên thì có vẻ cao sang, nhưng công việc kinh doanh trong lầu lại có chút khiến người ta ghê tởm, tất nhiên là nhằm vào những người dân bình thường. Đối với đệ tử thánh đường, hoặc những người ở vị trí cao như Sa Huy, công việc kinh doanh này lại bình thường vô cùng. Ái u, đây không phải Huy ca ca sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến lầu ta nghe hát vậy? Có muốn ta tự mình gảy cho ngươi một khúc không? Tránh ra, Tam Nương đâu? Huy ca ca, sao lại tuyệt tình như vậy? Chẳng lẽ không nhớ đêm đó ngọt ngào của chúng ta sao? Câm miệng, Tiểu Thúy, ngươi còn dám nói năng lung tung, cẩn thận ta một đao giết ngươi. Ngươi cũng biết đến lúc nào rồi. Các ngươi còn mở cửa làm ăn, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Sư tôn đích thân đến đây, các ngươi chẳng lẽ không biết à? Hừ, mau dẫn ta đi tìm Tam Nương. Ngay khi các cô nương cười vang, lông mày Sa Huy đã nhăn lại, trên mặt hiển nhiên vô cùng thiếu kiên nhẫn, âm thầm áp chế ngọn lửa giận trong lòng. Ách, thành chủ mời, Tam Nương đang đợi ngươi. Cô nương tên Tiểu Thúy lập tức thu hồi nụ cười phóng đãng, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi đi về phía trước, như một khuê tú. Sự thay đổi đột ngột này khiến Sa Huy có chút lắc đầu. Thật không biết Tam Nương rốt cuộc đã sử dụng bản lĩnh gì, mà lại điều giáo ra loại yêu tinh này. Tiểu Thúy dẫn Sa Huy xuyên qua tiền lâu, đi thẳng tới hậu viện. Lúc này, trong đình viện, cầu nhỏ lầu cát, hồ nước lá sen, tất cả đều yên tĩnh, phong cảnh đình viện khiến nội tâm Sa Huy vốn đang sao động, dần dần trở nên bằng phẳng. Sa Huy, tâm ngươi loạn. Sau khi Tiểu Thúy dẫn đường, dường như không dám bước chân vào đình viện, quay người rời khỏi hậu viện, trở lại tiền lâu. Ngay sau khi Tiểu Thúy rời đi, Sa Huy bước vào một tiểu đình, một nữ tử áo trắng đang ngồi ngay ngắn ở trong, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hắn. Vẻ lo lắng ấy khiến lòng hắn ấm áp, dường như thế giới này mất đi ánh sáng, trong mắt hắn chỉ còn lại cô gái mặc áo trắng này. Tất cả những gì hắn tính toán đều là vì nàng mà thôi, chỉ hy vọng nàng được mạnh khỏe, nội tâm của hắn liền thỏa mãn. Đúng vậy, hiện tại, sự tình quá khẩn trương, khiến ta có chút mất phương hướng, đa tạ Tam Nương đã tỉnh táo cho ta. Sa Huy nhẹ nhàng vung trường bào, chậm rãi ngồi xuống ghế trước bàn, không nhìn ra bên ngoài, trực tiếp cầm lấy chén trà nóng vừa phải, nhẹ nhàng đặt lên miệng, nhấm nháp ba lần, lúc này mới nuốt vào bụng. Một cổ hương thơm thấm lòng người từ từ bay lên từ trong bụng, vần quanh ngũ tạng lục phủ, du chuyển đến đầu lưỡi, thẩm thấu bờ môi, cuối cùng đến chỗ sâu trong óc. Mỗi khi Sa Huy uống chén trà này, liền nhớ tới đêm đó, cái đêm tràn đầy gợn sóng, khiến hắn hồi tưởng. Nhìn nữ tử trước mắt, trên mặt hiện lên một vòng hồng nhuận, dù cho đối phương cố ý tiếp cận mình, nhưng có được gia nhân ưu ái, đời này là đủ. Và nếu có thể đạt thành kế hoạch kia, có được người như vậy làm bạn, chết cũng không tiếc. Quy 1A chương 900A Thánh đường chi loạn 5. Thần Tú và Cây Độ đã đến ngoài thành, Tam Nương định liệu thế nào? Nửa ngày sau, Sa Huy khôi phục vẻ thanh minh trong mắt, lặng lẽ nhìn nữ tử trước mặt. Hắn biết mọi việc đã có nàng lo liệu, không cần hắn quá lo lắng, chỉ cần nghe theo kế hoạch của đối phương là được. Không có tính toán gì, chờ đợi sư tôn phân phó là được. Vậy còn chúng ta? Hết thảy theo sự tình của thánh đường mà định, chúng ta nói sau. Ta biết ngươi lo lắng cho thần tú, nhưng còn chúng ta thì sao? Sa Huy, ta không muốn nói nhiều. Ta biết ngươi là người tốt, nhưng ta thân bất do kỷ, đây không phải chuyện ta có thể quyết định. Sư tôn đối đãi ta như con gái ruột, ta sao có thể bỏ qua sư tôn mà không để ý? Nếu ngươi muốn rời đi, hoặc quay lưng lại với Hư Lạc, ta không có nửa lời oán hận. Nữ tử lộ vẻ cô đơn trên mặt, vẻ bất đắc dĩ ấy khiến Sa Huy động lòng, muốn tiến lên ôm lấy nàng, nhưng nàng đã khéo léo rút lui, khiến Sa Huy hụt hẫng. Tam nương, nàng yên tâm, ta sẽ không làm kẻ vô tình vô nghĩa, ta chỉ mong tam nương một đời bình an, chỉ mong chúng ta có thể có một kết quả tốt. Xin cáo từ, Sa Huy xin nghe theo tam nương phân phó. Sa Huy lộ vẻ ảm đạm, đứng dậy không người thi lễ, quay người bước ra khỏi tiểu đình. Ngay khi nữ tử đứng dậy, Sa Huy đột nhiên quay đầu nói, "Ê, phải rồi, Thịnh Vân lâu đóng cửa đi, lúc này xảy ra sai sót gì, ngươi và ta đều không gánh nổi." "Ừm, chỉ chờ người đó đến, Thịnh Vân lâu sẽ không còn." "Được." Sa Huy không cần suy đoán, liền biết người kia không phải thần tú, thì cũng là người liên lạc do thần tú phái đến. Trong lòng có chút lắc đầu, Sa Huy nhanh chóng rời khỏi hậu viện. "Tỷ tỷ, Sa Huy đối với tỷ thật sự là si tình." Ngay khi Sa Huy rời đi, Tiểu Thúy lặng lẽ xuất hiện bên cạnh tam nương, trong giọng nói mang theo chút vị chua, khiến tam nương cau mày, một cổ sát khí từ quanh thân tỏa ra, khiến Tiểu Thúy lúc này lạnh cả tim, vội vàng khom người muốn thi lễ. "Tiểu Thúy, ta xem ngươi như em gái ruột, cho dù ngươi có tình ý với Sa Huy, và ngươi cũng đã cùng hắn thân mật, nhưng hãy ghi nhớ, mạng của chúng ta là sư tôn cho, sinh tử của chúng ta đều do sư tôn chưởng khống. Không phải ngươi có thể định, không phải ngươi có thể thay đổi. Nếu sư tôn chết rồi, mạng của chúng ta cũng không còn. Trung thành với sư tôn là sứ mệnh của ngươi và ta, cũng là mạng của chúng ta." Tam nương đứng dậy không để ý đến Tiểu Thúy, nàng biết những lời này, Tiểu Thúy thông minh sẽ nghe vào, thích hợp nhắc nhở đối phương, không cần quá áp chế. Thịnh Vân lâu chính là cứ điểm do thần tú thành lập, và cứ điểm này cũng là nơi các tỷ muội sinh tồn, chỉ hy vọng có thể lâu dài, nếu mất đi nơi này, các nàng cũng khó bảo toàn tính mạng. "Tỷ tỷ, ta hiểu rồi, vậy chúng ta có nên đóng cửa không?" "Không cần, đã có Sa Huy che chở cho chúng ta, chỉ cần chờ đợi mệnh lệnh của sư tôn là được." "Tốt, vậy tỷ tỷ ta đi tiền viện." "Ừm, cẩn thận một chút." Tiểu Thúy vội vàng đi tới tiền viện, nhưng trong lòng tràn ngập nỗi buồn khổ. Nàng không nói với tam nương về việc khe cầu sơn có thể giải trừ một nát thần đan. Mặc dù tam nương phụ trách thu thập mọi thông tin, nhưng khi nàng nhìn thấy thông tin về khe cầu thành, đột nhiên dâng lên một tia dị niệm, không chỉ giam lại thông tin này, mà còn lặng lẽ truyền cho các tỷ muội biết. Ngay cả chính nàng cũng không biết mình nghĩ gì. Lẽ nào thật sự muốn phản bội sự chưởng khống của thần tú? Có lẽ lúc ấy chính là ý nghĩ đó. Nhưng sau khi các tỷ muội biết được, sự việc lại vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, tất cả tỷ muội đều muốn rời khỏi Quang Huy thành, đi đến khe cầu thành, hy vọng có thể khôi phục tự do. Trong lầu các, tam nương nhìn Tiểu Thúy đã vội vã rời đi, đột nhiên thở dài một tiếng, chậm rãi nói, "Chỉ hy vọng các ngươi có thể toại nguyện, ta dù không thể ngăn cản các ngươi, cũng hy vọng các ngươi có thể giành lại tự do." Vốn dĩ Tiểu Thúy và các nữ tử khác cho rằng tam nương không hề hay biết việc này, nhưng nàng lại rõ như lòng bàn tay. Nàng không ra tay ngăn cản, coi như không thấy gì. Không ai biết trong lòng tam nương rốt cuộc nghĩ gì. Ban đêm, ở thượng giới cũng có ban đêm, và tại Quang Huy thành, đêm lại đen kịt vô cùng. Toàn bộ không gian Quang Huy thành không có một ngôi sao nào. Có người nói Quang Huy thành từng là nơi chúng thần di vong, cũng có người nói nơi đây từng là lĩnh vực của ma đạo, những ngôi sao trên trời đã bị quần ma nuốt chửng, vì vậy nơi này không có chút ánh sáng nào, chỉ có đêm đen như mực. Sau khi thánh đường chiếm cứ nơi đây, kiến tạo Quang Huy điện, không gian Quang Huy thành mới trở nên sáng tỏ nhờ minh chủ của Quang Huy điện. Viên minh châu óng ánh như một mặt trời rực rỡ, được gọi là Quang Huy bảo châu. Chính vì viên bảo châu này, Quang Huy thành vĩnh viễn ở trong ánh sáng, tên gọi Quang Huy thành cũng từ đó mà ra. Quang Huy bảo châu chính là trận nhãn của toàn bộ Quang Huy thành, cũng là nguồn sức mạnh của toàn bộ Quang Huy thành. Hư Lạc hiểu rõ điều này, cho nên hắn tỏa trấn trong Quang Huy điện, thủ hộ sự an toàn của viên bảo châu. Còn việc thần tú và cây độ chậm chạp chưa tiến công, khiến hắn cảm thấy hết sức khó hiểu. "Sa Huy, trong thành có gì khác lạ không?" Ngồi lâu, Hư Lạc trầm tư không ra, nhìn Sa Huy có chút bất an phía trước, có chút nhíu mày. Nghĩ đến việc đối mặt với hai vị pháp sư, Sa Huy khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khẩn trương, ngược lại có chút lý giải vị đồ đệ tốt này, vì vậy mở miệng hỏi chuyện, hy vọng có thể xoa dịu sự bất an trong lòng đối phương. "A, sư tôn, không có, trong thành mọi việc đều tốt." Chính vì quá mức an ổn, ngược lại khiến đồ nhi cảm thấy không yên. Sa Huy không ngờ Hư Lạc đột nhiên mở miệng, cũng bị giật mình, cũng may hắn phản ứng nhanh, nhanh chóng nói như vậy, khiến Hư Lạc âm thầm gật đầu. "Không sai, mưa gió sắp đến, lúc này càng yên tĩnh, chúng ta càng phải cẩn thận. Thần tú và cây độ vẫn đóng quân ngoài thành sao?" Hư Lạc âm thầm gật đầu, Sa Huy có thể nghĩ đến những điều này, đã đủ để hắn yên tâm, chắc hẳn bố trí của Sa Huy cũng cực kỳ ổn thỏa. "Ừm, không có một chút gì khác lạ, vẫn đóng quân ngoài thành." Dường như thần tú không có ý định tiến công Quang Huy điện, điều này quả thực khiến đồ nhi cảm thấy khó hiểu. Sợ là thần tú còn có mưu đồ, gia hỏa này rất cẩn thận. Ngay cả mật thám ta âm thầm giấu bên cạnh hắn cũng không có chút tin tức nào truyền đến, không biết hắn đang làm gì. Lời nói của Hư Lạc khiến Sa Huy căng thẳng, nghĩ đến việc tam nương tiếp xúc trực tiếp với thần tú, ngược lại có chút yên lòng, biết thân phận của mình sẽ không bị Hư Lạc phát hiện. "Sư tôn, người đó là ai? Có thể biết được ý đồ thực sự của thần tú sao?" "Ừm." "Không nên hỏi những điều không nên hỏi, không nên ngươi hiếu kỳ, cũng đừng hiếu kỳ." "Vâng, sư tôn." Đồ nhi càng rỡ, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Sa Huy cười ngượng ngùng mấy lần, lúng túng gãi đầu, lộ vẻ bất an, khiến Hư Lạc cũng không nỡ. Nếu hắn không thể truyền lại thông tin chính xác, chỉ sợ không ai biết được kế hoạch của thần tú. Mặc dù mở miệng như vậy, Hư Lạc vẫn hé lộ một chút thông tin, tự hồ lời nói này là nói cho Sa Huy, cũng tự hồ như vậy lời nói là cho chính hắn mà thôi. Quy 1A chương 901A Thánh đường chi loạn 6. Đêm xuống, Quan Ám thành dường như ngập tràn sát khí. Một nam một nữ, phía sau là ba vị lão giả tóc hoa râm, chậm rãi đi trên đường phố. Người đi đầu mặc kim giáp chiến bào, tay cầm kim bổng lấp lánh, khuôn mặt đầy lông khỉ, không ai khác chính là Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, khấu kiến sư tôn. Ta cũng bái kiến yêu sư. Ngụy Ương đi chưa bao xa, mọi người phía trước đã cùng Ngộ Không đồng loạt quỳ xuống, không mình hành lễ với Ngụy Ương. Đứng lên cả đi. Hầu tử, sư mẫu đâu? Sư mẫu đang ở Tĩnh Tâm lâu Tịnh Tâm. Sư tôn, xin người theo ta. Thấy Ngụy Ương nén giận, liếc nhìn Hàn Linh bên cạnh Ngụy Ương, Ngộ Không biết Ngụy Ương nổi giận vì điều gì. Nghĩ đến hai súc sinh kia, Tôn Ngộ Không thầm may mắn. Khi nắm quyền Quan Ám thành, hắn đã âm thầm khống chế chúng. Nếu không vì đang ý phụng mệnh cha, muốn bảo vệ chúng cho Ngụy Ương, Hư Giáp đã sớm bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh chết, chứ đâu đợi đến sư tôn đến đây định đoạt sinh tử. Theo Tôn Ngộ Không đến Tĩnh Tâm lâu, bao suy nghĩ ngổn ngang ngùa về khiến Ngụy Ương dừng bước trước lầu, trong lòng dâng lên một tia khiếp đảm. Nghĩ đến người yêu suýt chút nữa bị bức tử, Ngụy Ương vô cùng khó chịu, không biết Cầm Nhi đã trải qua những khổ sở gì trên đường đi, mà hắn lại không ở bên cạnh nàng. Lúc này Ngụy Ương có chút khẩn trương, không biết phải đối mặt Mộng Giao Cầm thế nào. Đặng Phàn còn khẩn trương hơn, đang ý là cốt nhục của hắn, không ngờ lại ở Quan Ám thành theo đuổi Mộng Giao Cầm, thê tử của thánh tử. Khi thánh tử trở thành thánh chủ, người kia chính là thánh mẫu. Chuyện truy cầu thánh mẫu không chỉ đến tai đệ tử truyền đạo thánh đường, mà ngay cả khi Đặng Phàn biết chuyện cũng vô cùng phẫn nộ trước hành động sống chết của đang ý. Dưới mắt Đặng Phàn vừa giận vừa hận đứa con này. Nhưng chuyện này không có cách nào ngăn ngừa. Hơn nữa, ông không hề biết người kia là thê tử của Ngụy Ương. Coi như biết, trước đó cũng không ai biết Ngụy Ương là thánh tử. Tất cả chỉ có thể nói là trùng hợp. Nhưng thấy sát khí toát ra trong mắt Ngụy Ương, những lời muốn hóa giải chiến tranh thành tơ lụa của Đặng Phàn nghẹn ứ trong cổ họng. Ông chỉ có thể ký thác vào lòng nhân từ của Ngụy Ương, mong hắn đừng so đo mà chém giết con trai ông. Yêu sư. Ngụy Ương dừng chân trước lầu, rất nhiều người đã theo đến, tụ tập trước Tĩnh Tâm lâu. Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của Mộng Giao Cầm. Nhưng nàng không ngờ, lúc khe cầu thành bất ổn, Ngụy Ương lại vội vã đến đây. Anh nữ hiệp vừa xuống lầu xem xét tình hình, lập tức trợn tròn mắt khi thấy Ngụy Ương xuất hiện. Vừa còn trên lầu, nhắc đến Ngụy Ương với Mộng Giao Cầm, không ngờ đối phương lại đến nhanh như Tào Tháo. Anh nữ hiệp quay người muốn lên lầu báo tin vui cho sư mẫu. Nữ hiệp, chúng ta cùng đi. Sư mẫu đang ở lầu 2. Anh nữ hiệp ngẩng ra, nhìn Ngụy Ương đã nóng lòng không nhịn được, nhẹ nhàng nhường bước, chậm rãi theo Ngụy Ương lên lầu 2. Đứng ở lầu 2, nhìn bức chân dung trên thư án, khóe miệng Mộng Giao Cầm nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng không biết nghĩ đến điều gì, nước mắt lăn dài như hạt châu, vừa lúc bị Ngụy Ương nhìn thấy. Sao vậy, nữ hiệp? Bên ngoài có chuyện gì? Mộng Giao Cầm không ngẩng đầu, chậm rãi lên tiếng, tay cầm bút lông, không thể đặt bút vẽ ra hình dáng người thân trong lòng. Nỗi chua xót trào dâng, nàng không biết nên ăn nói với Lan Quân thế nào. Sao? Không nhớ nổi dáng vẻ của ta rồi. Nhìn bức họa một nam một nữ, đúng là hắn và Mộng Giao Cầm. Nhưng khi thấy hài nhi trong tả lót trong ngực Mộng Giao Cầm, Ngụy Ương lại vui mừng, không ngờ thê tử của mình lại muốn một đứa con. A, Ngụy Lan, chàng. Sao chàng lại đến? Lời này ngay cả Mộng Giao Cầm cũng thấy ngượng ngùng. Đôi tay mạnh mẽ đã ôm chặt nàng vào lòng. Hai người giờ phút này đều không nói gì, tất cả đều gói gọn trong cái ôm này. Anh nữ hiệp và Phi Yến nữ tướng nhìn nhau, lặng lẽ rời khỏi lầu 2, nhường không gian riêng cho hai người. Lúc này, Húc Nhật Thành, Thiên Lão nhìn đại quân phương Nam, lập tức một trận hàn khí bốc lên đến đỉnh đầu. Liếc nhìn Sa Húc bên cạnh, ông lo lắng nói, kẻ còn nhìn gì nữa. Mau truyền lệnh xuống, dùng đệ tử thánh đường ngăn địch. A, vâng Thiên Lão. Ta đi ngay. Mẹ kiếp, còn ngơ ngác ra đó làm gì? Chúng ta đã khởi động thủ thành đại trận, lẽ nào còn sợ đối phương công phá Húc Nhật Thành? Chỉ cần chúng ta kiên trì một lát, viện quân thánh đường sẽ đến liên tục. Đến lúc đó chúng ta sẽ đánh lui lũ mọi rợ hỏa đạo này. Sa Húc trong nháy mắt đã khôi phục trấn định, nhìn đại quân tóc đỏ phương xa, trong mắt lóe lên sát khí. Dù kẻ này ngang ngược, nhưng dưới sự đốc thúc của ông, vệ sĩ Húc Nhật Thành đã bắt đầu điều động ung dung, không hề hỗn loạn. Điều này khiến Thiên Lão âm thầm gật đầu, xem ra kẻ này cũng có chỗ hơn người. Nhìn đại quân hỏa đạo đột nhiên đến, nghĩ đến việc chúng đi qua lĩnh vực thổ đạo, vậy thổ đạo chắc chắn đã liên minh với hỏa đạo. Chuyện này không khác gì tai họa cho thánh đường. Nếu thần tú hoặc Ngụy Ương không từ bỏ tranh đấu, thánh đường lần này khó tránh khỏi phải kéo dài. Con đường suy bại của ma đạo ngày xưa thậm chí sẽ dẫn đến diệt vong của thánh đường. Sa Húc, thông báo cho sư tôn của ngươi. Nói với hắn rằng hỏa đạo đột kích, chỉ sợ thổ đạo cũng trà trộn bên trong. Bảo hắn nhường ra một phần lợi ích, liên minh với thần tú mới tốt. Sau khi xử lý thỏa đáng sự vụ Húc Nhật Thành, Sa Húc dẫn đầu một đội quân, đi lên tường thành. Nhìn đại quân hỏa đạo phương xa, trong mắt lóe lên tinh quang. Tâm tư hiếu chiến bị lời nói của Thiên Lão dập tắt. Không, không thể nào. Cái gì mà không? Mau đi đi. Sư tôn của ngươi tự có phán đoán. Sa Húc thấy Thiên Lão thở dài, biết đối phương khinh thường lấn át hắn. Hơn nữa, chuyện như vậy, dù là thật, cũng có sư tôn tự quyết đoán, không phải bọn hắn có thể chi phối. Trong lòng hắn dâng lên một tia mê mang, không biết đứng trước hai đại địch hỏa đạo và thổ đạo, sư tôn sẽ nhường ra những lợi ích nào? Hay là sẽ kiên quyết đối địch với thần tú? Dưới mắt, Quang Huy Thành, trước Quang Huy Điện, Hư Lạc nhìn thần tú và cây độ. Hắn không biết hai người làm thế nào lặng yên tiến vào trong thành, nhưng nhìn ánh mắt lấp lóe của Sa Húc, vẻ mặt áy náy, hắn hiểu mọi chuyện là do đồ nhi này gây ra. Thần tú, ngươi giỏi lắm. Trận so tài này, ta bại. Đây là đại pháp sư lệnh, ngươi có thể vinh đăng thánh chủ. Ha ha, Hư Lạc, ngươi quả nhiên rất lưu manh. Nhưng ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Thần tú thấy Hư Lạc đầu hàng, biết đối phương muốn tự vệ. Nhưng một gia hỏa nguy hiểm như vậy, dù có một nát thần đan cũng khó khống chế. Thần tú sao có thể để đối phương bảo toàn tính mạng, sau này trở thành tai họa ngầm. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đạo lý này thần tú sao có thể không biết. Quy 1A chương 902A Thánh Đường Chi Loạn 7. Trên mặt Hư Lạc không hề có chút biến sắc nào, kết quả này nằm trong dự liệu của hắn. Nếu là thần tú chọn đầu hàng vào lúc này, hắn sẽ đồng ý sao? Chắc chắn là không. Nhưng biết rõ kết quả như vậy, hắn vẫn cứ thử, liệu có phải là hành động dại dột? Với sự cơ trí của Hư Lạc, rõ ràng sẽ không làm điều vô ích. Cũng được, vậy thì chiến một trận. Sau khi dứt lời, đại pháp sư lệnh trong tay Hư Lạc bỗng phát ra ánh sáng chói lòa. Trong khoảnh khắc thần tú nghiến răng nghiến lợi, cây độ kinh ngạc tột độ, Sa Huy kinh hãi, Hư Lạc mang theo vẻ trào phúng, nở nụ cười đắc ý, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chết tiệt. Dù thần tú có trầm ổn đến đâu cũng không khỏi bùng nổ cơn giận. Hắn sơ suất rồi, biết rõ đối phương là thần sư, lại còn cho hắn thời gian kích hoạt truyền tống môn rời đi. Sai lầm này khiến hắn vô cùng hối hận vì sao không liên thủ với cây độ, trực tiếp chém giết đối phương ngay khi vừa vào điện. Cơ hội chỉ có một lần. Nhìn cánh cửa ánh sáng phía trước, không ai dám tùy tiện bước vào, ai biết đối phương đã đặt truyền tống môn ở đâu. Bên kia có những mai phục gì? Nhị huynh, lúc này không phải lúc tức giận. Hư Lạc trốn không thoát. Chúng ta nên chưởng khống Quang Huy Thành, sau đó hai mặt giác công Húc Nhật Thành mới phải. Cây độ thấy thần tú giận dữ, vội khuyên can, hy vọng đối phương bình tĩnh để tính toán lại. Ai biết được Hư Lạc xảo quyệt còn những chuẩn bị gì? Lời cây độ vừa dứt, toàn bộ Quang Huy Thành rung chuyển bởi những tiếng nổ lớn. Toàn bộ Quang Huy Điện chấn động dữ dội, mặt đất bắt đầu nứt toát, cục đá bắt đầu nghiêng ngã. Quang Huy Bảo Châu bị sư tôn mang đi rồi. Không kịp do dự, cả ba người phóng ra khỏi thần điện. Nhìn thần điện sụp đổ hoàn toàn, xung quanh tối đen, dù Sa Huy không nói, thần tú cũng biết nguyên nhân biến cố. Nhìn không gian Quang Huy Thành xuất hiện những tia chớp bạc, thần tú kinh hãi. Trong lòng thầm mắng Hư Lạc thật thâm độc, nhưng lúc này lại phải cân nhắc cách thoát khỏi khốn cảnh. Đồng thời, lòng hắn tràn ngập sự hoài nghi, không ngờ người phụ nữ hắn tin tưởng nhất lại phản bội hắn. Kế hoạch này chỉ có nàng biết, ngay cả cây độ cũng không hay. Việc Hư Lạc có thể sớm bố trí, hiển nhiên thông tin này do nàng tiết lộ. Vì sao nàng lại phản bội mình? Điều này khiến thần tú vô cùng đau khổ, nhưng không thể không tin sự thật này. Đứng ở lối vào phía bắc Quang Huy Thành, mắt Hư Lạc đầy ý cười, cùng sát khí nồng đậm, lạnh lùng nhìn không gian Quang Huy Thành. Bên cạnh là một nữ tử trang phục thiếu phụ, mang vẻ mặt giằng xé, nhìn lão giả trước mặt, không biết nên xưng hô với đối phương thế nào. Lang quân ư? Nhưng vì kế hoạch của hắn, đem mình âm thầm đưa đến vòng tay của thần tú, một người đàn ông như vậy có xứng đáng hai chữ phu quân. Nhu Nhi, con vất vả rồi. Hôm nay qua đi, con chính là thánh mẫu của thánh đường. Hư Lạc nhìn cô gái trước mặt, đưa tay muốn chạm vào nàng, nhưng đối phương lại lùi một bước, không cho hắn toại nguyện. Hư Lạc, hôm nay ân tình của ta xem như chấm dứt. Hy vọng ngươi giữ lời. Con thật sự không muốn lên vị trí thánh mẫu sao? Nhu Nhi, con có biết vì ngày hôm nay, chúng ta đã trả giá bao nhiêu? Chẳng lẽ con nhẫn tâm rời đi, Cáp Nhi đang đợi chúng ta? Chỉ cần ta trở thành thánh chủ, con là thánh mẫu, Cáp Nhi là thánh tử, không, chúng ta sẽ dẫn dắt đệ tử thánh đường chinh phục ma đạo, tiến công thổ đạo. Sau đó thống lĩnh cửu vực, ta là cửu vực vương. Mắt Hư Lạc hiện vẻ điên cuồng. Nhu Nhi sững sờ nghe kế hoạch cuồng vọng trong miệng đối phương. Lúc này, nàng phát hiện mình thật sự không hiểu đối phương, không hiểu giả tâm, không hiểu dục vọng của hắn. Hắn căn bản không quan tâm gì thánh đường, ma đạo, thậm chí biết rõ thần tú là hỏa bằng của hỏa đạo, cũng không để trong mắt. Nàng giờ mới hiểu, việc hỏa đạo lần này dẫn quân đến đã nằm trong kế hoạch của hắn. Nhưng thánh đường chia 5 x 7 có thể ngăn cản được hỏa đạo tiến công không? Không, chắc chắn là có thể. Hắn chắc chắn còn con át chủ bài có thể đánh tan hỏa đạo. Ha ha, không sai, xem ra nhu nhi của ta đã nghĩ ra rồi. Thủy đạo phương Bắc, đã sớm bị ta khống chế, thủy đạo thánh nữ chính là Băng Nhi. Ngươi, ta không muốn biết. Ta muốn gặp Cáp Nhi. Cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Nghe tin tức này, Nhu Nhi che tai, không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến kế hoạch của Hư Lạc, vì nàng biết càng biết nhiều, nàng sẽ chết càng nhanh. Nàng chỉ muốn nhìn con trai Hư Cáp, vốn không muốn dính vào chuyện thị phi, tranh quyền đoạt lợi, nàng thật mệt mỏi, rất mệt mỏi. Tiến lên nhẹ nhàng nâng cầm Nhu Nhi, buộc nàng nhìn mình, Hư Lạc mang theo một tia phẫn hận, nụ cười đắc ý, giữ tận nói, để bỏ qua cho cô. Ha ha, Nhu Nhi, cô đùa gì vậy? Năm đó cô cùng Chớ La nhờ làm chuyện đó, lúc đó cô có nghĩ đến ta không? Cô có nghĩ đến việc bỏ qua cho ta không? Nói đến đây, mắt Hư Lạc đầy vẻ điên cuồng, mạnh tay đánh ngã đối phương. Hư Lạc chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn người yêu trước mặt đang khóc lóc thảm thiết, người yêu đã từng. Đối phương càng như vậy, trong lòng hắn càng vui sướng hơn. Mang theo vẻ thỏa mãn, Hư Lạc nhẹ nhàng lên tiếng, "Nghe nói đi, là cô tha cho ta, hay ta tha cho cô? Cô có biết chuyện đó khiến ta vĩnh viễn dừng bước hư không sơ giai không? Đó là âm mưu của ma đạo, hoặc là thổ đạo, lôi đạo, thậm chí quỷ kế của hỏa đạo. Các người hại ta như vậy, phải thừa nhận cơn giận của ta, chấp nhận sự trừng phạt này, cùng sự trả thù vô tận. Ta đã nhận sự trừng phạt rồi. Chẳng phải chính tay ta đầu độc hắn, hơn nữa còn nghe ngươi sắp xếp, âm thầm cải trang thành mật thám của ngươi sao? Vì sao ngươi không buông tha ta, buông tha chính ngươi? Buông tha chính ta? Ha ha, sao buông tha được? Tu vi vì cô mà dừng lại, tình yêu vì cô mà lụi tàn, nhi tử, ha ha, chẳng phải là cốt nhục của ta sao? Cô nói, ta còn có gì? Ta chỉ có quyền lực trong tay. Ai muốn cướp nó từ ta, kẻ đó là kẻ thù của ta. Còn cô, các người đều là con cờ trong tay ta, vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự chưởng khống của ta. Ngươi còn muốn ta làm gì? Nhìn Hư Lạc điên cuồng, Nhu Nhi biết đây là báo ứng, đều vì năm đó nghe theo mật ngữ của hắn. Thế nhưng tất cả đều là lỗi của nàng. Năm đó Hư Lạc say mê tu luyện, 10.000 năm không nói với nàng nửa lời. Trong mắt hắn, nàng giống như một bình hoa, không, bình hoa còn khiến hắn tránh một chút để khỏi vỡ. Nàng như không khí, hoàn toàn bị hắn lờ đi. Chính vì sự lạnh lùng đó, tình yêu ban đầu trong lòng nàng biến thành gió lạnh thấu xương, đóng băng trái tim nhiệt huyết của nàng. Và vào lúc này, người kia xuất hiện, như cơn gió xuân tháng 3, chậm rãi tiến vào nội tâm nàng. Dù cuối cùng nàng biết đối phương lừa gạt mình, mục đích là để Hư Lạc tâm thần đại loạn, nhưng nàng vẫn hy vọng người chết là Hư Lạc, không phải Chớ La nhờ. Ít nhất mỗi ngày nói chuyện với nàng là người đã lừa dối nàng, không phải phu quân trên danh nghĩa Hư Lạc. Quy 1A chương 903A Thánh đường chi loạn 8. Làm gì ư? Ha ha, đến lôi đạo thôi. Chắc ngươi biết nhiệm vụ là gì? Mang theo nụ cười giễu cợt, Hư Lạc chậm rãi đứng dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, âm thầm nói, Lôi Y, giờ đến lượt ngươi. Ngày Hỏa Lưu chết ở đây, chính là ngày Thổ Long tử vong. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi nếm trải nỗi đau gấp trăm, không, là ngàn lần. Việc này kết thúc, ngươi có thể tha cho ta và Hư Cáp không? Biết rõ là không thể, Nhu Nhi vẫn hy vọng nghe được những lời hứa hẹn từ miệng đối phương, dù chỉ là chút hy vọng mong manh. Nàng chỉ mong con mình có thể bình an lớn lên, để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người yêu. Có thể. Ta cần trợ thủ. Năm xưa để trà trộn vào bên cạnh thần tú, những người đó chết gần hết rồi. Tốt, ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi. Tam nương, ngươi dẫn theo người của Thịnh Vân Lâu, toàn lực giúp đỡ Nhu Nhi. Vẫy tay một cái, hơn 10 nữ tử xuất hiện. Không ai ngờ rằng tổ chức tình báo dưới trướng thần tú lại sớm bị Hư Lạc khống chế. Nếu thần tú biết chuyện này, e rằng sẽ tức đến thổ huyết. Trong Quan Huy Thành, khi những tia chớp bạc xé toạc màn đêm đen kịt, ai nấy đều lo thân. Thần tú và cây độ chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến Sa Huy, sớm đã không ngừng nhảy nhót, tránh né những tia chớp bạc, chia nhau chạy về hai hướng nam bắc. Đương nhiên, người hướng về phía bắc là cây độ, chứ không phải thần tú. Cây độ đã quyết tâm, nhất định phải đầu nhập vào Hư Lạc. So với những kế hoạch trùng điệp của Hư Lạc, rõ ràng thần tú không phải là đối thủ. Đi theo Hư Lạc mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Khi hắn xông ra khỏi điểm không gian, thấy Hư Lạc đang quay đầu nhìn mình, chưa kịp mở miệng, hắn đã quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn, lời cây độ nguyện trung thành với đại huynh, chỉ cầu đại huynh giải độc cho ta. Từ nay về sau, duy đại huynh là thủ lĩnh, cây độ không dám có nửa điểm dị tâm. Các ngươi đi đi. Hư Lạc liếc nhìn Nhu Nhi. Tam nương quay đầu nhìn cây độ, trên mặt lộ vẻ khinh bỉ. Những kẻ quyền cao chức trọng này, khi liên quan đến tính mạng, tôn nghiêm là gì? Mặt mũi là gì? Trong mắt bọn chúng, không có gì quan trọng hơn sinh mệnh. Cây độ, cơ hội có thể cho ngươi, nhưng ta cần thấy thành ý của ngươi. Đại huynh, cứ việc phân phó. Nhìn viên đan hoàng trong tay Hư Lạc, Kê Độ biết đó chính là giải dược của một nát thần đan. Nếu trên đời này, ngoài thần tú có thể giải độc một nát thần đan, thì chỉ còn Hư Lạc có năng lực đó, không, còn có Ngụy Ương thật giả kia. Kê Độ không chút do dự, trực tiếp nhận lấy đan hoàng, nuốt vào bụng, phóng thích thần cách, không dám có một tia kháng cự, bị đối phương hạ hồn tỏa. Đi lấy mạng hắn. Đứng ở điểm không gian này, Hư Lạc và Kê Độ có thể nhìn xuống toàn bộ Quang Huy Thành. Còn thần tú đang hoảng hốt chạy trốn, quần áo tả tơi, tóc tai rối bời, mặt mũi đen nhẻm vì bị lôi điện đánh trúng. Ta, đại huynh, ta sợ không phải là đối thủ của hắn. Nếu được sự trợ giúp của Hủy Diệt Chi Lôi mà ngươi còn không lấy được mạng chó của hắn, vậy ta cần ngươi làm gì? Nhìn Hư Lạc với ánh mắt lạnh lùng, nghe những lời lẽ tàn nhẫn trong miệng đối phương, Kê Độ rùng mình, nhưng nhanh chóng chuyển thành vui mừng, trực tiếp quay người, lần nữa tiến vào không gian Quang Huy Thành, tìm kiếm tung tích thần tú, chuẩn bị tự tay cắt lấy đầu lâu đối phương, để Hư Lạc thấy được thành ý của hắn. Hai, kẻ ngu xuẩn là vậy. Ngươi có thể phản bội chủ nhân ban đầu, sao có thể không phản bội ta? Hồn tỏa sớm muộn cũng bị người phá giải. Thật không biết thánh tử kia có bản lĩnh gì đặc biệt. Nếu không phải thổ đạo đã bắt đầu tấn công các ngươi, ta còn muốn tự tay chăm sóc các ngươi. Ha ha, một đám kẻ phản bội, sẽ nếm trải nỗi đau bị phản bội. Thôi, thôi, coi như các ngươi may mắn. Hư Lạc nhìn Kê Độ đã tìm được thần tú, hai con chó cắn xé nhau, khiến hắn cảm thấy hứng thú, như đang xem hai con dế chọi nhau, hắn dùng que gỗ kích động, vì thời có thể khiến trận chiến trở nên kịch liệt hơn. Hắn vô cùng thích thú với khoảnh khắc hiếm có này. Kê Độ, ngươi dám phản bội ta? Một kiếm đánh xuống trước ngực thần tú, khiến hắn kinh hãi nhìn về phía Kê Độ. Hắn giờ đã nhận ra, đối phương đã trừ khử độc của một nát thần đan, sao có thể không biết đối phương đã đầu nhập vào Hư Lạc. Chuyến này đến, nhất định là để lấy mạng hắn. Không ngờ kế hoạch hoàn hảo trong mắt hắn lại bị Hư Lạc lật tay, biến thành kết quả như hiện tại, thậm chí đẩy hắn vào nguy cơ. Thần tú nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bất đắc dĩ, chung quy là kém một bậc, hắn và Hư Lạc vẫn còn khoảng cách nhất định. Không màng đến những tia Hủy Diệt Chi Lôi, thần tú vội vàng chạy trốn. Hắn biết ngoài không gian kia, Hư Lạc chắc chắn đang nhìn xuống hắn như mèo vờn chuột. Nhưng hắn vẫn còn chút hy vọng sống, chỉ cần xông ra khỏi không gian Quang Huy Thành, đến lúc đó liên thủ với Hỏa Lưu, nhất định có thể tái chiến với Hư Lạc. Muốn đi ư? Hừ, phải hỏi kiếm của ta có đồng ý hay không? Mắt Kê Độ lạnh đi, hóa thành một đạo hồng quang, lao thẳng đến thần tú. Dù thực lực của Kê Độ thua kém thần tú, nhưng dưới sự cản trở của Hủy Diệt Chi Lôi, các đòn tấn công của Kê Độ liên tiếp phát huy tác dụng, đáng tiếc không thể gây tổn thương đến yếu điểm của thần tú. Hai người trên không trung, một đuổi một chạy, dưới ánh sáng của những tia lôi ngân sắc, khiến toàn thành phải ngước nhìn. Nhưng những người đang chạy trốn kia, chỉ liếc nhìn một chút rồi vội vàng tìm kiếm nơi ẩn náu, để tránh những tia Hủy Diệt Chi Lôi. Sa Huy, lại đây. A, Tiểu Thúy, sao ngươi ở đây? Đúng rồi, Tam Nương đâu? Hừ, đến lúc nào rồi còn nhớ Tam Nương? Đi theo ta biết một chỗ công sự che chắn, có thể ngăn cản Hủy Diệt Chi Lôi. Tiểu Thúy liếc mắt, trên mặt lộ vẻ ghen tuông, cũng may những tia lôi quang chợt lóe, khiến Sa Huy không thể nhìn rõ mặt đối phương. Ngươi dẫn đường. Sa Huy biết lúc này không phải lúc nói chuyện, nghe lời Tiểu Thúy, cũng biết Tam Nương chắc chắn không sao, trong lòng hơi yên ổn, đi theo Tiểu Thúy nhanh chóng men theo hẻm, đến một tiểu viện gần tường thành. Vào tiểu viện, Tiểu Thúy vội vã đóng cổng lớn, thấy một tia chớp rơi xuống bức tường thành bên cạnh, Tiểu Thúy vội kéo Sa Huy, nóng nảy nói, ơn ốc, mau vào nhà đi, sân có sấm sét đấy. Ách! Chưa kịp nhìn kỹ xung quanh, Sa Huy đã theo sau Tiểu Thúy, đẩy cánh cửa sập sệ, bước vào căn nhà đá hoang phế. Đúng vậy, căn nhà nhỏ này được xây bằng đá xanh, rất hiếm thấy trong Quang Huy Thành. Đây là đâu? Tam Nương đâu? Hừ, chỉ nhớ Tam Nương của ngươi, sao không hỏi ta, mạo hiểm tính mạng đưa ngươi đến đây, có đáng không? Một ngọn nến được thắp lên, không gian đen kịt dần được chiếu sáng. Đối mặt với Tiểu Thúy đang đau khổ và tủi thân, nghĩ đến đối phương đã liều mình đưa hắn đến đây, Sa Huy chỉ có thể nuốt những lời định nói vào bụng, suy nghĩ một chút rồi mở miệng, để cảm ơn ngươi, Tiểu Thúy. Ngươi không sao chứ? Q1A chương 904A Thánh Đường Chi Loạn 9. Nhìn vẻ mặt lúng túng cùng lời khách sáo của Sa Huy, Tiểu Thúy càng thêm tủi thân, nước mắt lã chả rơi. Ách, đừng, Tiểu Thúy, ta không chịu được khi thấy con gái khóc. Có gì thì cứ nói, có phải bị thương ở đâu không, ta xem cho. Yên tâm, ta có chút đan dược trị thương, nhất định có thể chữa khỏi cho ngươi. Thấy Sa Huy hoảng hốt, Tiểu Thúy bật cười, khiến Sa Huy ngẩn người. Tiểu Thúy quả thực xinh đẹp, dù không thanh thoát như Tam Nương, nhưng vẫn là mỹ nhân hiếm có. Mấy ai bước chân vào Thịnh Vân Lâu mà nhan sắc tầm thường. Thấy Sa Huy ngây ngốc, Tiểu Thúy nắm lấy tay trái hắn, đặt lên ngực mình. Ngay khi Sa Huy định rụt tay lại, Tiểu Thúy vội nói, "Ngươi bị thương ở đây này, ngươi làm ta đau." "Cái này, cái kia, sao ta lại thế?" "Còn cả nơi này nữa, ngươi nghe xem là con trai hay con gái ngươi, cũng bị thương, bị người cha nhẫn tâm làm đau." "Cái gì?" "Tiểu Thúy, đừng có nói bậy." "Lời này nếu bị..." Sa Huy không nói hết câu, không phải vì thừa nhận, mà vì lúc này nhắc đến Tam Nương có vẻ không đúng lúc, nên hắn im bặt. Sao? Còn muốn nói về tam nương của ngươi? Hừ, tam nương là mật thám của Hư Lạc, cả Thịnh Vân Lâu đã sớm đầu nhập Đại Pháp Sư rồi. Chỉ buồn cười là ngươi, thân là đệ tử Đại Pháp Sư, vậy mà không biết sư tôn mình đáng sợ thế nào. Hắn khinh thần tú từ lâu rồi. Ngươi thật quá ngốc, ngốc đến mức ngay cả sư tôn còn không hiểu, sao có thể hiểu tam nương? Không thể nào, không thể nào, tam nương và ta đã. Cá nước thân mật. Ha ha, buồn cười. Ngươi biết không? Không chỉ mình ngươi, mà cả Sa Húc cũng nghĩ vậy. Các ngươi, đồ đệ của Hư Lạc, đều bị Thịnh Vân Lâu giám sát, mục đích là để xem các ngươi trung thành đến đâu. Chỉ có ngươi là ngây thơ, thật cho rằng đã có cá nước thân mật với tam nương. Thấy trong mắt Sa Huy lóe lên tia sáng, Tiểu Thúy lại cười khổ, nhưng người có cá nước thân mật với ngươi lại là ta, ngươi biết không? Là ta không màng lời can ngăn của tam nương, trao thân cho ngươi, bởi vì từ khi ngươi đặt chân vào Thịnh Vân Lâu, từ khi ta đến Quang Huy Thành, ta đã thích ngươi rồi. Bởi vì ta là Thúy Trúc mà. Long Huy ca ca, ngươi thật không nhớ Thúy Trúc hồi nhỏ sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngươi, ngươi là con bé năm xưa. Ngươi. Nhìn Tiểu Thúy nước mắt tuôn rơi, khuôn mặt vũ mị của nàng trùng khớp với hình ảnh quen thuộc trong ký ức hắn. Ký ức tuổi thơ gù về, hắn không ngờ lại gặp được bạn Thanh Mai Trúc Mã ở nơi này. Năm đó sau khi ngươi đi, ta đã thề sẽ tìm Long Huy ca ca. Vì vậy ta gia nhập Thánh Đường, cuối cùng được Hư Lạc chọn, sắp vào Thịnh Vân Lâu. Nhưng ta lại phát hiện, Long Huy ca ca ngày càng xa ta. Đến cái ngày ngươi đặt chân vào Thịnh Vân Lâu, ta vừa kích động, vừa lo lắng cho ngươi. Sao ngươi không nghe lời ta, cứ phải xông vào Thịnh Vân Lâu, xông vào trái tim ta, khiến ta đau khổ thế này. Nhớ lại cái ngày tiến vào Thịnh Vân Lâu, quả thực Thúy Trúc đã ngăn cản, còn kín đáo nháy mắt với hắn. Giờ nghĩ lại thì đó là lời nhắc nhở, nhưng lúc đó Sa Huy lại cho rằng đó là hành động dụ dỗ. Thúy Trúc, cái đêm đó. Ngươi. Không sai, là ta tự nguyện. Theo quy tắc của Thịnh Vân Lâu, chúng ta vốn có thể không làm thân hầu, nhưng ta tự nguyện, thật sự là tự nguyện. Dù Sa Huy không muốn tin vào sự thật này, nhưng hắn biết đối phương sẽ không lừa dối mình, đó là cảm giác tin tưởng sâu sắc từ tận đáy lòng. Thúy Trúc, ta. Ta có lỗi với ngươi. Đừng nói xin lỗi. Tam Nương đã hoàn thành nhiệm vụ ở Quang Huy Thành, giờ đã trở lại bên cạnh Hư Lạc. Còn ngươi có thể thử cầu xin Hư Lạc tha thứ, may ra có thể gặp lại Tam Nương. Nhưng Long Huy ca ca, Tam Nương không giống ngươi, nàng có tính toán riêng, sẽ không để tình cảm vây khốn. Không ai cản được bước chân nàng, không một người đàn ông nào lọt vào mắt nàng. Cái này. Dù được gặp Tam Nương là điều Sa Huy mong muốn, nhưng sau lời của Thúy Trúc, hắn chợt tỉnh táo lại. Hắn đã quá ảo tưởng rồi. Đừng nói đến gặp Tam Nương, có thể được nàng ưa ái hay không, chỉ riêng cửa sư tôn thôi, e rằng chỉ có đường chết. Hư Lạc hận nhất là sự phản bội. Một khi có người phản bội hắn, ai cũng không có kết cục tốt đẹp, kể cả con ruột. Sa Huy suy sụp ngã xuống đất, thân thể rã rời, nhưng lòng mệt mỏi hơn nhiều. Tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp, là hắn tự biên tự diễn, mơ mộng hão huyền. Ước mơ về tình yêu tan vỡ, khiến hắn cảm thấy hoang mang. Phản bội sư tôn vì người yêu, nhưng người yêu lại là người của sư tôn. Đó vốn là chuyện viễn vông, vậy mà trở thành mục tiêu sống của hắn, thậm chí khi có được thân thể đối phương, hắn còn nguyện lấy sinh mệnh để bảo vệ. Há biết cái đêm tràn đầy gợn sóng ấy lại là người bạn thổ nhỏ, cô bé Thanh Mai Trúc Mã bầu bạn cùng hắn, sưởi ấm trái tim vốn băng giá của hắn. Cảm giác không chân thực này càng khiến hắn thêm mê man. Hắn không biết phải chấp nhận thế nào. Chấp nhận thứ tình yêu có được quá dễ dàng này. Long Huy ca ca, dù ngươi đưa ra lựa chọn nào, Thúy Trúc mãi là Thúy Trúc, cô bé vẫn là cô bé năm xưa. Dù ngươi không muốn chấp nhận ta, ta vẫn nguyện đứng từ xa lặng lẽ nhìn ngươi, bảo vệ ngươi. Đó là điều Thúy Trúc tha thiết ước mơ. Khi Sa Huy ngã xuống đất, trong mắt hiện vẻ mờ mịt, Thúy Trúc đã đến bên cạnh hắn, trong mắt lộ vẻ lo lắng, không hề giả tạo, tất cả đều xuất phát từ nội tâm. Khổ cho em rồi, cô bé ngốc. Long Huy ca ca từng nói sẽ mãi bảo vệ em, nhưng ca ca còn chưa chuẩn bị là một người chồng tốt. Cho ca ca chút thời gian được không? Được à. Thúy Trúc thấy Sa Huy chân thành nhìn mình, trong mắt mang theo thương tiếc, nước mắt tuôn rơi như mưa, lặng lẽ rút vào vòng tay Sa Huy, ước gì thời gian ngừng lại vĩnh viễn. Tại Húc Nhật Thành, đối mặt với cường địch kéo đến như thác đổ, đại trận thủ thành đã vô cùng nguy hiểm. Thiên lão không biết có thể kiên trì được bao lâu. Nếu không vì tín niệm với Thánh Đường, thúc đẩy ông phải dùng sinh mệnh bảo vệ thành trì này, có lẽ ông đã rời đi từ lâu, chẳng thèm quan tâm đến hồn tỏa, đến dân chúng Quang Huy Thành. Nhưng giờ phút này, ông không vì vinh quang của Thánh Đường, mà vì những người dân này, dùng sinh mệnh bảo vệ những thường dân trong thành. Có thể nói, dân chúng Húc Nhật Thành hoàn toàn có thể rời khỏi Húc Nhật Thành, di chuyển đến không gian Quang Huy Thành, hoặc đầu nhập vào hỏa đạo, cũng có thể đổi lấy sự sống. Dù biết sẽ trở thành nô lệ dưới trướng hỏa đạo, nhưng ít ra họ vẫn có thể sống sót. Nhưng hiện tại, khi địch nhân phá vỡ trận pháp, trèo lên thành, những người dân như kiến cỏ kia lại bộc phát. Họ không màng đến sự yếu ớt của cơ thể, thậm chí ôm chặt lấy địch nhân, để vệ sĩ bên cạnh có thể dễ dàng chém giết đối phương, còn họ thì từ bỏ sinh mệnh. Q1A chương 905A Thánh đường chi loạn 10. Ban đầu, Thiên Lão không hiểu tại sao họ lại ngu ngốc đến vậy. Nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ, những người phụ nữ, những cụ già phía sau họ, trong khoảnh khắc ấy, ông đã hiểu vì sao dân chúng Húc Nhật Thành lại chấp nhận hy sinh như thế. Họ không muốn từ bỏ tia hy vọng cuối cùng, không muốn nhìn thấy con cái, người thương, cha mẹ mình trở thành nô lệ cho kẻ địch, vĩnh viễn mất đi tự do. Họ không muốn để kẻ địch đặt chân vào Húc Nhật Thành, dùng trường đao chặt đầu người thân của mình. Đó chính là lý do họ hy sinh vì nghĩa, một lý do mà những kẻ bề trên có thể cho là nực cười. Ba đợt tấn công dữ dội đều bị Thiên Lão liều mình chống trả, cùng với sự phòng ngự kiên cường của các Húc Nhật vệ, cuối cùng phải thất bại lui binh. Hỏa Lưu đành phải ra lệnh rút quân, chờ Hỏa Bằng đến để hai mặt giáp công, dễ dàng hạ thành này mà không cần hao tổn thực lực phe mình như vậy. Húc Nhật Thành tạm thời yên tĩnh trở lại, nhưng sự yên tĩnh này giống như khúc dạo đầu của một cơn bão tố, khiến lòng mọi người nặng trĩu như có tảng đá đè, đến mức khó thở. Thiên Lão không biết vì sao Hư Lạc vẫn chưa đến, hay Quan Huy Thành đã xảy ra biến cố gì. Giữa vô vàn suy đoán, chưa bao giờ Thiên Lão mong chờ Hư Lạc đến như vậy. Ông mong Hư Lạc có thể đến nhanh hơn một chút. Chỉ cần Hư Lạc tới, dù không đẩy lùi được kẻ địch, chúng cũng không thể công phá Húc Nhật Thành. Khi đó, những người dân mà, có kẻ, cho là nực cười này mới có thể rút khỏi cuộc chiến vốn không thuộc về họ. Cuộc tấn công lại bắt đầu. Thiên Lão chống cây trường thương, chậm rãi đứng dậy. Sa Húc, đang ngồi bệt trên tường thành, cũng gắng gượng đứng lên, vội nói với Thiên Lão đã thấm mệt. Về Thiên Lão, ngài nghỉ một lát đi, ngài đã. Chưa đủ. Những gì các ngươi bỏ ra còn nhiều hơn ta. Thiên Lão mỉm cười với Sa Húc, nụ cười có chút bất đắc dĩ, có chút vui mừng, lại có chút khổ sở. Nụ cười ấy khiến nước mắt Sa Húc lăn dài trên má. Hắn từng coi thường các vị pháp sư và tứ lão, chính vì từ đáy lòng xem thường những kẻ bề trên này, bao gồm cả sư tôn Hư Lạc của hắn. Hắn cho rằng những kẻ nắm quyền cao cao tại thượng đó căn bản không xứng đáng ngồi trên bảo tọa. Bọn họ không biết xót thương, chỉ biết vơ vét, không biết cho đi, chỉ lo chiếm đoạt, giống như đám muỗi đáng ghét, tham lam bám riết lấy đám dân đen tầng lớp dưới cùng, không ngừng hút máu thịt của họ, cuối cùng biến những người dân lương thiện, hèn mọn thành những bộ xương khô. Giờ đây, hắn chưa từng nghĩ Thiên Lão, người vốn có thể rời đi, lại kiên quyết đến vậy, lựa chọn bảo vệ những con người bị coi như sâu kiến hèn mọn này, bảo vệ thành trì này. Đó là đang dùng tính mạng của ông để bảo vệ. Tinh thần cao thượng này là điều mà những kẻ nắm quyền kia chưa bao giờ có. Cái việc tưởng như nực cười trong mắt Hư Lạc ấy lại khiến Sa Húc vô cùng kính trọng và tôn sùng. Nếu có thể, Sa Húc thậm chí hy vọng Thiên Lão có thể trở thành thánh chủ của thánh đường, chứ không phải người sư tôn chỉ biết tranh quyền đoạt lợi kia. Bách tính thánh đường cần một vị thánh chủ như vậy. Đáng tiếc thay, xem tình hình hiện tại, sư tôn chắc chắn đã từ bỏ Húc Nhật Thành, còn bọn họ sẽ phải chết, sống chết cùng thành trì này. Đừng từ bỏ. Chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng ta cũng đừng từ bỏ, bởi vì ngươi không biết lúc nào ánh bình minh sẽ chiếu rọi khắp bầu trời. Hiện tại tuy tăm tối, nhưng sau màn đêm, ánh sáng sẽ tới. Có lẽ lão Huyền bọn họ đã làm đúng, người đó có lẽ thật sự là thánh chủ, vị minh quân có thể dẫn dắt thánh đường thay đổi. Thấy Sa Húc mặt đẫm nước mắt, Thiên Lão nhẹ nhàng vỗ vai hắn, lời nói vừa để an ủi đối phương, có lẽ cũng là an ủi chính mình. Thiên Lão nói là thánh tử. Sa Húc lau nước mắt, nghi ngờ hỏi. Có lẽ vậy. Thiên Lão khẽ động trường thương trong tay, lao thẳng đến mép tường thành. Một thương nhanh như chớp, đâm xuyên thần cách của kẻ địch, cứu một thường dân khỏi lưỡi đao tử thần. Người dân đó vội vàng lăn vào góc tường, ánh mắt đầy vẻ cảm kích, nhưng không nói lời nào. Chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều lần, nhiều đến mức Thiên Lão không nhớ hết. Dù họ không nói lời cảm ơn, nhưng khi Thiên Lão bị địch tấn công, họ sẽ lấy thân mình che chắn cho ông. Vết thương vốn không đáng kể với Thiên Lão lại khiến họ phải trả giá bằng mạng sống, đây mới là điều khiến Thiên Lão cảm động nhất. Loài kiến còn tham sống, huống chi là người. Những người này có thể coi thường sinh tử, đủ khiến Thiên Lão vừa chấn động, vừa dâng lên niềm xúc động mãnh liệt. Tâm tình kích động ấy biến thành nhiệt huyết sôi trào, khiến ông nhớ lại hàng trăm triệu năm trước, ông cũng từng nhiệt huyết như vậy, từng bảo vệ người thân như vậy. Ông thầm thề dù phải chết cũng phải chết trước khi thành vỡ. Cuộc tấn công của Hỏa Lưu dường như không có điểm dừng, khiến không ít thần tử dưới quyền cảm thấy khó hiểu. Hỏa Lưu cao mày, khẽ nói, Ê Thổ Đạo đã thất bại, hiện đã bắt đầu rút lui. Nếu chúng ta không thể hạ được Húc Nhật Thành trong vòng một ngày, chỉ có thể lui về lãnh địa Thổ Đạo, chờ thời cơ. Mọi người sững sờ, không ngờ Thổ Đạo dốc hơn 100.000 quân vậy mà không hạ nổi tòa thành Khe Cầu nhỏ bé. Nhưng nhìn Húc Nhật Thành trước mắt, họ lại không hề có ý chế nhạo. Hiện tại, quân của họ tập hợp lại đã gần 50 vạn, vậy mà ở đây đã hao tổn cả một ngày trời. Dùng người mà đắp cũng phải hạ được thành trì này rồi chứ. Nhưng kết quả lại kỳ quái như vậy, vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Sau khi tổn thất hàng vạn người, họ vẫn không thể chiếm được tòa thành trì nhỏ bé trước mắt. Hừ, ta biết các ngươi tiếc rẻ thuộc hạ của mình, nhưng thời cơ đang bất lợi cho chúng ta. Ai biết đệ tử thánh đường ở Khe Cầu Thành có lựa chọn ủng hộ Hư Lạc hay không? Bây giờ Hỏa Bằng vẫn chưa có tin tức gì, ta lo đã xảy ra biến cố. Hỏa Dực có mặt. Nghe lời Hỏa Lưu, mọi người không khỏi thầm cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Hắn nói không sai. Mặc dù nội bộ Hỏa Đạo không có tranh quyền đoạt lợi gay gắt như Thánh Đường, nhưng ngấm ngầm cũng đều có phe nhóm riêng. Trong trận chiến này, ai cũng muốn bảo toàn thực lực của mình, muốn người khác tốn sức nhiều hơn. Chính suy nghĩ đó đã khiến họ chần chừ mãi chưa hạ được Húc Nhật Thành. Giờ Hỏa Lưu đã nói rõ mọi chuyện, hiển nhiên tình hình có phần bất lợi. Đương nhiên chỉ là có phần mà thôi. Mấy chục vạn đại quân của Hỏa Đạo lại hao tổn ở đây. Tin này truyền ra ngoài sẽ thành trò cười, mọi người khó mà tin được kết quả như vậy. Điều động 1.000 người từ dưới trướng của 8 vị hỏa tướng quân, cùng với 2.000 người của ngươi lập thành đội vạn tự, lập tức hạ bằng được thành trì này. Nhớ kỹ, tuyển người phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Kẻ nào phản bội, bỏ chạy, lùi bước, chém. Vâng. Mạc tướng tuyệt không phụ lòng mong đợi của thánh chủ. Hỏa Dực mắt sáng lên, vội chắp tay đáp. Nếu trong vòng một canh giờ không hạ được Húc Nhật Thành, ngươi chết, bọn họ cũng phải chết. Ông. Đầu óc mọi người như nổ tung, không ngờ Hỏa Lưu lại hạ lệnh tàn nhẫn như vậy. Xem ra trận này nếu không dốc toàn lực, e rằng họ cũng sẽ bị liên lụy. Dù sao tinh nhuệ trong tinh nhuệ phần lớn đều là người thân tín của họ. Vì vậy, mọi người thầm quyết định, phải cảnh cáo đám thuộc hạ kia cho nghiêm, tuyệt đối đừng tự tìm đường chết lại còn kéo theo cả họ. Quy 1A chương 906A tìm nữ con đường 1. Tại núi Khe Cầu, Ngụy Ương đứng trên đỉnh núi, nét mày đượm vẻ lo âu, khiến Mộng Giao Cầm đứng bên cạnh cũng cảm thấy bất an. Quân Thổ Đường đột kích vừa rồi đã bị Thông Thiên và mọi người liên thủ đánh tan ngay trước thành Khe Cầu. Nhìn đám quân địch Thổ Đường chạy trốn thảm hại, e rằng rất lâu sau này, bọn chúng vẫn còn kinh sợ thành Khe Cầu. Nhìn Ngụy Ương trên đỉnh núi, Đạn Phiền không rõ vẻ mặt không vui của y có phải là vì đã bỏ qua cho đứa con trai yêu quý của hắn không. Nghĩ đến Đan Ý đứng sau lưng, Đạn Phiền hận không thể đạp cho hắn mấy cái để hắn nhớ kỹ bài học này. Nhưng Thông Thiên lại nhìn ra vẻ lo lắng cùng nét bi thương thoáng hiện trên mặt Ngụy Ương, trong lòng không khỏi lấy làm khó hiểu, bèn trực tiếp hỏi, "Ê sao vậy? Có chuyện gì khiến ngươi lo lắng thế? Lẽ nào là lo Thổ Đường lại tấn công?" "Không phải, sư tôn. Cho dù thánh chủ Thổ Đường lại phái binh đến thành Khe Cầu, chỉ cần có mấy vị ở đây, chống đỡ cũng không khó. Vậy sao ngươi lại tỏ vẻ lo lắng?" "Ta hiểu rõ ngươi xưa nay, Ngụy Ương đừng có lừa ta." Thấy Ngụy Ương gượng cười, dường như muốn nói lảng sang chuyện khác, Thông Thiên lên tiếng thẳng thắn, khiến Ngụy Ương khẽ nhíu mày, nở nụ cười khổ, biết rằng không chuyện gì có thể giấu được sư tôn mình. "Sư tôn, năm đó A Ngẩn đi tiên phong đến thánh đường, đã từng sinh hạ một bé gái." "Cái gì? Sao chưa từng nghe Cầm Nhi nói qua? Đồ tôn nữ của ta hiện giờ ở đâu?" Không chỉ Thông Thiên nghi hoặc, mà cả anh nữ hiệp và những người bên cạnh cũng hết sức ngạc nhiên, không biết Mộng Giao Cầm đã từng sinh con từ khi nào. "Con cũng muốn biết. Nhưng theo điều tra ngầm của A Ngận, bé gái năm đó nay đã trưởng thành, e rằng đang ở ngay trong Quang Huy Thành." "Vậy là, ngươi muốn rời đi? Ngươi định thế nào?" Việc liên quan đến máu mủ ruột thịt của Ngụy Ương, Thông Thiên đương nhiên cũng sốt ruột. Nếu là ông, chắc chắn cũng sẽ chọn tự mình đi tìm con gái. Nhưng tình hình hiện tại khiến ông rất lo lắng cho Ngụy Ương. Thông Thiên chỉ có thể thăm dò một câu, xem có thể giữ Ngụy Ương lại rồi nghĩ cách khác không. Lúc này thực sự không phải thời cơ tốt nhất để đến Quang Huy Thành. Chưa nói đến việc Hư Lạc đang tranh quyền với thần túi ở Quang Huy Thành, chỉ riêng việc quân Hỏa Đường đang tấn công Húc Nhật Thành cũng đủ cản bước Ngụy Ương. Lẽ nào Ngụy Ương định chia quân làm hai ngã tấn công? Đúng vậy. Thực lực hiện tại của chúng ta tuy chưa thể tranh bá với Thổ Đường, nhưng dù là Hư Lạc hay Ma Đường đều ngang sức với chúng ta. Chỉ cần họ không có ngoại viện, chỉ cần chúng ta bất ngờ tấn công, đánh bại hai phe không khó. Cho nên chuyện Ma Đường phải giao lại cho sư tôn. Cũng được. Nhưng ngươi tiến đánh Húc Nhật Thành cần bao nhiêu binh lực? Định dẫn theo ai đi? 1.000 người là đủ rồi, cứ chọn từ đệ tử yêu sư tông đi. Ngoài ra, Huyền Lão và Thánh Lão hai vị tiền bối sẽ cùng ta đi. Thánh chủ, ta cũng nguyện theo thánh chủ đến Húc Nhật Thành. Tâm ý của các ngươi ta đều biết. Yên tâm, ta có sức tự vệ, không phải quả hồng mềm mặt người nắng bóp. Hơn nữa, lần này ta tiến đến Húc Nhật Thành không phải để đối đầu với Hỏa Đường, cũng không phải để tranh chấp với Hư Lạc, mà sẽ tùy thời cơ hành động, tuyệt đối không lỗ mãng. Các vị đừng lo lắng cho an nguy của ta. Lão và Lam Ấm vội vàng lên tiếng, nhưng bị Ngụy Ương giơ tay ngăn lại. Y cúi đầu trầm tư một lát rồi nói tiếp, hiện tại, Ma Đường mới là mấu chốt của chúng ta. Chỉ cần thống nhất Ma Đường, chúng ta sẽ phòng thủ có thừa, công thủ đều được, đứng vào thế bất bại. Cho nên các vị mới là mấu chốt, mong các vị dốc toàn lực trợ giúp sư tôn ta. Chúng tôi chắc chắn sẽ tuân theo sự điều động của Pháp Sư. Hiện giờ họ đều đã tôn Ngụy Ương làm thánh chủ, mà Thông Thiên, sư tôn của Ngụy Ương, tự nhiên cũng được họ tôn làm Pháp Sư, đứng đầu mọi người. Điểm này khi Ngụy Ương quyết định cũng không hề thương lượng với ai, nhưng lại nhận được sự tán thành của họ. Thử hỏi ai có thể sánh với thân phận sư phụ của thánh chủ, vì vậy mọi người không hề có ý kiến gì. một khi chiếm lĩnh được lãnh địa Ma Đường, các ngươi tuyệt đối không được xem họ là ngoại tộc, phải đối xử bình đẳng như đệ tử Thánh Đường chúng ta, như vậy mới có thể nhanh chóng thống nhất nội bộ. Đến lúc đó họ sẽ là trợ lực của chúng ta, có thể cùng tiến đánh Thổ Đường, hoặc thống nhất Thánh Đường. Mong các ngươi hiểu rõ tầm quan trọng trong đó. Vâng, Thánh Chủ, chúng tôi đã hiểu. Mọi người vội vàng gật đầu tuân theo ý chỉ của Ngụy Ương. Nếu có thể thống nhất Ma Đường, thực lực phe họ tự nhiên sẽ tăng mạnh. Hơn nữa, Đạn Phiền còn mang thân phận ma giả của Ma Đường, đương nhiên có thể giúp hai phe liên hợp. Thế lực Ma Đường hiện tại đã yếu đi nhiều, chỉ cần sắp xếp thỏa đáng, không khó để khiến họ cúi đầu quy phục. Khiến Ma Đường quy thuận không khó, cái khó là làm sao để các đệ tử Thánh Đường dưới trướng hiện tại chung sống hòa hợp với đệ tử Ma Đường. Điểm này Ngụy Ương tin tưởng Thông Thiên có thể xử lý ổn thỏa, đó cũng là lý do y để Thông Thiên ở lại. Tại Quang Huy Thành, khi thủ cấp của thần túi bị cây độ chém xuống, đưa đến trước mặt Hư Lạc, khóe miệng Hư Lạc thoáng nét lạnh lẽo. Ngay lúc Hư Lạc cảm thấy có gì đó không ổn, cây độ đột nhiên rút kiếm tấn công y. Khi hồn tỏa trong đầu cây độ đột một vỡ nát, những sợi xích sắt liền mất đi sự khống chế, kéo theo hàng rào thần cách, khiến nó rạn nứt như kính vỡ. Nhưng một kiếm ngưng tụ toàn bộ thần cách chi lực của cây độ cũng trực tiếp xuyên qua ngực Hư Lạc. Hắn không chọn tấn công vào mi tâm thần cách của Hư Lạc, vì biết rằng căn bản không thể thành công. Thần túi, nhớ kỹ chuyện ngươi đã hứa với ta. Nếu không, dù xuống cửu U Minh giới, ta cũng không tha cho ngươi. Đầu lâu thần túi vốn nằm trong tay cây độ, vào khoảnh khắc này, đột ngột hóa thành bản thể thần túi. Nghe lời nói tàn độc trước khi chết của cây độ, thần túi thầm cười trong lòng, tự nhủ, nếu ta có thể giết được Hư Lạc, may ra hoàn thành được di nguyện của ngươi. Nếu không, chính ta còn chưa biết làm sao thoát thân khỏi đây, nói gì đến giữ lời hứa với ngươi. Trường thương bất ngờ xuất thủ, tựa như một con thanh long dữ tợn, đôi mắt lóe lên ánh lửa khiến Hư Lạc tim thắt lại, vội vàng phóng người lùi về phía sau. Y không ngờ cây độ trước khi chết vẫn tạo ra kết quả bất ngờ đến vậy. Cảm giác không thể nắm giữ toàn cục này khiến lửa giận trong lòng y bùng lên từng đợt. Trên thế gian này, có lẽ thứ khó đoán nhất chính là lòng người, mà lòng người chính là biến số. Ai ngờ được cây độ, kẻ mới dây trước còn hèn mọn quỳ gối, tuân theo mệnh lệnh của Hư Lạc, thậm chí còn chém đầu thần túi, lại có thể trong nháy mắt lợi dụng cái chết của mình để khiến Hư Lạc trọng thương. Tình thế thay đổi trong chớp mắt, thần túi không còn là kẻ yếu thế để Hư Lạc mặc sức thao túng nữa mà đã trở thành đối thủ ngang cơ. Hư Lạc hận không thể lập tức giết chết thần túi ngay tại chỗ, nhưng chỉ có thể hốt hoảng bỏ chạy, âm thầm chữa trị vết thương nơi trái tim, không dám đối đầu trực diện với thần túi. Thế cục đảo ngược, nhìn bề ngoài cực kỳ có lợi cho thần túi, nhưng chỉ có hắn biết rõ, nếu để mặc Hư Lạc nửa canh giờ, vết thương trí mạng do cây độ gây ra sẽ hoàn toàn hồi phục. Đến lúc đó, vị thế của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tà Hư Lạc sẽ hoàn toàn đổi chỗ, kẻ phải hốt hoảng chạy trối chết sẽ biến thành hắn. Quy 1A chương 907A tìm nữ con đường 2. Dùng hết sức mạnh thần cách vào mũi thương, thần túi chẳng màng tiêu hao đạo quy chi lực, chỉ mong dốc toàn lực chém giết Hư Lạc. Thế nhưng, Hư Lạc đạt tới cảnh giới cao hơn hắn một bậc, không phải là địch nhân hắn có thể tùy ý chém giết. Sự khác biệt về cảnh giới khiến thần túi hận thầm trong lòng. Nhưng theo thời gian trôi qua, Hư Lạc bắt đầu có lực phản kích, khiến thần túi vô cùng ảo não. Hư Lạc, ngươi ép ta. Hư Lạc khẽ quay đầu, nhìn thần túi truy kích phía sau, chợt thấy một viên đan hoàng huyết hồng, trong mắt y cũng co rút lại. Chẳng kịp lo chữa trị vết thương ở tim, y trực tiếp thúc giục pháp sư lệnh trong tay, biến mất khỏi tầm mắt thần túi. Trong lòng không khỏi thầm mắng một câu, ê mẹ kiếp, thật nguy hiểm, thằng thần túi này đúng là không muốn sống nữa rồi. Viên đan dược thần túi nuốt vào có tên là Bạo Thể Đan, một loại cấm dược dùng để phá hủy thần cách, khiến cho cảnh giới trong thời gian ngắn ngủi có thể vượt qua một bậc. Với loại cấm dược này, thân thể bị thương của Hư Lạc lúc này tuyệt đối không phải là đối thủ. May mà trong quá trình chạy trốn trước đó, y đã sớm mở ra truyền tống môn, có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Nếu không, e rằng lúc này đã rơi vào cảnh giới bỏ mình. Cái gì mà chưởng khống toàn cục, đều là rắm chó má. Ngồi trên bảo tọa trong thánh điện, Hư Lạc cau mày, bởi vì kế hoạch trong lòng y không diễn ra theo đúng quỹ đạo ban đầu, khiến y cảm thấy hết sức bực bội. Lúc này, Quang Huy Thành sau khi mất đi Quang Huy Bảo Châu, toàn bộ không gian đã trở nên bất ổn. Thậm chí, phần lớn dân chúng Quang Huy Thành cũng đã biến thành tro bụi dưới tia chớp màu bạc. Đứng trước điểm không gian, thần túi nhìn không gian tan vỡ, trong lòng có chút thở dài. Hắn lấy ra một viên bảo châu ánh lửa, bảo châu này có công hiệu tương tự Quang Huy Bảo Châu, đều là vật trấn thủ một vùng không gian. Vốn dĩ hắn muốn dùng Hỏa Diễm Lưu Bảo Châu, bản thể Thánh Đường Quang Minh Bảo Châu, đều là hiển lộ rõ ràng lửa đường Quang Huy Vinh Quang, nhưng là vì Quang Huy Thành ổn định, đầu này thông hướng Thánh Đường gần nhất không gian điểm, không lại bởi vậy vỡ nát, hắn chỉ có thể lựa chọn lúc này sử dụng cái này Mai Bảo Châu, dùng tới lấy thay Quang Huy Bảo Châu, ổn định phương này Quang Huy Thành không gian. Thần túi tiếc mạng, làm sao tùy tiện đặt chân vào nơi sinh tử. Ngay từ khi hắn lấy ra Bạo Thể Đan, giả vờ bộ mặt dữ tợn như muốn cùng quy tận, đã âm thầm đánh tráo viên đan dược này. Cũng may Hư Lạc còn tiết mạng hơn hắn, nếu không kẻ sợ chết sẽ là hắn chứ không phải Hư Lạc bị dọa lùi. Thần túi biết rõ hành động lừa gạt như vậy chỉ có thể sử dụng một lần. chỉ sợ khi hư lạc khỏi hẳn, lần sau sẽ trở thành tử địch của hắn, không trảm giết hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cũng may hư lạc đã bị đe dọa rút lui. Vào thời khắc này, chỉ có mau chóng đến Húc Nhật Thành, liên thủ cùng Lửa Lưu, đến lúc đó binh chỉ thánh đường chém giết hư lạc là được. Tại Húc Nhật Thành, đầy trời lưu hỏa thiêu đốt thành trì. Dù Lửa Lưu đã công phá thành trì này, nhưng ngọn lửa này không phải do đệ tử Hỏa Đường gây ra, mà là do Thiên Lão xuất lĩnh mọi người phóng hỏa thiêu đốt thành trì, thậm chí gỡ xuống Bảo Châu trấn thủ không gian, Húc Nhật Châu. Giống như ngày đó thần túi, Lửa Lưu xuất lĩnh đại quân hao tổn hơn phân nửa dưới hủy diệt chi lôi. Nếu không phải Lửa Lưu kịp thời xuất thủ chém giết Thiên Lão, đoạt lại Húc Nhật Châu trấn thủ lại không gian, e rằng bọn họ chỉ có thể trốn về Hỏa Đường. Không, thậm chí có khả năng bị Đường chủ Thổ Đường hạ lệnh, thừa cơ đoạn giết bọn họ trong lĩnh vực Thổ Đường. Hỏa Dực, lưu lại 10.000 người trấn thủ thành trì này. Nhớ kỹ, không được đồ sát đệ tử lĩnh vực Thánh Đường, chúng ta cần họ quy hàng để gia tăng thực lực nơi đây. Nếu không Thổ Đường nhất định xé bỏ minh ước, trở thành kẻ địch của chúng ta. Những người còn lại theo ta đến Quang Huy Thành, thứ chúng ta cần là tài nguyên, không phải một tòa thành trống. Mọi người nhao nhao gật đầu. Tuy trong không gian trữ vật của họ cũng có không ít tài nguyên tu luyện, nhưng nếu không được bổ sung, họ cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo quy chi lực hao tổn trong lĩnh vực Thánh Đường mà không thể khôi phục. Mỗi lĩnh vực có năng lượng đạo quy khác nhau. Tại Thánh Đường lấy năng lượng thuộc tính dương làm chủ, đệ tử Hỏa Đường dựa vào năng lượng du động trong không gian không thể nhanh chóng khôi phục hao tổn. Họ chỉ có thể dựa vào đạo quy thần thạch hoặc đạo quy thần đan, thần bảo mới có thể nhanh chóng khôi phục đạo quy chi lực. Mà những cửa hàng chính là điểm bổ sung tốt nhất, nhưng lại bị Thánh Lão dẫn người phá hủy, cướp đoạt. Tài nguyên đoạt được còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu bổ sung của họ. Chỉ có thể nhanh nhất có thể tiến công Quang Huy Thành, cướp đoạt tài nguyên bù đắp thiếu hụt. Đó cũng là lý do Lửa Lưu vừa chiếm cứ thành trì đã lập tức dẫn người rời đi. Vâng, Thánh Chủ. Dù chỉ có 10.000 vệ sĩ, Hỏa Dực trong lòng cũng biết đây là giới hạn lớn nhất. Dưới mắt, mấy chục vạn đại quân, trừ hao phí khi tấn công thành trì, đều bị mẫn diệt dưới hủy diệt chi lôi, chỉ còn lại không đủ 30 vạn đại quân. Cũng không biết có thể đấu sức với Thánh Đường hay không, nhưng bây giờ họ đã không còn đường lui. Với lực lượng như vậy, nếu không thể chiếm cứ Thánh Đường, con đường trở về Hỏa Đường sẽ đầy chông gai. Thánh Chủ Thổ Đường nhất định sẽ chọn xé bỏ minh ước, cùng họ một trận chiến. Chỉ cần Lửa Lưu bị mẫn diệt trong Thổ Đường, lĩnh vực Hỏa Đường nhất định đại loạn. Đến lúc đó, Thổ Đường và các đường lân cận sẽ nhanh chóng xâu xé lĩnh vực dưới trướng Hỏa Đường. Vốn dĩ trong kế hoạch có thể nhẹ nhàng chiếm cứ Thánh Đường, nhưng dưới sự dẫn dắt của Lửa Lưu, lại như đang đi trên con đường cùng. Điều này khiến mọi người rất bất mãn, nhưng không thể oán trách Lửa Lưu tính toán sai lầm. Chỉ có thể nghi hoặc Lửa Bằng đến cùng thế nào. Vậy mà không hoàn thành kế hoạch cố định, dẫn đến đại quân hao tổn như vậy. Không lâu sau khi Lửa Lưu dẫn người rời đi, Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm cũng đến gần Húc Nhật Thành. Ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, cùng năng lượng đạo quy cùng bạo phun trào trong không gian, mọi người có thể tưởng tượng được trận tranh đoạt Húc Nhật Thành này thảm liệt đến cỡ nào. Ôi, đáng hận. Đều là do hư lạc sai lầm. Nếu không phải y tư tâm, làm sao dẫn đến địch nhân có cơ hội lợi dụng. Thánh Lão nắm chặt nắm đấm, hung hăng đấm xuống đất. Bi thương dâng lên trong lòng khiến ông cảm thấy hết sức khổ sở. Thánh Lão, kiềm chế sự căm hận của ngươi. Chúng ta cần cải trang tiến vào thành trì. Nếu ngươi không thể thu liễm tâm tình, thì hãy về khe cầu thành đi. Lời nói của Ngụy Ương khiến Thánh Lão trong lòng tuy có không vui, nhưng không hề có bất kỳ bất mãn nào. Ông biết kế hoạch của Ngụy Ương là muốn trà trộn vào Húc Nhật Thành. Nếu vì một mình ông mà dẫn đến bại lộ, vậy sẽ ảnh hưởng đến cả ngàn người phía sau, thậm chí là tính mệnh của Thánh Chủ. Vì vậy, ông không được phép bất mãn. Vâng, Thánh Chủ, ta hiểu rõ nặng nhẹ. Yên tâm, không lâu sau nữa, nơi này sẽ cắm đại kỳ của chúng ta. Đến lúc đó, sẽ không có Thánh Đường, cũng không có Ma Đường, lại càng không có Hỏa Đường. Ta hy vọng họ có thể chung sống hòa bình, chứ không phải ngươi tranh ta đoạt, xem đối phương là tử địch, vĩnh viễn tương hỗ chinh phạt. Lời nói của Ngụy Ương chỉ là an ủi Thánh Lão mà thôi. Đối với y, việc thống nhất cửu đường là chuyện của Sư Tôn Thông Thiên. Y căn bản chưa từng coi trọng cái gì Thánh Chủ, cái gì nhất thống cửu vực hùng vĩ bản thiết kế. Y chỉ muốn người một nhà được đoàn tụ, chỉ hy vọng nữ nhi có thể bình yên vô sự là đủ. Quy 1A chương 908A tìm nữ con đường 3. Khi Húc Nhật Thành rơi vào tay Hỏa Dực, đệ tử Thánh Đường từ các khu vực lân cận đã tiến vào chiếm đóng. Cùng lúc đó, lưu dân từ Quang Huy Thành đổ về, còn các thương đội thì đến từ khe cầu thành. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, thương đội luôn được các chủ thế lực hết sức tôn trọng. Chính bởi sự lưu động của các thương đội này mà các điểm kết nối giữa những lĩnh vực khác nhau mới liên tục được phát hiện. Và cũng chính nhờ hoạt động vận chuyển của họ mà vật tư giữa các lĩnh vực mới có thể được giao dịch trong một khu vực nhất định. Hiện tại, thứ Hỏa Dực cần nhất chính là thần thạch thuộc tính hỏa, và nguồn cung nhanh nhất chính là từ các thương đội này. Vì vậy, Hỏa Dực không những không gây khó dễ cho họ, mà còn đích thân triệu kiến không ít thủ lĩnh thương đội, tiết lộ rằng mình đang cần gấp một lượng lớn thần thạch thuộc tính hỏa, thậm chí sẵn sàng dùng các vật tư khác để trao đổi với giá cao gấp bội. Đối mặt với khoản lợi nhuận không nhỏ này, các thủ lĩnh thương đội tự nhiên hết sức vui mừng. không ít người đã lập tức quay đầu, trực chỉ hướng Thổ Đường mà đi, hy vọng nắm bắt cơ hội này để phát tài nhờ chiến tranh. Trong khi đó, những thương đội đã có sự chuẩn bị từ trước, biết được Tinh Hỏa Đường xuất binh đánh Thánh Đường, đã thu mua một lượng lớn thần thạch thuộc tính hỏa cùng không ít thần đan thuộc tính hỏa và các vật tư tương tự. Đây đều là những thứ hỏa dược đang cần gấp. Vì vậy, khi những người này cho biết mình có hàng, hỏa dược sáng cả mắt lên, xem các thủ lĩnh thương đội này như thượng khách, địa vị vô cùng cao. Trà trộn trong yến hội, Ngụy Ương khẽ nhếch mép, biết rằng trong số các thủ lĩnh thương đội này, e rằng quá nửa sẽ bị Hỏa Đường trừ khử. Sau khi qua cổng thành tiến vào thành trì, nhìn thấy những cửa hàng tan hoang ven đường, Ngụy Ương đã đoán ra Hỏa Đường chắc chắn không cướp được nguồn tiếp tế đáng kể nào tại Húc Nhật Thành. Những thương đội có bối cảnh quả thực được Hỏa Dực coi trọng, thậm chí âm thầm hỗ trợ rất nhiều. Nhưng những kẻ địa vị không cao thì lại không may mắn như vậy. Những thương đội lúc này khoe khoang mình có hàng hóa Hỏa Đường cần, thậm chí còn định nâng giá ngay tại chỗ, hậu quả có thể đoán được. Nếu không bị Hỏa Dực ngấm ngầm sai người thủ tiêu mới là chuyện lạ. Thủ lĩnh, chúng ta. Đúng lúc Hỏa Dực lướt qua, Tô Ngộ Không đứng cạnh Ngụy Ương lộ vẻ sốt ruột, quay sang nói. Vốn dĩ là bản thể khỉ, vẻ mặt nóng nảy này của Tô Ngộ Không nhất thời khiến Hỏa Dực phải ngẩn ra. Đừng gấp. Muốn vận chuyển thần thạch thuộc tính hỏa, chúng ta cần vốn liếng. Chỗ hàng hóa này chính là thứ nước đường đang cần. Chúng ta không đi hoàn thành giao dịch với khách hàng cũ, thì lấy gì làm vốn? Hì hì, hơn nữa, chúng ta có thể đến nước đường vận chuyển thần thạch thuộc tính hỏa mà. Vẻ mặt khỉ gấp của Tô Ngộ Không đã khiến Hỏa Dực ngẩng người, nhưng khi phối hợp với bộ dạng gian kế đắc của Ngụy Ương, Hỏa Dực lại càng thêm tò mò. Thủ lĩnh, nước đường không có nhiều thần thạch thuộc tính hỏa đâu. Đúng vậy. Nhưng đám ngu xuẩn đi Thổ Đường kia cứ thế thu mua thần thạch thuộc tính hỏa, ngươi thật sự cho rằng bọn họ sẽ kiếm được nhiều lợi ích sao? Hì hì, bây giờ chúng ta đến nước đường, tuy số lượng không nhiều, nhưng không có bọn họ cạnh tranh, giá thần thạch thuộc tính hỏa vẫn vậy. Chúng ta không cần kiếm quá nhiều, thêm 3 phần giá gốc, bán cho Hỏa Đường là được. Tại sao chứ? Thủ lĩnh, nếu chúng ta bán gấp 3 lần giá thì không phải tốt hơn sao? Vị tướng quân Hỏa Đường này cũng đã nói rồi mà. Tiền nhiều đến đâu cũng không quan trọng bằng mạng sống. Chỉ cần còn sống, chúng ta có thể đi vài chuyến nước đường, dựa vào số lần cũng kiếm đủ thứ cần thiết. Tin ta đi, các ngươi ai cũng có thể cưới được vợ, ăn ổn sống hết quãng đời còn lại, không cần phải vất vả thế này nữa. Ngụy Ương ngăn lời Tô Ngộ Không, ánh mắt lóe lên vẻ cơ trí, khiến Hỏa Dực thầm gật đầu trong lòng, thầm nghĩ người này quả là kẻ khôn ngoan. Cảm giác thân cận chợt nảy sinh, Hỏa Dực dừng bước trầm tư. Sau một lát trầm tư, Hỏa Dực khẽ nhướng mày, ánh mắt ngày càng sáng, không biết đang tính toán điều gì. Hắn quay người đi đến trước mặt Ngụy Ương, tò mò nhìn vị thủ lĩnh thương đội thông tuệ này. Ngươi rất thông minh. A, à, đa tạ tướng quân khen ngợi. Không biết. Kế hoạch của ngươi rất tốt, ta rất coi trọng ngươi. Chuyện này. Vậy thì. Không cần lo lắng. Chỉ cần có việc gì cần ta giúp đỡ, ngươi có thể đến tìm ta. Hì hì, vậy tướng quân có thể cho ta một tấm thông hành thiếp không? Để ta cũng có thể dễ dàng đi qua Quan Huy Thành. Quan Huy Thành đang thuộc Thánh Đường quản lý mà. Ngươi tìm nhầm người rồi. Tướng quân đừng lừa ta. Quan Huy Thành hiện giờ, e rằng sớm đã nằm trong tay Hỏa Đường chúng ta rồi. Tướng quân đừng nói sai chứ. Ngươi là người Hỏa Đường. Coi như vậy đi. Nhà ta định cư ở lĩnh vực Hỏa Đường. Ngài biết đấy, đám thương đội chúng ta căn bản không có nơi ở cố định. Cho nên, hai, đều là vì cuộc sống bức bách thôi. Ta nguyện ý giúp ngươi, nhưng ngươi biết đấy. 3-7 phân, ngài 7 ta 3. Hai người hỏi đáp cực nhanh, dù là truyền âm cũng hoàn thành trong nháy mắt. Tuy nhiên, câu trả lời của Ngụy Ương khiến Hỏa Dực thoáng chút nghi hoặc, ánh mắt không khỏi kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, thầm hừ một tiếng, hi hửng. Tướng quân, chúng ta cần mạng sống, là để kiếm tiền một cách ổn định. Sau đó chờ Hỏa Đường chiếm lĩnh toàn bộ Thánh Đường, chúng ta sẽ triệt để rửa tay gác kiếm, trở về quê nhà sống cuộc sống yên tĩnh. Mấy chục năm qua, chúng ta quá mệt mỏi rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi. Ngụy Ương thấy Hỏa Dực tỏ vẻ nghi vấn, ánh mắt tràn đầy vẻ chân thành nhìn thẳng vào Hỏa Dực. Trên mặt còn mang theo nét khổ sở, khiến Hỏa Dực nảy sinh lòng thương cảm. Cũng được. Ta nguyện ý giúp ngươi, chỉ mong ngươi đừng thất hứa. Hỏa Dực trực tiếp lấy ra một miếng ngọc bội màu lửa. Ngọc bội đó tượng trưng cho thân phận của hắn, tuy không thể điều động binh sĩ dưới trướng, nhưng những người quen biết Hỏa Dực cũng đều sẽ nể mặt hắn đôi chút. Về phần tại sao Hỏa Dực lại chọn Ngụy Ương, bởi vì người này cũng rất tham tài, nhưng không phải vì tư dục cá nhân, mà là vì gia tộc khổng lồ cần một mình hắn gánh vác nuôi dưỡng. Hỏa Đường không giống Thánh Đường. Người tu luyện thuộc tính hỏa vốn đã cực kỳ đông đảo, lại thêm việc họ đến từ cùng một thế giới, ít nhiều đều có quan hệ thân thích, hình thành nên vô số gia tộc lớn nhỏ. Chính những gia tộc đông đảo này đã cấu thành nên kết cấu đẳng cấp của toàn bộ Hỏa Đường. Do đó, thân là tộc trưởng của một gia tộc, Hỏa Dực cần phải mưu lợi cho gia tộc, chứ không phải cho toàn bộ Hỏa Đường. Đương nhiên, một khi thánh chủ Hỏa Đường là Lửa Lưu hạ lệnh, các gia tộc này tất nhiên phải điều động lượng lớn đệ tử và không ít tài nguyên, mục đích chính là để chinh phục một lĩnh vực khác, thu hoạch quyền lợi lớn hơn mà thôi. Ngay từ khi đến, Ngụy Ương đã nhìn thấu hỏa dực, không, là nhìn thấu nhu cầu của đại bộ phận những người có quyền thế trong hỏa đường, ngoại trừ thánh chủ Lửa Lư. Vì vậy, những lời nói vừa rồi đã đánh thẳng vào nội tâm hỏa dực, khiến hắn coi trọng y. Những thương đội có nội tình vững chắc, hỏa dực sẽ không động vào, đó là làn ranh cuối cùng của các lĩnh vực. Những thương đội nhỏ không có chỗ dựa chính là tầng lớp thấp nhất, sống chết của họ chẳng ai quan tâm. Còn những thương đội tầm trung thì phải điều tra kỹ lưỡng, hỏa dực mới dám ra tay trừ khử. Nhưng hiện tại hỏa dực không có thời gian làm việc đó. Dù đã chiếm được Khúc Nhật Thành, ai biết hắn có thể ở lại đây bao lâu. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hỏa dực chọn ra thương đội mà hắn ủng hộ, từ đó tranh thủ lợi ích lớn nhất cho hắn, cũng là cho gia tộc của hắn. Q1A chương 909A tìm nữ con đường 4. Trong số các thương đội được hỏa dực lựa chọn, Ngụy Ương tuyệt đối không phải người duy nhất, cũng không phải người đầu tiên hay cuối cùng. Việc hỏa dực thậm chí không hỏi tên Ngụy Ương đủ cho thấy y không được coi trọng đến mức nào. Đương nhiên, sự không coi trọng này có lẽ lại là sự coi trọng tốt nhất. Chỉ riêng việc Ngụy Ương và hỏa dực vừa gật đầu đưa mắt nhìn nhau cũng đủ khiến không ít thủ lĩnh thương đội phải ngỡ ngàng, âm thầm để ý đến Ngụy Ương. Sư tôn, bây giờ chúng ta đi thôi, ở lại đây làm gì? Vừa rồi đã nói chuyện xong với tướng quân rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian hành động, sau đó chuẩn bị tài chính để đi thổ đường. Ngụy Ương quay người dẫn theo Tôn Ngộ Không, vội vàng rời khỏi yến tiệc. Ngoại trừ những thương đội nắm giữ lượng lớn tài nguyên trong tay, không ít thủ lĩnh thương đội khác lập tức sáng mắt lên, khóe miệng nở nụ cười, nhao nhao vẫy tay chào tạm biệt những người quen biết. Rõ ràng một câu nói của Ngụy Ương cũng đã thức tỉnh bọn họ. Thay vì ở đây nghiên cứu cách tranh giành tiền bạc, chi bằng dùng vật tư trong tay bán cho thế lực khác để chuẩn bị nhiều vốn hơn, tranh thủ cướp lấy một phần tài nguyên từ tay những kẻ đi trước này. Đây mới thực sự là con đường đúng đắn. Khi Ngụy Ương dẫn người hướng về Quang Huy Thành, không ít đội ngũ cũng làm như hắn. Một là để giao dịch với thánh chủ hỏa đường là Lửa Lưu, hai là nếu Lửa Lưu chưa chiếm lĩnh Quang Huy Thành, họ cũng có thể thông qua con đường bí mật để giao dịch với thánh đường. Các thương đội hoạt động trong thánh đường, ai mà chẳng tạo dựng mối quan hệ chằng chịt với các thế lực khắp nơi. Đừng nói toàn bộ Quang Huy Thành bị Lửa Lưu bao vây, cho dù thành đã bị chiếm lĩnh, chỉ cần không trơ trụi như Hút Nhật Thành, họ vẫn có thể liên lạc được người trung gian, nhanh chóng bán tháo vật tư trong tay. Sau lưng Ngụy Ương chỉ có trăm người. Đội ngũ trăm người vội vã tiến lên, cũng không khiến các thương đội đồng hành khác phải chú ý, mặc dù Ngụy Ương nghĩ như vậy, nhưng những người khác khi nhìn thấy đội ngũ của y bị 7-8 đội ngũ trăm người tương tự không ngừng bám theo hoặc vượt qua, trong lòng đã khẽ lắc đầu, biết thương đội này coi như xong, sau này sẽ hoàn toàn bị xóa tên khỏi giới thương hội. Chính vì hành động vô tình này của Ngụy Ương mà ngược lại trên đường đi đã bớt đi rất nhiều phiền phức. Đến khi Ngụy Ương bình an tới trước Quang Huy Thành, tòa thành từng được xem là nơi vinh quang nhất dưới trướng thánh đường này, nay đã biến đổi đến mức đổ nát hoang tàn, còn thê thảm hơn Hút Nhật Thành vài phần. Đây là hủy diệt chi lôi. Sự kinh ngạc trong lòng Huyền Lão cũng là suy nghĩ của mọi người. Họ chưa bao giờ ngờ tới, Quang Huy Thành vốn vô cùng cường thịnh, cách thánh đường không xa, vậy mà lại biến thành thế này. Thành trì đổ nát đến mức khó tin này, thật sự là Quang Huy Thành ngày trước sao? Mộng Giao Cầm đi cùng, trong lòng dâng lên nỗi bất an sâu sắc, ánh mắt mang theo vẻ buồn bã nhìn về phía Ngụy Ương bên cạnh. Đi vào thành. Ngay lúc Ngụy Ương dẫn người vào thành, Hỏa Phù lại đang nhíu mày không thôi, nhìn kẻ địch phía trước, lòng thầm bất an. Hỏa Phù là tướng lĩnh được Lửa Lưu ra lệnh phụ trách phòng ngự Quang Huy Thành. Nhìn tòa thành còn đổ nát hơn cả Hút Nhật Thành này, Hỏa Phù thật không biết, phòng thủ một tòa thành như vậy rốt cuộc để làm gì. Nhưng Lửa Lưu đã dùng Hỏa Chúc Bảo Châu trấn áp không gian nơi này, Hỏa Phù cũng không thể không tung lệnh hành sự, phái người đi khắp nơi tìm kiếm tài nguyên trong thành. Việc tìm kiếm này ngược lại khiến Hỏa Phù hết sức phấn khích. Quang Huy Thành đổ nát là do cuộc tranh chấp giữa Hư Lạc và Thần Túi, không phải do cường địch tấn công phá hủy. Vì vậy, lượng lớn tài nguyên trong thành dù bị hủy diệt chi lôi phá hoại, nhưng vẫn còn sót lại không ít, được những người dân may mắn sống sót trong thành thu thập, giấu kín trong phủ đệ. Như vậy, Hỏa Phù đâu còn quan tâm gì đến chuyện cướp bóc nữa, trực tiếp hạ lệnh thông báo cho toàn bộ dân chúng trong thành phải ngoan ngoãn giao nộp tài nguyên trong nhà, sau đó phái người đi lùng sục khắp nơi. Nếu người dân nào không giao nộp toàn bộ tài nguyên, đều bị Hỏa Phù lấy ra giết gà dọa khỉ. Đúng lúc Ngụy Ương và mọi người đến, Quang Huy Thành đã máu chảy thành sông. Những người dân còn sót lại đều mang ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía đám đao phủ này, hận không thể chém giết bọn chúng để báo thù cho người thân. Có phản kháng, ắt có đàn áp đẫm máu. Các phủ đệ ở góc thành phần lớn đều là những người biết rõ nội tình, giống như Thúy Trúc, đều là hạng người không giàu cũng sang, dựa vào thành trì bảo vệ mà chưa từng bỏ mạng dưới hủy diệt chi lôi. Nhưng may mắn sống sót, họ lại phải đối mặt với kẻ địch tàn bạo như hổ sói, làm sao có thể không phản kháng. Những người này không phải dân thường tay không tấc sắt, phần lớn đều là đệ tử thánh đường. Mặc dù chỉ còn lại chưa đến vạn người, nhưng đối đầu với vạn quân của Hỏa Phù cũng đủ sức ngang ngửa. Lúc này, Hỏa Phù đang lâm vào thế giằng co, cũng không ngờ Quang Huy Thành lại ẩn giấu một lực lượng địch mạnh mẽ như vậy. Hắn thậm chí còn âm thầm suy đoán đây có phải là sự sắp đặt ngấm ngầm của Hư Lạc hay không. Suy đoán này khiến sau lưng hắn lạnh toát, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Không còn tâm trí cướp bóc những người dân khác, hắn điều binh khiển tướng tập trung về đây, cùng các đệ tử thánh đường đang liều mạng chống cự, giao tranh đẫm máu trên từng con phố. Mặt khác, Hắn cũng vội vàng gửi tin cầu viện Lửa Lưu, hy vọng Lửa Lưu chưa đi xa, có thể điều động viện quân đến, triệt để dập tắt sự phản kháng nơi này. Khi Sa Huy bước ra khỏi cửa phòng, những đệ tử Thánh Đường tản mắt này cuối cùng cũng nhìn thấy người lãnh đạo tinh thần của họ. Bất kể Sa Huy gia nhập thần túi hay tiếp tục trung thành với Hư Lạc, những đệ tử Thánh Đường này đều không bận tâm. Lúc này, họ chỉ hy vọng Sa Huy có thể dẫn dắt họ đánh bại kẻ địch, để bảo toàn tính mạng và cả tài sản họ tích góp cả đời. Thành chủ, ngài hạ lệnh một tiếng, chúng ta phải đánh trận này với kẻ địch như thế nào? Đánh một trận. Kẻ địch có bao nhiêu? Sa Huy hoàn toàn không biết chút thông tin nào về cuộc đột kích của Hỏa Đường. Lần đầu nghe chuyện này, hắn liền nén lại nỗi bi thương trong lòng, dâng lên một tia sát ý, dường như có thể giải tỏa nỗi uất nghẹn trong lòng, ngược lại giúp hắn tìm thấy mục tiêu mới. Bẩm thành chủ, địch nhân chỉ có khoảng 10.000. Còn người của ta tập hợp lại cũng có hơn vạn, đủ sức đánh với chúng một trận. Tốt, chúng ta sẽ đánh với chúng một trận. Khoan đã, chàng, Long Huy ca ca, không thể dây dưa với địch. Hiện tại chúng ta đang trong tình thế lưỡng đầu thọ địch, nên tìm một con đường thoát thân thì tốt hơn, hơn nữa tốt nhất phải bảo toàn thực lực, mới có sức để đối phó với những kẻ địch khác. Ngươi là ai? Sao dám? Nàng ấy là phu nhân của ta. Kẻ vừa lên tiếng từng là một tên lính quèn của Quan Huy vệ, lúc này hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của Sa Huy. Vốn định nịnh bợ, nào ngờ lại nói sai, suýt chút nữa bị phạt, cũng may Sa Huy không để ý. Ta? Người không biết không có tội. Trúc Nhi, nàng có ý gì cứ nói thẳng, để chúng ta khỏi phải đoán mò. Nàng vốn thông minh lanh lợi, hơn ta nhiều. Thời khắc nguy cấp thế này, cũng đừng giấu giếm nữa. Long Huy ca ca, ta. Sao thế? Không muốn nhận ta làm phu quân? Hay là nàng không muốn tính kế cho các huynh đệ? Sa Huy mỉm cười, tiến lên ôm Thúy Trúc vào lòng, nhẹ nhàng nói với nàng, lại khiến Thúy Trúc trong lòng ngực hắn rơi lệ, vội vàng nói, ừ không, ta nguyện ý, chỉ cần phu quân muốn làm gì, Trúc Nhi đều nguyện ý giúp chàng. Tốt, vậy ta nghe thử diệu kế của hiền thê nhà ta. Vâng. Thúy Trúc rời khỏi vòng tay Sa Huy, trong lòng cũng có chút lưu luyến, nhưng việc chính trước mắt quan trọng hơn. Hơn nữa Sa Huy cũng đã thừa nhận nàng là phu nhân của hắn, điều này còn mạnh hơn bất cứ thứ gì. Việc quan trọng nhất lúc này là làm thế nào dẫn dắt những người này thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, mới có thể cùng phu quân chung sống, sống cuộc sống hạnh phúc. Quy 1A chương 910A tìm nữ con đường 5. Hiện tại giao chiến trực diện với địch, e rằng chúng ta không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Thúy Trúc trầm ngâm một lát, sắp xếp lại ý nghĩ, câu nói đầu tiên đã khiến mọi người cảm thấy khó chịu, nhưng lại không thể phản bác. So với quân tinh nhuệ của Hỏa Đường, với lực lượng hỗn tạp từ khắp nơi, quả thực khó mà chống đỡ. Nhưng chúng ta quen thuộc Quan Huy Thành, đó chính là ưu thế của chúng ta. Ắc! Chuyển hướng lớn như vậy khiến mọi người không khỏi hứng thú, không biết diễn biến tiếp theo sẽ ra sao. Không chỉ khiến mọi người ngỡ ngàng, mà còn khiến Sa Huy âm thầm gật đầu. Không thể không nói, Thúy Trúc đích xác thông minh. Như vậy, ngược lại thu hút sự chú ý của mọi người. Thêm vào đó, sau màn giới thiệu trước đó, những lời tiếp theo nhất định sẽ khiến mọi người cảm thấy vô cùng chân thực, đủ để gây được sự coi trọng. Chúng ta có thể dùng chiến thuật đánh du kích, khiến địch nhân không dám truy kích, từ đó tìm cơ hội rời khỏi Quan Huy Thành. Nếu có thể tiêu diệt địch nhân, tại sao phải rời khỏi Quan Huy Thành? Ngay khi Thúy Trúc vừa dứt lời, đã có người không nhận được tính tình, trực tiếp lên tiếng hỏi. Suy nghĩ này, đối với những người thông tuệ, tự nhiên là xem thường, nhưng lời nói của người này lại đại diện cho ý nghĩ của phần lớn mọi người ở đây. Nếu có thể đánh bại địch nhân, tại sao phải rời xa quê hương, đi đến nơi khác? Đây chính là tầm nhìn thiển cận của hạng người tầm thường. Các ngươi cảm thấy Quan Huy Thành đổ nát thế này có thể chống lại mấy chục vạn quân của Hỏa Đường sao? Ách! Chúng ta có thể tìm kiếm chi viện mà. Câu nói này vừa thốt ra, ngay cả người vừa nói cũng cảm thấy xấu hổ. Hiện tại, họ đang ở trong tình thế nương không thân, cậu không yêu, ai sẽ đến chi viện? Vậy, ta chỉ là lỡ lời thôi. Người này ngượng ngùng cười, không nói thêm gì nữa. Mọi người lại càng thêm bội phục Thúy Trúc, nàng có tầm nhìn xa như vậy, chắc hẳn trong lòng đã có tính toán gì đó. Mọi người cũng vì thế mà tò mò và coi trọng nàng hơn. Khe cầu thành, chúng ta đi khe cầu thành, đó là con đường duy nhất của chúng ta. Quả thực, dù là người ngu ngốc đến đâu cũng có thể nghĩ ra, Thánh Điện Thành trước mặt đang bị địch nhân tấn công, chỉ riêng bọn họ không đủ để đối phương nhét kẻ răng. Đi làm gì? Muốn chết à? Nhưng nghe nói Húc Nhật Thành cũng bị địch nhân chiếm đóng. Họ thật sự có thể phá vây qua ải đó sao? Đó là một thành trì hoàn chỉnh, chứ không phải Quan Huy Thành đổ nát này. Nếu chúng ta cải trang thành quân Hỏa Đường bại trận thì sao? Bại trận? Chuyện này từ đâu mà ra? Đại Pháp Sư Hư Lạc đâu phải hạng người tầm thường. Các ngươi thật sự cho rằng trong tay Hư Lạc không có ác chủ bài để đối phó với Hỏa Đường sao? Ta xuất thân dưới trướng Hư Lạc, thông thạo tình báo Thạnh Vân Lâu. Ta biết, ngay khi Lửa Lưu đặt chân lên Thổ Đường, Hư Lạc đã sớm biết tin tức này. Hơn nữa, thần túi chính là Hỏa Bằng, đệ tử Hỏa Đường, là huynh trưởng của Thánh Chủ Lửa Lưu. Tin tức này Hư Lạc đã sớm biết. đến đây, mọi người còn có thể không hiểu sao? Thúy Trúc ám chỉ rằng Hỏa Đường không phải đối thủ của Hư Lạc. Nhưng tại sao lại phải đầu nhập khe cầu thành, đầu nhập vào Hư Lạc thì tốt hơn chứ? Trong mắt mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ có số ít người trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trên mặt xuất hiện vẻ do dự. Trước mắt có địch Hỏa Đường, cho dù họ thua trong tay Hư Lạc, nhưng vẫn sẽ giữ lại thực lực. Khi họ rút khỏi Quang Huy Thành, có thể để chúng ta sống sót sao? Đi con đường nào? Tự hồ chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cược một phen, công phá Húc Nhật Thành, đầu nhập Thánh Chủ ở khe cầu thành. Đó là con đường duy nhất của chúng ta. Mọi người nhao nhao gật đầu, hiện tại quả thực là hoàn cảnh như vậy. Nghe Thúy Trúc nói rõ ràng như vậy, mọi người ngược lại nhao nhao đồng ý, những đệ tử Thánh Đường không muốn đi về khe cầu thành cũng thở dài một tiếng, chỉ có thể đi theo mọi người chạy trốn, đó là con đường sống sót duy nhất của họ. Ngoài ra còn có lựa chọn nào sao? Không có. Khi mục tiêu đã thống nhất, mọi chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên, Sa Huy vẫn là lãnh tụ của mọi người, Thúy Trúc chỉ là quân sư mà thôi. Hai phe giao chiến ở đầu đường ngõ hẻm, Sa Huy chỉ huy vẫn rất tài giỏi. Sa Huy cực kỳ quen thuộc với mọi ngóc ngách của Quang Huy Thành. Những cửa hàng trông có vẻ bình thường, chỉ cần leo tường qua hậu viện là có thể đến một con đường khác. Hai phe thế lực thoạt nhìn không mạnh, luôn có thể hội tụ vào thời điểm vô cùng khéo léo, khiến cho quân địch truy kích trở thành con mồi trong vòng vây, rơi vào bẫy của đối phương. Ngay khi Quang Huy Thành diễn ra từng trận chiến đường tắt, Ngụy Ương cũng gặp phải sự chặn đánh của đệ tử Hỏa Đường. Vốn định lấy ra ngọc bội hỏa dược tặng cho, đã thấy một đám đệ tử Thánh Đường nhanh chóng xông ra, giúp Ngụy Ương và mọi người chặn đánh địch. Người cầm đầu nhìn thoáng qua Ngụy Ương, đánh giá mọi người một lượt. Khi ánh mắt rơi vào Huyền Lão, người đó không khỏi kinh ngạc, ngài là Huyền Lão. Lưu Lăng, Quang Huy Vệ, bái kiến Huyền Lão. Lưu Lăng, sao ngươi lại ở đây? Thủ lĩnh, Lưu Lăng này xuất thân từ Huyền Tự Doanh. Rõ ràng Lưu Lăng đáng để Huyền Lão tin tưởng. Ngụy Ương cũng trực tiếp gật đầu, ra hiệu Huyền Lão có thể tự quyết định mọi việc. Lưu Lăng nghe nói người này được Huyền Lão tôn kính như vậy, trong lòng vô cùng tò mò, nhưng thấy Huyền Lão không nói gì, cũng không dám hỏi han. Lưu Lăng âm thầm khuyên bảo mình rằng thân phận và địa vị của người này tuyệt đối không đơn giản, nhưng cũng không liên hệ Ngụy Ương với Thánh Tử. Rõ ràng trong lòng hắn, cũng như số đông, căn bản không thể tưởng tượng được Thánh Tử lại mạo hiểm đến nơi nguy hiểm như vậy. Khi Lưu Lăng cẩn thận báo cáo mọi việc cho mọi người, Ngụy Ương trong lòng khẽ động. Ngược lại có thể từ miệng những người này, xem có thể tìm kiếm được tin tức về con gái mình hay không. Không biết ngươi có từng nghe qua Thạnh Vân Lâu, họ hiện tại ở đâu? Có rút khỏi Quang Huy Thành chưa? Thạnh Vân Lâu ta tự nhiên biết, nhưng họ đã sớm rời đi khi Hỏa Đường chiếm đóng Quang Huy Thành, người đi nhà trống rồi. Câu hỏi của Ngụy Ương khiến Lưu Lăng vô cùng coi trọng. Sau khi suy nghĩ một chút, mới đem những gì mình biết báo cáo cho đối phương. Nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt đối phương, trong lòng cũng hiểu ra mục đích của đối phương, chính là tìm đến Thạnh Vân Lâu. Chắc hẳn là đã đến Thánh Điện Thành. Xem ra chuyến đi Thánh Điện này, ngược lại không tránh được. Thủ lĩnh, hiện tại Thánh Điện bị quân của Lửa Lưu bao vây, chúng ta làm sao có thể vào được Thánh Điện? Chắc chắn là vô cùng khó khăn. Huyền Lão vô cùng lo lắng cho an toàn của Ngụy Ương, không muốn Ngụy Ương mạo hiểm như vậy. Nhưng việc quan hệ đến cốt nhục của đối phương, Huyền Lão cũng không biết phải cản trở như thế nào. Huyền Lão, các ngươi muốn đi Thánh Điện? Khó mà làm được. Lửa Lưu đã dẫn mấy chục vạn quân, việc không phải các ngươi có thể ngăn cản. Hay là tranh thủ thời gian rút khỏi Quang Huy Thành, đến khe cầu thành mới là thượng sách. Đầu óc ngươi khi nào lại trở nên thông minh như vậy? Nghe Lưu Lăng nói vậy, Huyền Lão bật cười, mắng yêu đối phương một câu. Lưu Lăng này là đệ tử Huyền Tự Doanh mà ông nhìn lớn lên, gia hỏa này xưa nay không có đầu óc, làm việc xưa nay thẳng thắn, khi nào lại có sự thay đổi như vậy, ngược lại khiến Huyền Lão vui mừng. Q1A chương 911A tìm nữ con đường 6. Hắc hắc, không phải tôi nói đâu nhé. À đúng rồi, tôi biết phu nhân của thành chủ Sa Huy xuất thân từ Thạnh Vân, không biết có phải là người của Thạnh Vân Lâu không? Mà Sa Huy cũng là khách quen của Thạnh Vân Lâu, chắc hẳn biết tin tức về Thạnh Vân Lâu chứ. Lưu Lăng được Huyền Lão khen ngợi thì ngượng ngùng gãi đầu. Nhưng chợt nhớ ra, cô gái bên cạnh Sa Huy chẳng phải tự xưng là người của Thạnh Vân sao? Thạnh Vân này có phải là Thạnh Vân Lâu không? Lưu Lăng chưa từng xác định, nhưng Sa Huy lại là khách quen của Thạnh Vân Lâu, có lẽ có thể biết được mọi tin tức về Thạnh Vân Lâu từ Sa Huy. Sa Huy đâu? Không cần mạo hiểm đến Thánh Điện, sự an toàn của Ngụy Ương được đảm bảo, các thánh lão vội vàng hỏi Lưu Lăng. Anh ta đang chỉ huy mọi người chém giết địch ở đằng kia. Đi thôi, tôi dẫn các người đi, chắc hẳn anh ta sẽ rất vui khi thấy Huyền Lão. Lưu Lăng quay người dẫn mọi người đi qua các đình viện, đến khi ra đường lớn mới cẩn thận huýt sáo vài tiếng, sau đó dẫn mọi người nhanh chóng tiến vào một con hẻm, hỏi một người đang khẩn trương ở đó, là thành chủ Sa Huy đâu? Ở bên trong. Họ là ai? Mù mắt cà, Huyền Lão mà cũng không nhận ra. A, Huyền Lão. Thật là thất lễ, tiểu nhân bái kiến Huyền Lão. Sao tất cả các ngươi lại ở đây? Thấy một đám đệ tử Thánh Đường tụ tập lại, phần lớn đều xuất thân từ Huyền Tự Doanh, Huyền lão cũng cảm thấy kỳ lạ. Huyền lão, từ khi ngài rời đi, thân phận và địa vị của chúng ta trở nên lúng túng. Không ít người sau khi rời khỏi chấp pháp đường đã được đưa đến Húc Nhật và Quang Huy, nhìn như cho chúng ta không gian dưỡng lão, thực chất là giám thị bí mật chúng ta. Chúng tôi muốn đầu nhập vào Huyền lão, tiếc rằng bị giam ở nơi này. Hôm nay được gặp lại ngài, thật là điều chúng tôi tha thiết ước mơ. Mọi người im lặng, nhìn một người phía sau, người này bất đắc dĩ bước ra, giải thích với Huyền lão, cũng coi như để Huyền lão hiểu rằng chính ông đã liên lụy mọi người, khiến họ bị giam ở đây, chịu sự giám thị của Hư Lạc. Ai, khổ cho các ngươi, đều là ta liên lụy. Huyền lão khẽ lắc đầu, kết quả này là do ông cân nhắc không chu toàn. Nếu thực sự nghe theo lời thánh chủ, âm thầm thương lượng với ông một chút, có lẽ đã không phải chạy trốn khỏi thánh điện, đến khe cầu thành lánh nạn, càng không phải chịu sự chặn đánh của Hư Lạc. Huyền lão ngàn vạn lần đừng nói vậy, chúng tôi không thể đi theo Huyền lão là điều hổ thẹn trong lòng. Hôm nay được gặp Huyền lão, xin Huyền lão một lần nữa thu nhận chúng tôi sẽ thỏa mãn tâm nguyện, bù đắp những tiếc nuối trong lòng. Những đệ tử Huyền tự doanh này biết Huyền lão phản bội thánh điện, nhưng không lựa chọn rời đi ngay lập tức. Nếu họ làm như những huynh đệ đã rời đi, cũng sẽ không phải chịu hậu quả như vậy. Nói đến việc Huyền lão liên lụy họ, phần lớn là do họ không khôn ngoan mà thôi. Đương nhiên, phần lớn đệ tử có gia quyến thân nhân, không tiện mưu phản thánh đường, vì vậy mới bị giam ở đây. Họ không oán hận Huyền lão, trong lòng thực sự có chút tiếc nuối, không thể đi theo Huyền lão hiệu lực. Tốt, nếu các ngươi lựa chọn tiếp tục đi theo ta sẽ đánh cược mạng già, cũng muốn tìm cho các ngươi một con đường sống. Vị này, Huyền lão, chúng ta nên đi gặp Sa Huy trước đã. Ngụy Ương thấy Huyền lão muốn công bố thân phận của mình, muốn thu phục lòng người, để đệ tử thánh đường ở Quang Huy thành đi theo Ngụy Ương, trở thành một phần bảo vệ Ngụy Ương, cũng có ý định dẫn mọi người quay về khe cầu. Nhưng Ngụy Ương sao có thể không biết ý của Huyền lão? Lúc này ngăn cản đối phương, dập tắt ý định khác trong lòng Huyền lão, cũng là trịnh trọng nói với Huyền lão rằng chủ ý của anh tuyệt đối sẽ không thay đổi vì người ngoài. Dù thân phận bị công khai, dù ở trong hoàn cảnh hiểm nghèo, Ngụy Ương cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ quyết định tìm kiếm con gái. Tốt, Chúc Hy, dẫn chúng ta đi gặp Sa Huy đi. Thấy các đệ tử Huyền tự doanh nhìn Ngụy Ương với vẻ không thích, Huyền lão khẽ lắc đầu, thầm than một tiếng, không nói gì, trực tiếp nghe theo lệnh của Ngụy Ương, càng khiến mọi người kinh ngạc. Vâng, Huyền lão, mời chư vị đi theo tôi. Chúc Hy sáng mắt, nghĩ đến lý do Huyền lão mưu phản thánh đường, mơ hồ đoán ra thân phận của đối phương, nhưng trong lòng cũng không thể tin được rằng đối phương lại mạo hiểm như vậy. Chẳng lẽ Húc Nhật Thành đã bị đối phương chiếm đóng? Tự hồ không nghe được tin tức đó. Không để ý đến sự do dự trong lòng, Chúc Hy vội vàng dẫn mọi người đến một tiểu viện dưới chân tường thành. Lúc này, Sa Huy và mọi người đang vây quanh tấm bản đồ trên bàn đá, không ngừng nghiên cứu thảo luận làm thế nào để mê hoặc địch nhân, làm thế nào để thông dong rút khỏi Quang Huy Thành. Rút khỏi Quang Huy Thành không khó, khó là làm thế nào để không bị hai bên giáp công trên đường đến Húc Nhật Thành. Vì vậy, họ cần phải đánh tan hỏa phù, khiến hỏa phù không dám truy kích, mới có thể đảm bảo họ đến Húc Nhật Thành, từ đó liều chết cùng quân trấn thủ Húc Nhật Thành. Mọi người định đứng dậy, mỗi người dẫn đầu bộ phận của mình, áp dụng kế hoạch Thúy Trúc đã định, thì Chúc Hy dẫn Huyền lão và những người khác trực tiếp đẩy cửa bước vào. Huyền lão. Khi Sa Huy lộ vẻ không kiên nhẫn, nhìn thấy Huyền lão bên cạnh Chúc Hy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng đứng dậy khom mình hành lễ. Mặc dù Sa Huy là đệ tử của Hư Lạc, nhưng lại vô cùng tôn kính Huyền lão. Hơn nữa, mọi người đã quyết định đến khe cầu, đầu nhập vào trận doanh thánh tử mà Huyền lão đang phò tá, vậy Sa Huy sao dám lãnh đạm? Vội vàng tiến lên cung kính thi lễ. Mọi người nghe Sa Huy nói vậy, cũng nhao nhao làm lễ theo Sa Huy. Huyền lão mỉm cười, phất tay ngăn mọi người lại, chậm rãi nói, "Ê Sa Huy, ta có chuyện muốn nói với ngươi, à, gọi cả phu nhân của ngươi đến đây." Trực tiếp cùng Ngụy Ương đi vào trong nhà đá, Huyền lão biết chuyện này không thể kéo dài, chỉ hy vọng có thể sớm tìm được tung tích con gái của Ngụy Ương, để bảo vệ Ngụy Ương trở về khe cầu. "Thành chủ, chúng ta có cần tiếp tục theo kế hoạch đã định." "Ừ, đợi ta cùng Huyền lão ra ngoài, chúng ta sẽ quyết định khi nào rời đi." Sa Huy nghĩ ngợi rồi nói vậy. Anh không biết mục đích của Huyền lão là gì, tại sao lại tìm anh và Thúy Trúc, vì vậy chỉ có thể quyết định như vậy, chờ thăm dò ý đồ của Huyền lão rồi mới đưa ra quyết định tiếp theo. "Huyền lão, chuyến này là muốn chiếm cứ Quang Huy Thành sao?" "Ừm, không phải vậy, ngươi nghĩ nhiều rồi. Đây là thủ lĩnh của chúng ta, có một số việc cần ngươi giúp đỡ giải đáp, hy vọng ngươi có thể nói thật." Huyền lão nghi người để Ngụy Ương và Mộng Giao cầm tiến lên. Hai người phía sau đi theo hai cô gái, Sa Huy chưa từng gặp, nhưng hai thánh lão phía sau hai cô gái lại khiến mắt Sa Huy sáng lên, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. "Ngươi là..." Khi Sa Huy định mở miệng, Ngụy Ương trực tiếp gật đầu, ngắt lời đối phương, khiến Sa Huy vội vàng thu liễm tâm tình kích động, cung kính làm lễ. Khi Huyền lão đóng cửa đá lại, bố trí một đạo cấm chế, Ngụy Ương mới lên tiếng, "Không biết các ngươi có quen thuộc Thạnh Vân lâu không?" "Chúng ta không quen thuộc lắm." Ngay khi Sa Huy định mở miệng, Thúy Trúc trực tiếp ngăn lại, trong mắt lộ ra vẻ đề phòng sâu sắc. Mặc dù cô được Tam Nương chăm sóc, đã rời khỏi Thạnh Vân lâu, nhưng bảo cô bán đứng Tam Nương, hoặc là các tỷ muội Thạnh Vân, cô tuyệt đối không làm, dù phải mất mạng cũng không tiếc. Quy 1A chương 912A nữ nhi tin tức 1. Thúy Trúc ấy nấy nhìn Sa Huy, anh liền vỗ vai cô, ra hiệu cô đừng lo lắng, sự ấm áp của anh khiến lòng Thúy Trúc cảm động. Chư vị tìm hiểu về Thạnh Vân Lâu có ý gì? Nếu khó nói thì đừng nhắc nữa, vợ chồng tôi thực sự không biết. Giờ phút này, lời nói của Sa Huy khiến Thúy Trúc không kìm được xúc động. Trước kia Sa Huy như vậy có lẽ là vì chiều lòng cô, nhưng giờ cô đã biết, Sa Huy thực sự coi cô là vợ, nguyện ý làm trụ cột che chở cho cô. Cái này, Ngụy Ương nhất thời không biết mở lời thế nào. Vốn muốn nói ra việc tìm con gái, nhưng lại chần chừ. Không phải vì lời ấy khó mở miệng, mà vì ông căn bản không biết tên hay hình dáng con gái. Ngay khi Ngụy Ương chần chừ, Mộng Dao cầm bước ra, mắt mang theo ánh mắt chờ mong, nhìn về phía Thúy Trúc, thành khẩn lại mang theo cầu xin, người cô nương, chúng tôi đến đây là để tìm người thân. Nghe nói nàng gia nhập Thạnh Vân, chúng tôi muốn đưa nàng về nhà. Ách! Thấy Mộng Dao cầm bước ra, Thúy Trúc đột nhiên nghĩ đến Tam Nương. Loại suy nghĩ vu vơ này tan biến khi Mộng Dao cầm cất lời. Tam Nương đột nhiên hiểu tại sao nội tâm mình lại dâng lên ý nghĩ như vậy. Giống thật rất giống. Giống ai? Cô nương, cô nói ai? Nàng ở đâu? Nàng còn ổn chứ? Sa Huy và Mộng Dao cầm đồng thời lên tiếng khiến Thúy Trúc có chút do dự. Trước mặt Sa Huy, cô không muốn nhắc đến Tam Nương. Nhưng nhìn người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt nóng nảy, có lẽ là người thân của Tam Nương. Nếu vì sự ích kỷ nhất thời của cô mà Tam Nương bỏ lỡ cơ hội nhận người thân, thì những năm tháng sau này cô sẽ sống trong hối hận, thẹn với ân tình của Tam Nương. Sa Huy, anh không thấy nàng rất giống Tam Nương sao? Ách! Sa Huy sững sờ nhìn Mộng Dao cầm, trong đầu dần dần chồng hình ảnh hai người lên nhau. Rồi anh lại nhìn Ngụy Ương, có chút lắc đầu, cười khổ nói, ê thực ra, tôi cảm thấy Tam Nương giống Thánh Tử hơn. Thánh Tử? Ừ, đích xác rất giống. Trong nháy mắt, Thúy Trúc cũng sững sờ. Họ vừa nói về việc muốn đến khe cầu, chính là đầu quân dưới trướng Thánh Tử. Với vị Thánh Tử này, cô sao có thể không quen thuộc? Mà người được Huyền Lão và Thánh Lão tôn kính như vậy, chỉ có vị Thánh Tử truyền thuyết kia. Dù nghe Sa Huy nói ra lai lịch của đối phương, Thúy Trúc cũng không biến sắc, cũng không quá kinh ngạc, chỉ vì Tam Nương cảm thấy cao hứng. Sau khi Sa Huy nói xong, Thúy Trúc nhìn Ngụy Ương, lại phát hiện mũi, mắt của Tam Nương dường như được đúc ra từ cùng một khuôn. Đôi môi kia, lỗ tai, cùng với vẻ thanh nhã, khí chất cao quý lại rất giống người phụ nữ này. Tam Nương. Đó là tên của nàng sao? Cô nương, lại đây, tôi có mấy lời muốn nói với cô. Mộng Dao cầm mắt ngấn lệ, kéo Thúy Trúc đến một bên, cúi người truyền âm. Nửa ngày sau, Mộng Dao cầm vui đến phát khóc, nhìn Ngụy Ương khóc kể lể, "Ê đúng rồi, phu quân là con gái chúng ta. Trúc Nhi, sao con xác định Tam Nương chính là?" Thúy Trúc trở lại bên cạnh Sa Huy, khiến anh rất hiếu kỳ, tại sao cô lại chắc chắn như vậy, Tam Nương chính là con gái của họ. Dù sao trên đời này, người lớn lên giống nhau không ít, trừ giám định huyết mạch, lấy tướng mạo xác nhận có vẻ hơi đùa cợt. Thiên hạ mẫu thân, mấy ai không biết trên thân nhi nữ có mấy chỗ đặc thù. Trong mắt Thúy Trúc cũng toát ra niềm vui. Dù sao những năm này Tam Nương khổ tâm cũng vì không biết cha mẹ ruột là ai. Với cha mẹ ruột, Tam Nương vừa hận vừa yêu, hận vì không biết tại sao đối phương bỏ rơi nàng, yêu vì khao khát có được tình yêu thương của cha mẹ. Giờ hai bên có thể gặp mặt, đó là điều không gì tốt hơn. Dù sao chuyện năm đó, qua lời Mộng Dao cầm kể lại, cô hiểu được tình huống hiểm nghèo lúc đó, không phải cố ý vứt bỏ mà là từ bỏ để Tam Nương có thể tiếp tục sống. Làm phiền cô Thúy Trúc. Không phiền phức, bá mẫu, ân tình của Tam Nương đối với Thúy Trúc nặng như núi, dù phải bại lộ Thúy Trúc cũng không tiếc. Yên tâm, Thúy Trúc, trên đường con truy tìm Tam Nương, nhất định sẽ bình an đến khe cầu, đây là đảm bảo của ta, cũng là đảm bảo của Ngụy Ương. Ngay khi Ngụy Ương nhíu mày, Mộng Dao cầm cũng truyền âm cho Ngụy Ương mọi tin tức. Khi biết Thúy Trúc có thể khôi phục tự do là nhờ Tam Nương âm thầm giúp đỡ, Ngụy Ương cũng biết cô gái này rất thân với con gái mình. Yêu ai yêu cả đường đi, Ngụy Ương đối với Thúy Trúc cũng vô cùng coi trọng. Mà khi nghe đối phương không tiếc bại lộ thân phận, lấy phương pháp liên lạc của Thạnh Vân để liên lạc với Tam Nương, Ngụy Ương cũng vô cùng cảm kích. Yên tâm, các ngươi nhất định sẽ bình an đến khe cầu, Huyền Lão. Xin nghe Thánh Chủ phân phó. Thông tri sư tôn, lập tức công chiếm Húc Nhật Thành, đồng thời trần binh tại Bảo Các Khẩu, phòng bị Thổ Đường chi viện. Vâng. Mắt Huyền Lão sáng lên, hành động này hợp ý ông. Dưới mắt Ma Đường đã bị Thánh Đường sát nhập, thông tính, nếu lấy Thổ Đường hoặc Thánh Đường làm địch, vừa hay chuyển dời mâu thuẫn giữa Thánh Đường và Ma Đường sang hai bên, khiến nội bộ tạm thời từ bỏ tranh đấu, thậm chí sẽ dung hợp trong các trận chiến đấu, đây là điều họ đã định trước, chỉ có điều hơi sớm mà thôi. Nghe Ngụy Ương vì mình mà trực tiếp lựa chọn xuất binh Hỏa Đường, Thúy Trúc cũng cảm thấy vô cùng cảm kích. Dù sao Húc Nhật Thành bị chiếm, họ chỉ cần trốn đến Húc Nhật Thành là không cần lo lắng về địch từ Hỏa Đường, cũng không cần lo lắng về trừng phạt của Hư Lạc. Vô luận đối với Thúy Trúc hay Sa Huy, đây đều là kết quả tốt nhất. Vậy mà Húc Nhật Thành cầm xuống, Ngụy Ương không ngại binh chỉ quan Huy Thành, nhưng đã lựa chọn khai chiến thì chiến cho triệt để. Khi biết Hỏa Phù chỉ có vạn người, Sa Huy cũng chỉ xuất lĩnh gần vạn người, Ngụy Ương trực tiếp hạ lệnh Tôn Ngộ Không ra tay giúp đỡ mọi người, càng điều Huyền lão và Thánh lão xuất thủ, muốn trảm địch bêu đầu. Chỉ hy vọng Quan Huy thành bị chiếm, tin tức về Tam Nương cũng có thể truyền đến, để ông biết được tung tích con gái. Lúc này Tam Nương đang xuyên qua lĩnh vực thủy đường, cũng không biết cha mẹ ruột đang ở Quan Huy thành tìm kiếm mình. Nhìn ngọc bội trong tay, ngồi trong xe, nội tâm cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Cô nương, ngọc bội kia không phải vật phẩm của thượng giới chúng ta. Dù phẩm giai thấp một chút, nhưng lực đạo quy ẩn chứa trong đó đích xác rất tinh túy. Cái gì? Bà nói ngọc bội kia có được lực đạo quy? Lãnh Nhu Nhi là tên người phụ nữ này. Tam Nương không biết xưng hô thế nào, biết quá khứ của đối phương, Tam Nương càng thịt mũi coi thường Hư Lạc, đối với nữ tử này lại có chút đồng tình, đương nhiên cũng chỉ là một chút đồng tình mà thôi. Coi như Hư Lạc có sai sót với bà, nhưng bà cũng không nên phản bội Hư Lạc, cấu kết với người ngoài, càng âm thầm muốn đoạt mạng Hư Lạc. Dạng phụ nữ độc ác này khiến Tam Nương càng thêm chán ghét, nội tâm cũng tràn ngập đề phòng. Quy 1A chương 913A nữ nhi tin tức 2. Suốt chặng đường, Lãnh Nhu Nhi lại tỏ ra vô cùng thân thiết với Tam Nương, mặc kệ cô giữ vẻ mặt lạnh lùng, thường xuyên lại gần trò chuyện, bất kể Tam Nương có trả lời hay không, ngược lại cũng giúp giải khuây trên con đường buồn tẻ. Tam Nương hiểu rõ ý đồ của đối phương, chính là muốn lôi kéo cô, biến thành trợ lực dưới trướng bà ta, đáng tiếc ý nghĩ đó chỉ có thể là tính toán sai lầm. Dù có chủ ý đó, Lãnh Nhu Nhi vẫn không để bụng sự lạnh lùng của Tam Nương, vẫn cứ lấy lòng. Đương nhiên Lãnh Nhu Nhi cũng biết Tam Nương sẽ không dễ dàng phản bội Hư Lạc, có thể giao hảo với cô đã là kết quả không tệ. Đối với điều này, Lãnh Nhu Nhi lại có chút thầm vui. Một câu lôi kéo làm quen của Lãnh Nhu Nhi lại khiến Tam Nương kinh ngạc. Thấy vẻ nghi hoặc của Tam Nương, Lãnh Nhu Nhi sững sờ, không khỏi thốt ra, "Ở ngươi là bản thổ thần linh?" Bản thổ thần linh là cách gọi những thần linh sinh ra ở thượng giới. Mà người từ thượng giới sinh ra tự nhiên sẽ không biết tác dụng của vật phẩm ở hạ giới. Đối với viên ngọc bội liên quan đến thân phận này, Tam Nương tự nhiên sẽ không dễ dàng cho người khác thấy. Hôm nay cũng là vì trong lòng luôn cảm thấy bất an, vì vậy mới lấy ra viên ngọc bội này để cầu mong nội tâm bình tĩnh. Viên ngọc bội này tuy rất bình thường, Tam Nương cũng không biết tác dụng cụ thể, nhưng mỗi khi cầm nó, cô đều cảm thấy tĩnh tâm. Vì vậy cô luôn mang nó bên mình. Thế nhưng sự bất an hôm nay lại khác thường, dù có hiệu dụng của ngọc bội vẫn không thể khiến nội tâm cô bình tĩnh. Khó trách ngươi không biết vật phẩm của giới này. Bất quá với thiên phú của ngươi, hẳn là phụ mẫu không phải người thường. Sao ngươi lại gia nhập Thạnh Vân? Mà Thạnh Vân vốn không phải thần túy lập nên sao? Vì sao lại trở thành nơi Hư Lạc khống chế? Thật khiến ta kỳ quái. Thấy vẻ hiếu kỳ của Lãnh Nhu Nhi, Tam Nương cũng biết đối phương đang dò hỏi chuyện này. Đương nhiên cô có thể chọn không nói, chỉ cần đi tìm người khác cũng có thể giải đáp, mà thông qua tin tức của Thạnh Vân muốn điều tra tác dụng của vật giới này tự nhiên không phải việc khó. Thần túy đích thật là người sáng lập Thạnh Vân. Bất quá Thạnh Vân chính là tình báo đường khổng lồ nhất của Thánh Đường, có thể sánh ngang với chấp pháp đường, tự nhiên không thể bị thần túy một mình khống chế. Chính xác mà nói Thạnh Vân chia làm 8 bộ, bị 8 đại pháp sư cùng nhau chấp chưởng. Thế nhưng Tam Nương có chút không chờ được, hy vọng có thể biết được tin tức liên quan đến Ngọc Bội. Mà dưới mắt thần túy chỉ sợ đã bị Hư Lạc chém giết, vậy thì bí mật này đã không còn là bí mật, nói ra cũng không có gì lớn, chỉ có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đối phương mà thôi. Thế nhưng các ngươi chẳng phải vẫn chỉ nghe theo Hư Lạc một người sai khiến sao? Chuyện này bắt đầu từ thân phận của thần túy. Năm đó khi thân phận của thần túy bị Thạnh Vân điều tra đoạt được, Hư Lạc liền trực tiếp phong tỏa tin tức đó. Dưới mắt xem ra sự phòng bị của Hư Lạc đối với thần túy chính là bắt đầu từ lúc đó. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tam Nương chậm rãi mở miệng, kể lại chuyện năm xưa biết được thân phận của Hỏa Bằng, lại đến chuyện những đệ tử Thạnh Vân biết được tin tức đó đều chết dưới tay thần túy. Cùng với chuyện một người trong số đó chạy ra, thần túy trùng trùng vây quanh, khi thấy Hư Lạc báo cho việc này. Tất cả đều được Tam Nương kể lại cho Lãnh Nhu Nhi, khiến mắt Lãnh Nhu Nhi siết chặt, không ngờ Hư Lạc đã sớm biết thân phận của Hỏa Bằng, chứ không phải do bà ta báo cho đối phương thu hoạch. Thế nhưng chuyện này không liên quan đến việc Thạnh Vân biến thành nơi Hư Lạc hiệu lực mà. Không sai, nếu là như vậy thì đương nhiên không liên quan. Thế nhưng thần túy vì sợ hãi, cũng là vì che đậy, trước sau đem cây độ, úp đồ trưởng khống Thạnh Vân nhập vào dưới trướng hắn. Những đệ tử Thạnh Vân do hắn trưởng khống đều bị hắn tự tay chém giết, liền cần người mới gia nhập trong đó, mà chúng ta chính là lúc đó phụng mệnh đánh vào dưới trướng thần túy. Trăm mật tất có một sơ, ha ha, chỉ sợ thần túy nằm mơ cũng không nghĩ tới Thạnh Vân lại vì vậy trở thành mắt tai của Hư Lạc, mai phục bên cạnh hắn. Những lời kế tiếp không cần Tam Nương nói thêm, Lãnh Nhu Nhi đã hiểu tại sao Thạnh Vân lại biến thành nơi Hư Lạc một người khống chế. Đầu tiên thần túy mở đường, đem mấy vị pháp sư trưởng khống Thạnh Vân đầu nhập vào Thạnh Vân một bộ của hắn. Mà Hư Lạc cũng như thế, những bộ Thạnh Vân dư thừa của nó đều bị xóa tên, biến thành 2 bộ mà thôi. Mà thần túy một bộ lại đang lặng lẽ bị Hư Lạc đánh cắp chủ quyền. Chuyện như vậy chỉ sợ thần túy nằm mơ cũng không nghĩ tới kết quả lại đơn giản như vậy mà thành. Ngọc bội kia nếu là người thân của ngươi để lại, ngươi có thể nhỏ một giọt tinh huyết. Nếu tinh huyết của ngươi tương liên với tinh huyết trong ngọc bội, ngươi liền có thể đạt được tin tức trong đó. Ta nghĩ hẳn là một phần truyền thừa, dù không thể so sánh với truyền thừa của cửu đường lĩnh vực, nhưng ở hạ giới có thể ngưng tụ truyền thừa như vậy cũng không phải phàm nhân gây nên. Người này nhất định rất cường đại. Thật sao? Vậy ngọc bội kia thật là trân quý. Ừm, đối với người có thể phù hợp với nó thì tự nhiên vô cùng trân quý, nhưng đối với người ngoài thì bảo vật như vậy chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi, căn bản không được coi trọng. Lãnh Nhu Nhi hiếu kỳ nhìn Tam Nương, thật không biết cha mẹ ruột của cô là ai. Lại có thể có được thực lực như vậy, ở thượng giới cũng tuyệt đối không phải hạng người vô danh, nhưng lại bỏ mặc cốt nhục lang thang bên ngoài. Chuyện như vậy ở thượng giới thật đúng là không thấy nhiều. Nếu là tùy ý cho nhi nữ lịch luyện trưởng thành, đánh chết Lãnh Nhu Nhi bà cũng không tin. Liếc nhìn Lãnh Nhu Nhi, Tam Nương dù trong lòng vội vàng cũng không dám thi triển trước mặt đối phương, rất sợ bà ta sẽ thừa cơ làm loạn, chỉ sợ đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Yên tâm, ngươi là trợ lực giúp ta. Dù ngươi không hiệu mệnh cho ta, nhưng nhiệm vụ của chúng ta giống nhau. Ta cũng không muốn chết ở lôi đường, ta còn muốn gặp con ta một lần, chỉ hy vọng nó có thể bình an là tốt rồi. Lãnh Nhu Nhi nói đến đây, trong lòng lại dâng lên đủ loại lo lắng, không biết vội vàng mấy vạn năm trôi qua, thực lực của hư gáy mạnh đến đâu rồi. Gặp được nữ hài trong lòng ngưỡng mộ thành gia chưa? Nếu thành gia, vậy có sinh ra cốt nhục không? Ngay khi Lãnh Nhu Nhi đang ở trong toa xe, tưởng niệm khuôn mặt mơ hồ trong lòng, phía trước một đội áo đen vội vàng hướng đội thương đội này mà đến. Những vệ sĩ phụ trách bảo vệ thương đội không kịp mở miệng liền bị trường thương của đối phương đâm xuyên ngực trái tim. Những người chống cự không đầu hàng cũng đều bị đối phương chém giết. Các ngươi là ai? Vệ sĩ trưởng đứng trước thương đội lặng lẽ nhìn những áo đen này. Đối phương đeo mặt quỷ dữ tợn, tay nắm trường thương đen nhánh, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Thậm chí thực lực của mỗi vệ sĩ đối phương đều ngang ngửa ông. Cường địch như vậy từ đâu mà đến? Mục đích là gì? Điều này khiến mọi người nghi hoặc. Chúng ta. Ha ha, Hắc Phong trại, các ngươi chưa nghe nói qua. Ngồi trong xe ngựa Tam Nương khẽ nhíu mày, thấy Lãnh Nhu Nhi vội vàng hỏi, "Cái Hắc Phong trại là chuyện gì?" Hắc Phong trại còn được gọi là Hắc Phong Sơn. Bọn chúng không có chỗ ở cố định, luôn du đãng trong lĩnh vực thủy đường. Bọn chúng cướp bóc, làm việc ác bất tận, tiếng xấu vang xa. Có thể tiêu dao như vậy trong lĩnh vực thủy đường, thực lực tuyệt đối bất phàm, cũng là do có người bao che. Lần này chỉ sợ chúng ta gặp nạn. Bọn chúng có thể không nhắm vào chúng ta không? Chắc sẽ không, chỉ sợ là trùng hợp cướp tiền thôi. Vậy thì cho bọn chúng. Tiền tài là vật nhỏ, có thể bảo chứng thực lực của chúng ta, cho hết bọn chúng cũng được. Chỉ sợ người ta sẽ không đáp ứng. Dưới tay Hắc Phong Sơn không ai có thể thoát khỏi tính mạng. Dù không nhắm vào chúng ta cũng không thể không hợp lực phản kháng. Có thủ đoạn gì đều dùng đi, bằng không chúng ta sẽ bỏ mình ở đây. Tam Nương vung hai thanh đoạn đao, trực tiếp vén màn xe lên, lạnh lùng nhìn không dưới trăm Hắc Phong vệ phía trước. Lãnh Nhu Nhi phía sau cũng bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra muốn hưởng thụ sự bình tĩnh hiếm hoi này đã là chuyện không thể. Quy 1A chương 914A nữ nhi tin tức 3. Giết. Tuy Tam Nương là con gái Ngụy Ương, nhưng tính tình lại khác hẳn sự kiên quyết của Ngụy Ương. Cô có sự tàn nhẫn quyết đoán mà Ngụy Ương không có. Dưới tình thế không thể hòa giải, Tam Nương trực tiếp dẫn hai thanh đoạn đao, xông thẳng vào đám tặc Hắc Phong Sơn. Gã thủ lĩnh Hắc Phong Sơn, vốn thấy dáng vẻ thanh tú của cô gái, còn định giở trò trêu ghẹo, sau đó nhìn đối phương hoảng sợ đầu hàng. Cuối cùng bắt đi những nữ quyến này để vui vẻ một phen. Chuyến cướp bóc này, dù không có thu nhập lớn, cũng coi như không tệ. Thế nhưng, chúng không ngờ rằng, ngay sau khi Tam Nương hét lớn một tiếng, từ 10 chiếc xe ngựa, hơn 50 cô gái đồng loạt nhảy ra. Tất cả đều tay cầm song đao, lao thẳng về phía chúng, giơ tay chém xuống còn tàn nhẫn quyết đoán hơn cả bọn tội phạm. Mẹ nó, chẳng lẽ những người này cũng là đạo tặc? Ngay khi đám Hắc Phong Sơn còn đang kinh ngạc, Tam Nương đã đến trước mặt thủ lĩnh Hắc Phong Sơn. Song đao hóa thành lưu quang, va chạm với trường đao của đối phương. Ngay sau đó, thân thể Tam Nương bay ngược ra sau một khoảng, hiển nhiên cảnh giới thực lực của đối phương không phải là thứ Tam Nương có thể so sánh. Ngu xuẩn, còn không giết cho ta. Một đám tiểu nương bì, cũng dám phản kháng Hắc Phong trại ta, thật sự là không biết sống chết. Phanh. Gã thủ lĩnh Hắc Phong Sơn chưa kịp nói xong, Lãnh Nhu Nhi đã ném đoạn kiếm trong tay ra, nháy mắt xuyên qua mặt đối phương, khiến gã không thể nói hết lời. Cùng với tiếng nói tắt ngấm của gã thủ lĩnh, đám tặc Hắc Phong Sơn còn có chút bối rối nháy mắt trấn định lại. Trường thương trong tay đồng loạt vung ra, khiến đám nữ tử và vệ sĩ không thể không lui về phía sau. Qua lại giằng co, mọi người lui về trước xe ngựa, còn đám tặc Hắc Phong Sơn cũng quay về vị trí ban đầu. Thế nhưng, bên nào mạnh bên nào yếu, người ngoài đều có thể dễ dàng nhận ra. Đám tặc Hắc Phong Sơn chỉ có hơn 100 người, còn Thạnh Vân chỉ có hơn 70 người. Sau đợt giao tranh ban đầu, bên cạnh Tam Nương chỉ còn chưa đến 40 người, còn đám tặc Hắc Phong Sơn vẫn còn hơn 70 người. Gần như hao tổn toàn bộ, đổi lấy việc đối phương tổn thất chưa đến 30 người. Dù là tỷ lệ một đổi một, nhưng kết quả này hiển nhiên không có lợi cho phía Tam Nương. Các cô nương, đầu hàng đi. Đầu hàng, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Hắc Phong ta nói lời giữ lời, tuyệt đối không thất ngôn. Nhưng sự tổn thất này đủ để khiến đám Hắc Phong trại kinh ngạc. Trong những trận chiến trước đây, chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Dù là gã thủ lĩnh Hắc Phong này cũng bị thực lực của đối phương làm mừng tỉnh, không còn dám khinh địch giao chiến. Dù sao chuyến này của chúng không phải là vì cướp bóc, mà là có mục đích khác. Hắc Phong trại còn có chữ hoạt để nói à? Ta chỉ nghe qua Hắc Phong trại có sát lệnh. Chẳng lẽ Hắc Phong trại thay đổi phương pháp làm việc? Đúng là chó cũng có thể đổi được cức. Lời của Tam Nương không phải nói cho đám đệ tử Thạnh Vân nghe, mà là cho những đệ tử Thánh Đường kia. Để thu thập tình báo, làm sao các cô có thể chưa từng nghe qua Hắc Phong trại? Lời nói này khiến dục vọng đầu hàng vừa nhen nhóm trong lòng đám đệ tử Thánh Đường trở nên căng thẳng, không dám tiếp tục có chủ ý đó. Các cô nắm chặt đoạn đao trong tay, các cô biết ý nghĩ đó căn bản chỉ là mơ mộng. Nếu lời Tam Nương không sai, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các cô. Đương nhiên phải liều mạng sống chết mới có thể mưu cầu một chút hy vọng sống. Thế nhưng, chút hy vọng sống này dường như rất khó, càng là không có chút hy vọng nào, khiến tất cả đệ tử Thạnh Vân trong lòng đều tràn ngập tuyệt vọng. Không ngờ còn chưa đến Lôi Đường, đã gặp phải cường địch như vậy, thậm chí có khả năng sẽ bỏ mạng ở đây. Ha ha, cô nương cũng không phải phàm nhân. Không ngờ lại nghe nói qua Hắc Phong trại ta. Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Lưu lại tiền tài của các ngươi, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Hắc Phong ta tuyệt đối không thất ngôn. Hắc Phong khẽ nhíu mày, nhưng thấy thực lực của đối phương như vậy, lại không cam lòng đánh mất uy danh của Hắc Phong trại. Chỉ hy vọng đối phương có thể chịu thua, từ bỏ tiền tài của bọn họ, sau đó mọi người đường ai nấy đi, vậy thì thôi, coi như Hắc Phong trại chịu thiệt. Giáp lưu ất gió, giết. Lời ám hiệu mịt mờ này khiến đám đệ tử Thạnh Vân khẽ nhíu mày, nhưng không thể không nghe theo lệnh của Tam Nương. Một số đệ tử Thạnh Vân cùng Tam Nương đồng loạt xông ra, bí mật mang theo những đệ tử Thánh Đường không rõ ràng cho lắm kia, thẳng đến đối phương đánh tới. Ngay khi Lãnh Nhu Nhi nhíu mày, muốn tùy hành, hai vị đệ tử Thạnh Vân bên cạnh đồng loạt kéo tay bà, âm thầm nói một câu, "Ê đi." "Đi?" "Đi đâu?" Lãnh Nhu Nhi bị hai nữ lôi kéo, loạn choạng quay người nhanh chóng rời đi, mới phát hiện bốn nữ tử đã tiến lên vây quanh tả hữu bà. Hiển nhiên là muốn bảo vệ bà rời đi. Lúc này bà mới hiểu ra ám ngữ của Tam Nương có ý gì. Đơn giản là lưu lại một số người, để bốn người này bảo hộ bà rời đi. Chúng ta mặc kệ Tam Nương sao? Đây là mệnh lệnh của Thạnh Vân, ta không thể phản kháng. Đi thôi, ngươi là người chúng ta bảo vệ, cho nên ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Một vị nữ tử bên cạnh, trong mắt ngậm nước mắt, dù trong lòng cũng không nở, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh của Tam Nương. Chỉ hy vọng Tam Nương có thể ngăn chặn địch nhân, đợi đến khi các cô rời đi có thể thoát khốn mà ra tìm được các cô. Lúc này các cô nhanh chóng rời đi chính là vì Tam Nương thoát thân, cung cấp nhiều thời gian hơn, cho nên bọn họ không có nửa điểm do dự. Lãnh Nhu Nhi khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng hít sâu một hơi, nhanh chóng cùng mọi người biến mất ở phía xa, hiển nhiên là muốn đường cũ quay trở lại. Dù chuyến này nhiệm vụ của bọn họ thất bại, cũng có thể thông cảm được, dù sao sống ổn cũng tuyệt đối nghĩ không ra các cô sẽ gặp phải đám ác đồ Hắc Phong trại này. Vội vàng hành tẩu, mỗi người đều dùng hết toàn lực, đợi đến khi thân thể mỏi mệt không chịu nổi, cuối cùng các cô cũng đến được một cứ điểm gần nhất. Đây là một thôn xóm ở lĩnh vực thủy đường, nằm ở bên đường giao điểm giữa không gian thánh đường và thủy đường, phía trước cách đó không xa chính là thành nhỏ biên thùy của thủy đường, Băng Nhận Thành. Trong Băng Nhận Thành, có 10 vạn tướng sĩ thủy đường, phụ trách củng cố an ninh lĩnh vực thủy đường. Cho nên thôn xóm này được thiết lập cho các thương đội qua lại giữa hai lĩnh vực, cung cấp cho họ nơi ở tạm thời, dù sao Băng Nhận Thành không thể cho phép đệ tử thánh đường ở lại trong đó. Mà chỉ cần thánh đường không chiếm cứ Băng Nhận Thành, sự an toàn của thôn xóm này tự nhiên có thể đảm bảo. Chuyện gì xảy ra? Lão bản khách sạn là một trung niên đại thúc tên Tần Việt. Người này rất cẩn thận, ở lại thôn xóm có thể nhìn thấy thánh đường này mấy chục ngàn năm, cũng là một lão nhân rất có tư lịch trong số những mật thám Thạnh Vân đánh vào lĩnh vực thủy đường. Bị Hắc Phong trại cướp bóc, Tam Nương vì bảo vệ chúng ta, mang theo tỷ muội của cô ấy, đang ngăn chặn địch nhân. Tần thúc, ông nghĩ cách đi, nhất định phải cứu Tam Nương ra. Nữ tử cầm đầu trực tiếp mở miệng cầu xin, khiến Tần Việt nhướng mày, không khỏi kinh ngạc nói, kỳ Hắc Phong trại ẩn hiện ở đây. Không nên chứ. Là thật, Tần thúc, đến lúc này, ta có thể nào lừa ông? Biết, ta chỉ là nghi hoặc tại sao Hắc Phong trại lại xuất hiện ở biên thùy, đây không phải tác phong của bọn chúng. Đi, ta sẽ phái người tìm kiếm Tam Nương bọn họ, bất quá kết quả chỉ sợ. Ai, nhìn mệnh của cô ấy thế nào rồi? Tiếng xấu của Hắc Phong trại, mọi người tự nhiên đều hiểu. Có thể chạy thoát khỏi tay Hắc Phong trại ư? Vậy thật sự không dễ dàng. Tần Việt hữu tâm không để ý tới việc này, lại biết tầm quan trọng của Tam Nương trong Thạnh Vân, chỉ có thể phân phối một chút mật thám, trong điều kiện không bại lộ cứ điểm, xem có thể cứu được Tam Nương hay không. Bởi vì cái gọi là tận nhân lực thính thiên mệnh, đều xem vận khí của Tam Nương thế nào. Q1A chương 915A nữ nhi tin tức 5. Trong Quan Huy Thành, Ngụy Ương và Mộng Giao cầm lo lắng chờ đợi, cuối cùng nhìn thấy Thúy Trúc Phong Trần mệt mỏi chạy vào, kinh ngạc hỏi, "Để tìm được rồi?" "Tìm được rồi." "Ở đâu?" Mộng Giao Cầm vừa sợ hãi vừa vui mừng, tiến lên nắm lấy hai tay Thúy Trúc, ánh mắt tràn đầy vẻ kỳ vọng. Đi thủy đường, và mục đích cuối cùng là lôi đường. Thúy Trúc có quyền đọc tài liệu tình báo, quyền này là do Tam Nương báo cho cô. Nếu không, với thân phận của cô, thật sự không thể đến cứ điểm để điều tra tung tích của Tam Nương và những người khác. Chính vì vậy, e rằng khi tuần tra sứ ở phía trên điều tra ai đã đọc tin tức, sẽ phát hiện Thúy Trúc đã mạo muội dùng quyền hạn của Tam Nương, và từ đó truy ra tung tích của cô, thậm chí sẽ bại lộ việc Tam Nương đã thả cô đi. Cái gì? Trong phút chốc, Mộng Giao Cầm cảm thấy nội tâm lạnh lẽo, nhìn Ngụy Ương trước mắt, biết rằng muốn tìm con gái, e rằng là không thể. Dù sao lĩnh vực thủy đường và thánh đường kẹt giữa thánh điện thành, lại thêm hỏa đường đang dùng binh, e rằng họ căn bản không thể thông qua thánh đường để đến thủy đường tìm con gái. Thánh chủ. Ta hiểu rõ trong lòng, Thúy Trúc. Vâng, thánh chủ, chỉ cần Thúy Trúc có thể giúp được, xin thánh chủ cứ phân phó. Có bao nhiêu cứ điểm thành vân ở thủy đường? Nhiều, tất cả 18 chỗ, rải rác ở 18 thành của thủy đường. Nếu thánh điện, không, Hư Lạc chết rồi, vậy các ngươi sẽ như thế nào? Có thể vì vậy mà giải tán không? Có khả năng này. Nếu Hư Lạc chết rồi, thành vân chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một là trung thành với thánh chủ mới, hai là trở thành người tự do, từ đó lấy thân phận lĩnh vực cứ điểm bản địa, làm lại cuộc đời. Và một khi thánh chủ mới phái người tìm kiếm họ, họ cũng có thể lựa chọn có gia nhập lại thành vân hay không. Đây là lựa chọn tự do của họ. Vậy làm thế nào để tìm được họ? Thánh chủ, mỗi người thành vân đều có phù bài, trong đó ghi lại chi tiết quy chi lực và đặc thù thần cách của người đó. Phải biết rằng tướng mạo có thể thay đổi nhất thời, nhưng thần cách tuyệt đối không. Cho dù cảnh giới tăng lên, cũng không thay đổi đặc tính thần cách. Thần cách còn có đặc thù. Đương nhiên, đầu tiên là thuộc tính khác biệt. Hai là, cho dù có được thần cách cùng thuộc tính, to nhỏ, ngoại hình cũng có dị dạng. Tựa như cùng là một người tướng mạo, coi như tương tự, cũng có chỗ khác biệt. Chỉ cần cẩn thận lưu ý, liền có thể nhìn ra sự khác biệt đó. Thánh chủ có thể nhìn Huyền lão và Thánh lão, thần cách của Huyền lão sắc bén hơn, nhưng bốn góc thần cách của Thánh lão lại mượt mà. Nếu không phải Thúy Trúc nói ra, Ngụy Ương thật sự không lưu ý điểm này. Dưới mắt, căn cứ lời Thúy Trúc, Ngụy Ương âm thầm gật đầu, đích xác mỗi một thần cách ở đây đều có một vài điểm khác biệt. Chỗ rất nhỏ không dễ bị người phát giác, nhưng nếu cẩn thận lưu ý, vẫn có thể nhìn ra được. Ngay sau khi Thúy Trúc nói xong, không khí trong tràng diện nhất thời ngưng trọng. Dưới mắt, tiến công Húc Nhật thành cũng tốt, chiếm cứ Quang Huy thành cũng được, nói trắng ra đều là vì đón Ngụy Ương về mà thôi. Muốn tấn công Hỏa Đường hoặc Thổ Đường, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thổ Đường tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Hỏa Đường bị diệt, chắc chắn dùng vũ lực bức bách trận doanh Ngụy Ương rời khỏi Húc Nhật thành, từ đó khiến Hỏa Đường có thể lui khỏi vị trí Húc Nhật thành, đảm bảo sự ủng hộ trên danh nghĩa của Thổ Đường. Từ đó giúp Thổ Đường bảo tồn uy danh, nếu không ai còn dám liên minh với Thổ Đường. Đương nhiên, nếu đệ tử Hỏa Đường bị Hư Lạc tiêu diệt, hoặc binh bại lui vào lĩnh vực Thổ Đường, Thổ Đường hạ lệnh ngăn giết, đây thuộc về tranh giành lợi ích, không phải là vi phạm minh ước trước đó. Minh ước giữa hai bên là lấy chiếm cứ thánh đường làm minh, trong quá trình Hỏa Đường tiến công thánh đường, Thổ Đường cần giúp Hỏa Đường ngăn cản địch nhân đến từ khe cầu thành. Phân công là như vậy. Cho nên khi Thông Thiên hạ lệnh tấn công Húc Nhật thành, Thổ Long, thánh chủ Thổ Đường đã hạ lệnh tập kết mấy chục vạn đại quân đóng ở Phong Các khẩu. Dù hành quân chậm chạp, nhưng ai cũng biết mục đích của việc này. Rút vào Húc Nhật thành. Ây, thánh chủ anh minh. Bất quá, ta sẽ không đi. Cái gì? Ngay khi Mộng Giao Cầm lộ vẻ ảm đạm, trong lòng có thể lý giải quyết định của Ngụy Ương, trong khi Huyền lão và Thánh lão kích động nói, câu nói sau cùng của Ngụy Ương khiến mọi người đều trợn tròn mắt. Thánh chủ, không thể. Nhị lão nghe ta nói. Dưới mắt có sư tôn và các ngươi chấp chưởng nơi này, ta tự nhiên hết sức yên tâm. Dưới mắt nói trắng ra, ta chỉ là cái tên tuổi. Chỉ cần tên tuổi của ta vẫn còn, đệ tử thánh đường liền nguyện ý gia nhập chúng ta. Nhưng nếu ta thật sự không còn, vô luận là nhị lão hay đạn phiền, Lam Ấm đều có thể tự lập một phương, cùng Hư Lạc tranh đoạt vị trí thánh chủ, không phải sao? Không, thánh chủ, ngài là người được thánh tàng tiên đoán mà định ra, không ai có thể so sánh. Thánh chủ chớ có nhiều lời, dù ngài muốn đến thủy đường, ta cũng tự nguyện đi theo. Xin thánh chủ đừng có ý định rời đi một mình, ta, lão thánh, sẽ không đồng ý. Thánh lão biết không thể khuyên can Ngụy Ương, chỉ có thể lui mà cầu, không dám ước thúc Ngụy Ương trở về khe cầu thành. Ông sợ Ngụy Ương sẽ trực tiếp đuổi hai người già như họ về khe cầu thành. Như vậy, sự an toàn của thánh chủ không thể được đảm bảo, họ cũng không còn mặt mũi nào về khe cầu thành. Thấy thánh lão và huyền lão một mặt trịnh trọng, Ngụy Ương không khỏi cười khổ. Lời kế tiếp, e rằng nói cũng vô dụng, chỉ có thể chậm rãi mở miệng, nói rõ suy nghĩ trong lòng cho hai vị lão giả, để họ đừng cố chấp như vậy. Nhị lão, xin nghe ta một lời, sau đó các ngươi hãy quyết định có lưu lại hay không. Huyền lão thấy Ngụy Ương trịnh trọng như vậy, cũng kéo thánh lão đang muốn mở miệng lại, chậm rãi nói, ê mời thánh chủ nói. Nhị lão, dưới mắt chúng ta không thể đối đầu với Thổ Đường, nhưng theo lời Trúc Nhi, Hư Lạc e rằng cũng tự có phòng bị. địch hỏa đường e rằng nguy cơ sớm tối, cũng vô công chiếm cứ chính thành thánh đường của ta. Ta dự định đi qua mọc mặt trời thành hướng bắc, tiến vào lĩnh vực thủy đường. Dù đường vòng phía đông, cũng có thể đảm bảo an toàn cho mình. Lấy thánh điện thành làm trung tâm, tổng cộng có 8 tòa chủ thành trấn thủ thánh đường bốn phương tám hướng. Húc Nhật thành, Khe Cầu thành, đều là đất ma vực trước đây, sau bị thánh đường chiếm cứ, nên tăng lên thành 11 thành. Nhưng dưới mắt, Húc Nhật thành, Quang Huy thành đã mất, Hư Lạc trưởng khống thánh đường, cũng chỉ có 9 thành ban đầu mà thôi. Không gian phía đông của thánh điện thành liền kề với không gian của mọc mặt trời thành. Đây là thành thứ nhất phía đông của thánh đường. Thành này không gian lân cận ác ma vực sâu. Nghe nói nơi đó thường xuyên tuôn ra không ít ác ma. Vì vậy, mục đích xây mọc mặt trời thành là để trấn thủ ác ma vực sâu. Trừ khi thánh điện diệt vong, quân thủ mọc mặt trời thành không được xuất nhập mọc mặt trời thành. Để ước thúc mọc mặt trời thành tuân thủ quy chế, thổ đường, thủy đường, ma đường liền kề với thánh đường, cùng với kim đường ở phía tây, đều điều động đệ tử phụ trách trấn thủ ác ma vực sâu, khiến mọc mặt trời thành trở thành không gian trung lập, không phải là tùy ý thánh đường chưởng khống. Đối với mảnh đất cằn sỏi đá này, những người có quyền lực trong thánh đường cũng không có ý chiếm cứ, nên tự nhiên làm như không thấy, đồng thời hàng năm vận chuyển đại lượng vật tư tu luyện để đảm bảo chi phí sử dụng của mọc mặt trời thành. Nếu Ngụy Ương chưa từng nói ra, nhị lão cũng quên có thể thông qua không gian mọc mặt trời thành để tiến vào lĩnh vực thủy đường. Hơn nữa, muốn vào không gian mọc mặt trời thành, không cần phải đi qua thánh điện thành, chỉ cần từ không gian thánh điện vòng hướng đông, liền có thể đến điểm giao nhau của hai địa. Quy 1A chương 916A Kiêu Hùng Nước Dễ Hàng 1. Như vậy, tránh được việc chạm trán với quân địch Hỏa Lưu và Hư Lạc, Ngụy Ương sẽ không rơi vào nguy hiểm. Nhị lão gật đầu, nhưng vẫn không hiểu vì sao Ngụy Ương muốn họ trở về. Nhị lão, đừng vội. Chúng ta có thể đi qua mọc mặt trời thành để vào thủy đường, nhưng không cần nhiều người đi theo. Ta nghĩ chỉ cần ta và Cầm Nhi là đủ. Không thể được, thánh chủ. Nếu gặp nguy hiểm thì sao? Nếu chúng ta trở về Khe Cầu Sơn, chẳng phải sẽ bị các huynh đệ mắng chết sao? Ta, lão thánh, không đồng ý. Thánh lão, nếu có thể thu hút sự chú ý của Hư Lạc, Hỏa Đường hoặc Thổ Đường, có lẽ ta sẽ an toàn hơn. Ngụy Ương không nói nhiều, đạo lý đã rõ ràng, nhị lão thông minh sẽ hiểu ý Ngụy Ương. Dù là Hư Lạc, Thổ Đường hay Hỏa Đường muốn bắt Ngụy Ương để uy hiếp Khe Cầu Sơn đầu hàng, thì Ngụy Ương sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu Ngụy Ương không ở Khe Cầu Sơn, Thông Thiên, Thánh Lão, thậm chí Lam Ấm vẫn có thể chỉ huy, uy hiếp được chúng. Khi đó, Ngụy Ương tự nhiên sẽ không bị người khác chú ý, nói cách khác, có Ngụy Ương hay không cũng được, ai còn quan tâm đến Ngụy Ương. Vậy, ta trở về, lão thánh sẽ đi theo thánh chủ. Huyền lão là người đầu tiên phát hiện Ngụy Ương, là thánh tử được thánh tàng tiên đoán, nhưng không coi trọng Ngụy Ương bằng thánh lão. Khi thánh lão phát hiện Ngụy Ương mang chính loại quy chi lực, ông đã xác định Ngụy Ương là người được chọn làm thánh chủ. Ngay cả Huyền lão cũng không coi trọng Ngụy Ương bằng thánh lão. Dù Ngụy Ương gặp nguy hiểm, thánh lão cũng sẽ hy sinh tính mạng để bảo vệ an toàn cho Ngụy Ương. Huyền lão cũng có ý đó, nhưng không dứt khoát và kiên quyết như thánh lão. Huyền lão tự biết điều này, nên không tranh cãi với thánh lão, để đến lúc cả hai mặt đỏ tía tai, tổn thương tình nghĩa. Huyền lão trở lại Khe Cầu Sơn, phần lớn đệ tử thánh đường ở Quang Huy thành đều do Huyền lão đào tạo, có thể tránh va chạm với thế lực Khe Cầu Sơn dưới sự chỉ huy của Huyền lão. Huyền lão và Thông Thiên cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ. Dù Lam Ấm và Đan Ý có dị tâm, cũng không dám phản bội phe mình dưới sự kiềm chế của ba người. Huyền lão trở về là lựa chọn tốt nhất, khiến Ngụy Ương yên tâm hơn. Đối với Hỏa Đường và Thổ Đường, Ngụy Ương dù mang danh thánh chủ, nhưng không quan trọng bằng thân phận Hư Lạc. Người coi trọng Ngụy Ương chỉ có Hư Lạc, bởi vì danh hiệu thánh tử, thánh chủ của Ngụy Ương đủ để uy hiếp địa vị của Hư Lạc trong thánh đường. Có quyết định của Huyền lão, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tất cả đệ tử thánh đường ở Quang Huy thành rút về Húc Nhật thành. Khi đến Húc Nhật thành, họ sẽ được đệ tử Khe Cầu Sơn sắp xếp rút về Khe Cầu Sơn. Mọi người không chút do dự, bởi có Huyền lão đi theo đủ để họ yên tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.